Và ngươi, Hạ Vô Song hử lạnh. Đang khi nói chuyện, lại là một mũi tên từ Hạ Vô Song phía sau không đến 20 mét chỗ, bắn nhanh đi ra. Hạ Tân biết cái này mũi tên thứ nhất có thể tính kỳ binh, có thể xuất kỳ bất ý, nhưng muốn thương tổn Hạ Vô Song rất khó, cho nên, một chi đã ra, lập tức làm cho Tiểu Lục chạy đến Hạ Vô Song phía sau. Một mũi tên này lại cũng không là đối Hạ Vô Song, ngạnh sinh sinh đích từ đỉnh đầu hắn sẽ qua. Sau đó Hạ Tân trong tay đệ tam mũi tên lần nữa bắn ra, lúc này đây, là đuổi sát Hạ Vô Song óc. Hạ Vô Song mắt thấy mũi tên kia bắn hướng óc của mình, nhưng hắn cũng không có lập tức tránh. Nếu như là người thường, khả năng cứ như vậy nẽ, nếu như vậy làm, vậy ngươi liền nhất định phải thua, bởi vì Hạ Vô Song rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Hạ Tân sử dụng thủ pháp, Hạ Tân đã mò thấy tiễn pháp dùng sức góc độ, cũng mò thấy ám khí trước chuyển trăm trở về dùng sức thủ pháp, hắn thậm chí trong thực chiến đem hai người kết hợp đứng lên. Trước chuyển trăm trở về, còn có chủng biến hóa chính là phía sau. Hạ Vô Song quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy vậy từ đỉnh đầu hắn bay qua tiễn xoay tròn cái, vòng trở về, thẳng đến ngực của hắn phong tới. Trước có lang, sau có hổ. Hạ Tân đặc biệt cầm ba mũi tên là có mưu đồ, hắn dùng chi thứ nhất kỳ chiêu hấp dẫn Hạ Vô Song chú ý, sau đó, lập tức tới gần phía sau, dùng thiên chuyển bách hồi, phía sau chuyển phương pháp, phối hợp hắn đệ tam nhánh tên bắn ra hình thành giáp công tư thế. Làm cho Hạ Vô Song muốn tránh cũng không được, hình thành tất sát chi cục. Cùng lúc đó, Hạ Tân không có chút nào lười biếng, dùng ngay từ đầu Hạ Vô Song rút tên ra thủ pháp, có ở đây không đến nửa giây, trong nháy mắt quá giang ba chi tiễn, đồng thời Tiểu Lục cũng đã chạy đến Hạ Vô Song mặt bên, nhắm ngay Hạ Vô Song. Ba mặt đánh bất ngờ, tuyệt sát bố cục. Chương 1589, một kích tối hậu. Tháng sao? Hạ Loan Loan trong lòng dâng lên cái ý niệm này, thực sự tháng sao? Nàng cũng nhìn ra, Hạ Tân ngay từ đầu đang điều chỉnh chính xác đồng thời, vẫn còn ở điều chỉnh lực đạo. Cũng chính là mượn gió, mượn mã chạy nhanh hình thành quay về, hơn nữa tự thân dùng sức, hình thành góc độ quỷ dị tiên A. Hạ Tân rõ ràng là lần đầu tiên dùng tên, mới vừa quang bắn cái bia bất động, liền bắn 10 phút, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên có thể đem tiện thuật siêu tuyệt Hạ Vô Song bức cho vào tuyệt cảnh, không thể không nói, này làm người kinh ngạc. Thậm chí, cũng làm cho người cảm thấy kinh khủng. Thiếu gia, quả nhiên vẫn là thiếu gia A. Luôn luôn các loại ngoài dự đoán của mọi người hành động, luôn có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đại khái, đây cũng là thiếu gia làm người ta say mê địa phương A. Mà Ân Hương Cầm liền hoàn toàn là bất đồng ý nghĩ. Ân Hương Cầm cơ hồ là muốn đem răng đều cắn nát, trực giác của nữ nhân, đã sớm nói cho nàng biết. Liền biết không có thể lưu hắn. Người này đem tiễn pháp, cùng ám khí thủ pháp kết hợp đứng lên, vẹn vẹn đi qua hai lần thực chiến, đi qua học tập chính mình ám khí thủ pháp, học tập Hạ Vô Song thần kỳ tiễn pháp, sau đó chính mình dung hợp, đúc luyện, lại vận dụng đến thực chiến. Cực độ đáng sợ thiên phú võ học, chống đỡ hắn mới học dùng liền. Bởi vì hoang phế 18 năm, làm cho trụ cột của hắn rất kém cỏi, học rất ít, cũng không còn đúc luyện quá, cho nên, thoạt nhìn cũng không thu hút. Nhưng, cái này giống như một viên kim cương nguyên thạch, chỉ cần hơi kinh đánh bóng, là có thể tản mát ra khiến người ta không mở mắt ra được quan mang. Choe nụ ạ toại mà liền trong vòng mấy ngày này, đang đối với trận tứ gia tộc người nổi bật bên trong, Hạ Tân giống như bọt biển vậy, không ngừng hấp thu các loại năng lực, kỹ xảo, tới phong phú chính mình. Sau đó, đánh bại chính mình sư phụ. Cho giỏi hơn thầy, nhi thắng Vu Lam. Còn đem Ân gia tuyệt học, cùng Hạ gia tiễn pháp kết hợp đứng lên. Trong thực chiến, dùng kỹ xảo, dụng tâm tính toán, đem Hạ Vô Song đẩy vào tuyệt cảnh, đây tuyệt không là người bình thường có thể làm được. Ân Hương Cầm rất rõ ràng, loại người này nếu như không phải đồng bọn, liền tuyệt đối không thể lưu. Nếu như không phải hiện tại ánh mắt mọi người đều ở đây trên đài nói, vậy nhất định sẽ phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chán phóng nhẹ nhẹ nụ cười. Lãnh Tuyết Đồng con ngươi xinh đẹp hoàn toàn như ngừng lại vẻ mặt thành thật, vẻ mặt tự tin mỉm cười Hạ Tân trên người, hầu như liền nháy một cái nhãn, đều liên tiếp, phảng phất sợ mình nhìn sót Hạ Tân đẹp trai một mặt. Hắn biết rõ, đây chính là Hạ Tân. Gặp cương tắc cường, bất khuất Hạ Tân. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là chỗ này sao tới được. Hắn gặp được vô số trắc trở, các loại tiểu trắc trở, đại trắc trở, hắn trải qua vô số kề cận cái chết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giúp hắn, hắn không có bằng hữu, không có đồng bọn, càng không có cha mẹ có thể khóc lóc kể lể. Chưa bao giờ có thể tiếp nhận hắn ôn nhu ôm ấp. Hắn chỉ có dựa vào chính mình. Tựa như run sợ trời đông giá rét ngày hoa mai, bách kinh tàn phá, nhưng mà vẫn như cũ có thể bất khuất nở rộ. Hạ Tân chống đỡ nổi. Từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ trắc trở có thể làm khó hắn. Hạ Tân một người gắng gượng qua tới. Đối thủ của hắn, vĩnh viễn mạnh hơn hắn, ở trường học mạnh hơn hắn, ở bên ngoài trường mạnh hơn hắn, ở nước ngoài mạnh hơn hắn, ở gia tộc cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ngươi e rằng có thể đả đảo Hạ Tân, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh bại hắn. Hạ Tân cho tới bây giờ là gặp cường tắc cường, tại cái gì tuyệt cảnh trước mặt, hắn đều có thể dựa vào chính mình đầu não, dựa vào thực lực của chính mình, vượt qua. Ở Lãnh Tuyết Đồng trong tầm mắt, Hạ Tân phảng phất như là một cái vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại, không ngừng hướng về đỉnh núi leo lên kẻ leo núi, hắn đánh bại vô số đối thủ, đạp vô số người bả vai từng bước bò lên. Từ thì ra đứng thấp hơn mình nhiều vị trí, một chút, leo đến bên cạnh mình, nhưng mà mới cùng chính mình song song không bao lâu, hắn cũng đã siêu việt chính mình leo lên. Liền giống như bây giờ, bò đến chính mình phía trước, để cho mình chỉ có thể nhìn hắn bối ảnh, đứng ở sơn giữa sơn núi, vì hắn vỗ tay, vì hắn nỗ lực lên. Ngoại trừ này bên ngoài, chính mình cái gì cũng làm không được, tựa như những cái này khán giả giống nhau, chính mình. Chỉ có thể nhìn hắn đi tới bối ảnh, cái gì cũng làm không được. Hạ Tân, ngươi làm xong rồi. Ngươi ở đây cái vạn chúng chúc mục sân khấu, kinh diễm mọi người. Sau trận chiến này, tuyệt đối không có người dám coi khinh ngươi. Kỳ thực, ta sớm biết, ngươi có thể, một ngày nào đó ngươi có thể chứng minh chính mình. Ở đây đã không có nửa điểm thanh âm, tất cả mọi người bị Hạ Tân cho kinh động. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm giữa sân. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng cười mở. Đây là vì Hạ Tân nụ cười cao hứng. Cũng là, vì mình nụ cười khổ sở. Lãnh Tuyết Đồng yếu ớt thở dài nói, bất chi bất giác, ngươi đã đứng cao như vậy sao? Thật nhanh a. Cũng không biết chờ ta một chút. Liền cái kia vẫn dựa vào cây tinh minh, cũng là lần đầu tiên, đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lùng, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Thì ra là thế, là như thế này. Không đúng. Nếu là như vậy, tinh minh nhướng mày, đối với trong lòng mình không được tự nhiên cảm giác, cũng càng ngày càng rõ ràng. Thật là khủng khiếp thiên phú, bực này thiên phú, bề ngoài làm sao có thể không có chút khác thường, cảm giác giống như là có người từ đó làm khó dễ, cố ý khiến người ta bỏ qua hắn tựa như. Mà lúc này chẳng thượng, tình huống cũng lần thứ hai biến hóa. Hạ Tân trong tay ba miếng tiễn chỉ phía xa Hạ Vô Song, hắn cũng không gấp xuất thủ. Chỉ cần chỉ vào, cái này chính là một cái uy hiếp. Cho Hạ Vô Song tâm lý tạo áp lực, làm cho hắn không có biện pháp thông dong ứng đối, do đó trong vội vàng phạm sai lầm. Hạ Tân đang đợi. Nói là đang đợi, kỳ thực cũng chính là như vậy bắn tên trong nháy mắt, hắn đang đợi Hạ Vô Song phản ứng động tác. Mà Hạ Vô Song cũng đã không chỗ có thể trốn. Hai tiễn tiền hậu giáp kích, một cái nhắm ngay đầu, một cái nhắm ngay ngực, làm cho Hạ Vô Song đã không có biện pháp né, ngồi ở trên ngựa, tránh né không gian thực sự là có hạn, dù cho hắn hiện tại mở ra quỷ gen trạng thái xuất thủ, cũng chỉ có thể phá hủy một con, đối với một con khác cũng không có biện pháp. Cho nên, hắn lựa chọn một loại phương thức khác. Liền thấy Hạ Vô Song ở trên lưng ngựa nhấn một cái, cả người nhảy lên thật cao, nhảy đến giữa không trung, tránh thoát cái này hai cái. Đây là lựa chọn khi đến đường cùng, hắn chỉ cần trúng tiễn, liền thua. Kỳ thực, đây cũng là Hạ Tân vì sao không xuất tiễn nguyên nhân. Bởi vì mới vừa xuất tiễn, đã bị Hạ Vô Song lần này tránh khỏi. Hắn chờ, các loại, chính là Hạ Vô Song nhảy lấy đà trong nháy mắt. Hai anh, liền đoán được là như thế này. Hạ Tân hít mắt, khoe miệng nâng lên trong nháy mắt, cũng trong nháy mắt khởi động quỷ. Trong tay dây đã kéo căng nghi ngờ. Như đang chờ đợi con mồi, nhất tinh minh tay thợ săn một dạng, ở Hạ Vô Song thân thể nhảy vọt đến điểm cao nhất, treo ở giữa không trung không chỗ mượn lực trong nháy mắt, cũng chính là Hạ Tân xuất thủ trong nháy mắt. Heo lô, người chuyển phát nhanh. Cái kia ba chi tiễn như chạy như điên ác hổ một dạng. Hướng phía giữa không trung đã không chỗ mượn lực Hạ Vô Song, mở ra miệng to như chậu máu, hung ác nào tới. Đó hoàn toàn là một bộ muốn đem Hạ Vô Song xé thành mảnh nhỏ khí thế đáng sợ. Dù sao, đây cũng là Hạ Tân quỷ toàn bộ khai hỏa toàn lực nhất kích. Hạ Vô Song đã không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể mượn lực, toàn thân đều là kẽ hở. Nhưng mà, hai mắt của hắn đỏ bừng một mảnh, phảng phất là từ trong địa ngục bò ra ác quỷ vậy, lại không có bình thường, cô này tao nhã, tiêu sái thoải mái khí chất. Hắn hiện tại đã không phải là một người bình thường, mà là quỷ. Ba chi tiễn, mỗi một nhánh đều sẽ lấy mạng của hắn. Liền thấy Hạ Vô Song ở giữa không trung, tự tay vùng, dựa vào một con nhục trường, gắng gượng tiếp nhận Hạ Tân toàn lực đánh ra ba chi tiễn. Lúc đó, tất cả mọi người bị sợ ngây người, bởi vì Hạ Vô Song tốc độ quá nhanh, thậm chí 90% nhân, đều không thể thấy rõ Hạ Vô Song động tác. Thẳng đến hắn một lần nữa rơi xuống đất, sau đó chậm rãi đứng lên. Người ở chỗ này, mới có thể lần nữa thấy rõ. Hạ Vô Song lòng bàn tay trái lại bị tên cho xuyên thấu. Hắn dựa vào thịt nắm giữ rồi một mũi tên, chỉ tiếc Hạ Tân mở ra quỷ tên bắn ra quá mạnh mẽ, căn bản không phải nhân bắp thịt có thể kéo ở, cân nhắc lợi hại, hắn chỉ có thể dùng bàn tay đi giảm thiểu mũi tên xuyên lực. Nếu không, trong chính là thân thể. Cầm một mũi tên, bị hai mũi tên cho từ lòng bàn tay xuyên thấu đi, lại từ trưởng bối xuyên ra ngoài. Nóng bỏng tiên huyết, theo bàn tay của hắn nhỏ xuống đến rồi trên cỏ, toàn bộ như bạch ngọc bàn tay, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, máu me đầm địa, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Hạ Vô Song bị thương. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên, bị người bức người tuyệt cảnh, bị người đả thương. Lần đầu tiên, như vậy chật vật. Hơn nữa còn là ở toàn trường mọi người nhìn soi mói, bị người từ giữa không trung đánh xuống, vẫn không thể không bỏ qua tay phải, tới thừa nhận cái kia bà chi tiễn. Cùng lúc đó, Hạ Đức Dung vang dội tiếng nói, đã ở toàn trường tản ra. Hạ Vô Song xuống ngựa, thụ thương, trận đầu này, văn đấu, Hạ Tân thắng lợi. Trong nháy mắt, toàn trường đã không có nửa điểm thanh âm. Không có người nói ra nửa câu. Nhiệm chẳng ai nghĩ tới, Hạ Tân. Thế mà lại thắng. Rõ ràng, là như vậy kém chất lượng thư pháp, rõ ràng liền số học cũng sẽ không, bán tên cũng sẽ không, chí ít. Ngay từ đầu chắc là sẽ không. Người như vậy, cư nhiên cũng có thể thắng vạn hạng toàn năng, tất cả đều là thiên tài, đương đại vô song Hạ Vô Song. Cũng không có ai nghĩ đến Hạ Vô Song thất bại. Đây cũng là, Hạ Vô Song từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tiểu thất bại. Đang ở mọi người còn chìm đắm trong khiếp sợ thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liền nghe được một tiếng long ngâm rõ ràng vang, chấn triệt cả phiến nơi sân, làm cho tất cả mọi người lỗ tai ông tác hưởng. Đây là cho đến nay nghe qua vang nhất, cũng là nhất làm run sợ lòng người long ngâm. Ở kinh khủng kia long ngâm, bao phủ toàn bộ sân trong nháy mắt, một tia sáng vung lên, cái kia phản xạ mặt trời cường liệt quan mang, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Hạ Vô Song một kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên kéo gần lại cùng Hạ Tân trong lúc đó 5 mét dài khoảng cách, một kiếm quét ngang. Đó là Hạ gia tuyệt kỹ một trong nhất kiếm quang Hàn Thập Cửu Châu. Chỉ là kiếm quang, cũng làm người ta không mở mắt nổi. Mà bên ngoài mục tiêu, chính là đứng tại chỗ, đã không chạy trốn nữa, không phòng bị chút nào Thúy Long. Quả thực, Hạ Tân thắng hắn. Nhưng chân chính làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ không có cách nào phản kích nguyên nhân, cũng không phải là Hạ Tân, mà là Thúy Long. Cho nên, Hạ Vô Song ở nơi này từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bại tích dưới, tức giận dâng lên đến đỉnh điểm. Lại thêm quỷ khu động, hắn sớm đã chịu đựng không nổi. Một kiếm đi qua, tiểu muốn đem Thúy Long 4 con móng ngựa, toàn bộ chặt xuống. Hắn muốn cho con xuất sinh này cũng nữa chạy không đứng dậy, còn muốn đem hắn hảo hảo nuôi dưỡng ở mã trong phòng, khiến nó trọn đời nhận hết giàn vặt. Đây chính là đắc tội hắn Hạ Vô Song hạ tràng. Khoảng cách quá gần, Thúy Long đã không có biện pháp tránh, cũng không kịp né. Hạ Vô Song mở ra quỷ, tốc độ cũng quá nhanh, cơ hồ không có người có thể phản ứng kịp. Cũng liền. Hạ Tân. Ở nhận thấy được Hạ Vô Song trên người sát khí tăng vọt trong nháy mắt, đã phản ứng kịp. Trong nháy mắt xuống ngựa, che ở Thúy Long trước người. Hắn làm sao có thể cho phép Hạ Vô Song thương tổn Thúy Long? Nhưng mà, một kích này, quá hung mãnh, đây là Hạ Vô Song mở ra quỷ, lại đem hết toàn lực một kích, thề phải chặt bỏ Thúy Long 4 con chân. Hạ Tân cũng là dao găm dựng thẳng ngăn cản trước người, trọi cứng ngọa long kiếm toàn lực nhất kích. Hai người đao phong ở giữa không trung giao nhau, phát sinh thanh thúy kim loại vũ khí minh giao nhau tiếng. Giang một tiếng, kinh sợ toàn trường. Thậm chí khiến người ta cảm thấy lỗ tai làm đau. Nhưng mà, cũng liền như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân thân thể tựa như diều đứt dây mở dạng, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn dùng thân thể, chặn Thúy Long, cứ như vậy ngăn trở trong nháy mắt, đã đầy đủ Thúy Long nhanh nhẹn lui lại hai bước, tránh thoát một kiếm này quét ngang. Sau đó, Hạ Tân mình cũng bị quét bay ra ngoài. Thân thể hắn không có biện pháp tiếp nhận được Hạ Vô Song cái này mang theo quỷ, nén giận xuất thủ toàn lực nhất kích. Trước 1590, hai người đối quyết. Lúc đó, toàn trường tất cả mọi người bị sợ ngây người. Hạ Tân cứng rắn chống đỡ dưới tình huống, vẫn là ước chừng bị quét ra hơn 10 mét, còn lăn trên mặt đất một vòng sau đó, mới ngã xuống đất. Thúy Long cũng cực kỳ giảng nghĩa khí, ở Hạ Tân vừa xuống đất, bỏ chạy đi qua, cắn hắn sau lưng y phục, ngậm lên hắn bỏ chạy, kéo ra cùng Hạ Vô Song khoảng cách. Nó cũng biết cảm nhận được Hạ Vô Song trên người nguy hiểm khí tức. Hạ Tân tìm chút thời gian, mới khôi phục sức mạnh. Vô vô Thúy Long, ý bảo hắn buông chính mình không có việc gì. Hạ Vô Song trong chốc lát cấp trên, nhất chiêu đã ra, khí cũng ra khỏi hơn phân nửa, sau đó thu kiếm vào vỏ, đứng thẳng tắp, vẻ mặt thản nhiên nhìn Hạ Tân. Khen ngược giống như hắn mới vừa chuyện gì đều không làm tựa như. Cái gọi là mỗi người đều có nhịn không được gáp lực thời điểm, nhịn không được liền cần bắn tỉa tiết, Hạ Vô Song cũng là người, ở thất bại, đang tức giận phát tiết qua đi, hắn tỉnh táo lại. Hơn nữa, hắn không sợ chút nào. Hạ Tân nhưng thật ra là có chút khiếp sợ. Đây là hai người lần đầu tiên quỷ toàn bộ khai hỏa, chân thực lực quyết đấu. Hạ Tân vốn cho là mình ở quỷ toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, có ít nhất như vậy 3-4 thành phần thắng, thật không nghĩ đến, chính mình liền người mang dao găm, cư nhiên bị Hạ Vô Song một kiếm đánh bay. Đây là cái gì thực lực a? Quả nhiên cùng Hạ Loan Loan nói giống nhau, mặc kệ quỷ là cái gì, hắn chính là ở ngươi nguyên có năng lực dưới tình huống đề thăng, Hạ Vô Song số đếm quá lớn, ở quỷ thêm được dưới, thực sự khủng bố, mình bây giờ chỉ là... Hạ Tân tâm niệm cấp chuyển, trong đầu hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu, sau đó ho khan hai tiếng, đã trừ ngực hờn dỗi, hướng về phía tới được Hạ Đức Dung hỏi, hắn tập kích ta. Cái này cũng có thể chứ. Hạ Vô Song vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, không chút nào chột dạ đón nhận Hạ Tân ánh mắt, ta chém ta đồ đạc của mình, là ngươi chủ động nhảy lên. Hạ Đức Dung gật gật đầu nói, ngựa này trên danh nghĩa là ân gia đưa cho Vô Song, hắn coi như phải đường trưởng chém ngựa của mình, cũng không còn bất cứ vấn đề gì, đương nhiên, ngươi cũng có thể mắng hắn không thương tiếc chính mình tài sản. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi không nói. Nhân ra một đường kia, hắn có thể nói cái gì? Sau đó còn lại mấy vị trưởng lão, có hai vị là tuyệt đối chống đỡ Hạ Vô Song, hắn thì càng không có cái gì cơ hội. Hạ Vô Song vẻ mặt bình tĩnh hỏi, kế tiếp là võ thí A. Hạ Đức Dung ánh mắt dừng lại ở Hạ Vô Song trong tay trái, võ thí, chí ít ngày mai à, chờ ngươi tay này. Không phải, ta tay không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Vô Song hoàn toàn là đang nói dối, hắn tay phải đều bị hai tên cho dùng sức xuyên thấu, tiên huyết một mực tích, nào có nửa điểm không có chuyện gì dáng vẻ. Bên kia Hạ Huyền Thanh đã mang bác sĩ tới rồi, bất quá Hạ Vô Song khoát tay áo, ý bảo không cần bác sĩ, cũng để cho Hạ Huyền Thanh đừng nói chuyện, hắn tự mình xử lý. Hạ Huyền Thanh đã nhìn ra, Hạ Vô Song đã cấp trên, lửa giận trải rộng toàn thân, chớ nhìn hắn bề ngoài vẫn bình tĩnh, nội tâm sớm đã là kinh đảo hãi lãng. Hạ Vô Song là thuộc về cái loại này, muốn làm liền làm đến tốt nhất, làm chuyện gì đều nhất định phải thắng loại người kia. Hắn không chấp nhận thất bại, càng không cho phép chính mình thất bại. Nếu ở chỗ này thua một ván, vậy hắn nhất định phải thắng trở về, hắn không chờ được ngày mai, chuẩn xác mà nói, hắn nhất khắc cũng không chờ. Hắn nhất định phải lập tức phát hiện ở liền võ thí, tại chỗ tìm về chính mình mặt mũi. Ta muốn cầu lập tức tiếp tục cuộc kế tiếp tỉ thí, lẽ nào? Ngươi không dám. Hạ Vô Song nói, nhìn về đối diện Hạ Tân. Hạ Tân hô hấp có chút gấp thúc, kiên cường tiếp Hạ Vô Song toàn lực nhất kích, đối với hắn tuyệt đối là có thương hại, nhất là hắn trúng cổ, còn mạnh hơn mở quỷ, thân thể năng lượng tiêu hao rất lớn. Hạ Loan Loan, Thiến Nhi, Huyền Phong đoàn người cũng chạy tới, mấy người khẩn trương nhìn Hạ Tân, lại là cho Hạ Tân đưa nước, lại là tiện ăn. Hạ Tân sắc mặt có chút tái nhợt, nhãn thần rất là kiệt sức, rõ ràng cần bổ sung hơi nước cùng dinh dưỡng. Hạ Loan Loan nhìn Hạ Vô Song tay, lại nhìn một chút Hạ Tân, loại thời điểm này chính là suy nghĩ quyền lợi được mất, thương thế kia đối với người nào mà nói nặng hơn lúc. Nàng hiển nhiên không biết Hạ Tân còn trúng cổ, chỉ nàng cảm giác, so sánh, bên ngoài tổn thương, rõ ràng đối với Hạ Vô Song ảnh hưởng càng lớn, nhưng, vì sao Hạ Tân thoạt nhìn như thế kiệt sức? Rốt cuộc là ngày mai tốt, vẫn là ngày hôm nay tốt, nàng cũng không xác định. Hạ Loan Loan nhất quán tự nhận ưu tú sức phán đoán, ở chỗ này cũng không có biện pháp làm ra bất kỳ phán đoán gì. Kỳ thực, Hạ Tân cũng biết Hạ Vô Song là cố ý kích hắn. Nhưng, liền chính hắn cũng không nhất định phải không muốn nghỉ ngơi, tình huống hiện tại rốt cuộc là đối với mình có lợi, hay là đối với Hạ Vô Song có lợi. Nhưng câu ca giao tốt, hết thể để cho địch nhân không thích sự tình, chính là đối với mình có lợi sự tình. Hạ Tân trực tiếp phủ quyết nói, ngày mai, ta hôm nay không rảnh, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hạ Tân thân thể cũng quả thực cần nghỉ ngơi, hắn hiện tại coi như nói là đang tiêu hao sinh mệnh lực cũng không phải là quá đáng. Nếu như là bình thường, Hạ Chi Ngộ nhất định sẽ nói lên hai câu, nhưng hắn nhìn một chút một bộ việc không liên quan đến mình, sống chết mặc bây Hạ Đức Dung, nhớ tới đối phương tối hôm qua nói, quả quyết cũng tuyển trạch không nói. Hắn nhìn ra, hiện tại hai người kỳ thực đã là kiếm bạt nỗ trương, chắc chắn quyết ra một cái người thắng, cùng người thất bại. Hiện tại giúp ai nói đều là không sáng suốt. Sau đó Hạ Vô Song người bên kia đã xem hiểu thủ hiệu của hắn, không nói thêm gì nữa. Hạ Tân bên này người, thì là xem Hạ Tân bộ dạng. Đại bộ phận cảm thấy hắn tốt nhất vẫn là ngày mai so với tốt. Hạ Vô Song dương mắt lạnh lẽo Hạ Tân, ngươi nghĩ trốn phải. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, quy củ không phải là ngày mai. Ngươi còn muốn một ngày kết thúc hay sao? Hạ Vô Song không chờ được lâu như vậy, hắn hiện tại cả người đều giống như đang bị dùng lửa đốt, chỉ có thắng lợi mới có thể cọ rửa trên người của hắn khuất nhục. Chấp ngươi một tay ngươi cũng không dám. Hạ Vô Song nói, một tay nắm trong lòng tay trái tiễn, cắn răng một cái, vừa dùng lực, trực tiếp rút ra. Sau đó mang theo chuỗi dài huyết hoa. Cảnh này khiến hắn tay trái thương thế có vẻ hơn nữa khủng bố. Phàm là mang ánh mắt, đều nhìn ra được hắn tay phải là không dùng được. Ngươi cũng là một thứ hèn nhất ta, động một cái tay phải, coi như ta thua, dám so với sao. Hạ Vô Song giơ lên tay phải, sau đó đem để tay chắp sau lưng, cũng cự tuyệt Hạ Huyền Thanh mang tới thầy thuốc băng bó. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ từ Hạ Tân trên người cầm lại thắng lợi vinh diệu. Hạ Tân cho tới bây giờ thì không phải là người nhát gan người sợ chuyện, Hạ Vô Song đều đã nói như vậy, hắn đã xuẩn xuẩn rục động. Vẫn là Hạ Loan Loan tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng đề nghị, tốt nhất không nên, để cho địch nhân như ý sự tình, tuyệt đối là gây bất lợi cho chính mình, hắn càng là muốn ngày hôm nay, lại càng hẳn là kéo dài tới ngày mai. Hạ Tân thuộc về có lý trí người, đi qua sinh hoạt làm cho hắn sẽ không đi cạnh tranh cái kia đánh nhau vì thể diện, hắn sẽ không hành động theo cảm tình, dù cho hắn bây giờ trong lòng một bụng ngất khí, hắn cũng chuẩn bị nhịn. Cái loại này giống như mãng phu giống nhau xông đi lên chịu chết phương thức, tuyệt đối không phải dũng cảm. Sẽ đem loại này lỗ mãng trở thành dũng cảm người, ở trong cuộc sống, đã định trước là của người khác phá hôi. Hạ Tân cần càng lý trí điểm. Cho nên, hắn là chuẩn bị cự tuyệt. Hạ Vô Song nhìn thấu ý tứ của hắn, suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, lại thêm một cái à, chỉ cần ngươi đồng ý ngày hôm nay tham gia, vô luận thắng thua, Thúy Long đều là ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, ta lập tức đem hắn chém thành thập đoạn bắt đoạn, cho chúng ta ngày hôm nay nhắm rượu. Hạ Tân nhất thời lông mi dương lên, trên người tức giận tăng vọt, ngươi dám. A, đó là của ta đồ đạc. Hạ Vô Song cười nhạt, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ. Hạ Loan Loan thầm nghĩ không tốt. Hạ Tân nhược điểm lớn nhất chính là người đó đối tốt với hắn, hắn liền nhất định phải đối tốt với ai. Đối với người bình thường mà nói, đây chẳng qua là một con mã, chân quý nữa cũng chỉ là chỉ mã. Đối với những người này mà nói, mã cùng tranh chữ, cùng bút, cùng giấy không có phân biệt, nhưng đối với Hạ Tân mà nói không giống với. Thúy Long như vậy giúp hắn, Hạ Tân mới vừa liều mạng cũng phải đi cứng rắn chống đỡ Hạ Vô Song một cách kia, làm sao có thể để đặt Thúy Long mặc kệ. Hạ Loan Loan cảm giác tình huống không đúng lúc đã muộn, nàng thậm chí còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, Hạ Tân đã tại nửa giây không tới thời gian, đáp ứng, ta đáp ứng, nhưng phải lập tức buông ra Thúy Long. Có thể. Hạ Vô Song rất sảng khoái đáp ứng rồi. Hạ Vô Song cũng không phải cái loại này mãng phu, một con ngựa còn có thể cần gì phải, giết cũng chính là nhắm rượu hết giận, cùng mã bực bội có ích lợi gì. Ngược lại giữ lại cũng vô ích, không bằng đưa xong, làm cho Hạ Tân bằng lòng cuộc tỷ thí này. Hắn là muốn người thành đại sự, liền không câu nệ tiểu tiết. Sau đó, sự tình cứ quyết định như vậy. Hạ Vô Song lấy một con ngựa đại giới, đổi lấy cùng Hạ Tân ngày hôm nay tỷ thí cơ hội. Hạ Tân không biết mình thân thể còn có thể hay không thể chống đỡ. Nhưng đây không phải là có thể hay không để trắc nghiệm, cũng không phải là cái gì mãng chẳng không phải lô mãng vấn đề, vì đem Thúy Long từ Hạ Vô Song cái kia cầm về, hắn phải bằng lòng. Hắn không có còn lại tuyển trạch. Bởi vì Hạ Tân chính là người như vậy. Sau đó tỉ thí cứ định như vậy. Nửa giờ sau. Trung ương trước điện. Hạ vs Hạ Vô Song. Mấy nghìn năm qua duy hai mở ra quỷ ghen hai người, vì chức gia chủ, sẽ tiến hành thật đả thật vũ lực quyết đấu. Mặc dù có văn bản rõ ràng quy định không thể giết người, nhưng đao kiếm vô nhãn, người nào khiến cho rõ ràng đâu. Chương 1591, ngược rào vs ngược gió. Văn, võ, công, danh, là mỗi cái nhà chủ nhất định phải trải qua bốn đạo khảo hạch. Hạ gia không thu hạ người vô năng, gia chủ càng phải là tất cả mọi người nhân tài kiệt xuất. Kỳ văn chữa võ công, danh tiếng công tích, đều phải sẽ vượt qua thường nhân địa phương. Nếu muốn đứng cao, liền muốn không giống người thường. Gia chủ tuyển cử, có thể nói là tương đương hà khắc. Trên lý thuyết, cái này khảo hạch kỳ hạn nhưng thật ra là rất dài, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 3 năm rưỡi cũng có thể. Mà hôm nay, ở Hạ Tân Hạ Vô Song trải qua văn kiểm tra sau đó, ở Nhật Bạc Tây Sơn thời điểm, lập tức phải tiếp tục võ thi, không thể không nói, đây là món lệnh, khiến hết thảy khán giả đều hưng phấn sự tình. Dù sao, mới vừa Hạ Tân cùng Hạ Vô Song văn đấu cũng rất đặc sắc, hiện tại vũ đấu, vẫn là vũ kỹ trí cao Hạ gia, tự nhiên càng làm cho người ta chờ mong. Cũng tỉ như Bạch Quang, tuyệt đối không có người so với hắn càng mong đợi cuộc tỉ thí này, đây chính là biết người biết ta tốt cơ hội. Hắn phải ghi chép xuống từng cái chi tiết nho nhỏ, bất kỳ một cái nào tỉ mỉ, đều có thể trở thành đối phương sơ hở chí mạng. Từ mới vừa Hạ Vô Song sở triển lộ một góc băng sơn thực lực, hắn cũng đã nhìn ra, Hạ Vô Song so với quá khứ, so với lần trước cùng đại ca thời điểm chiến đấu phải mạnh hơn nhiều. Phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng. Đây chính là Hạ gia quỷ sao. Quả nhiên rất khủng bố a. Cũng không biết đại ca luyện thế nào, có thể thắng Hạ Vô Song sao. Bạch Quang mỉm cười hướng bên cạnh hỏi Lãnh Tuyết Đồng nói, ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng? Hai người hiện tại đang ngồi ở sân rộng phụ cận một chỗ đài cao lầu các biên giác bên trên, an tĩnh uống trà. Từ lầu các hướng phía bên phải nhìn lại, chính là tỷ võ quảng trường. Đây là chỉ có hai người mới có thể ngồi hạng nhất tịch, không có bất luận người nào quấy rối. Lãnh Tuyết Đồng vẫn là vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng biểu tình, uống một hớp nước trà, nhẹ nhàng trả lời, ta không biết. Thực sự là khách quan trả lời. Bạch Quang không nhịn được nở nụ cười, cái này rất phụ họa Lãnh Tuyết Đồng trước sau như một tính cách, ta nghĩ nghĩ, Hạ Vô Song đả thương tay phải là phế đi, chiến lực khẳng định tổn hao nhiều, mà Hạ Thân. Tuy là hắn giấu rất kỹ, nhưng mới vừa cái kia dưới cũng có thể nhìn ra, hắn đang so tái phía trước liền bị thương, khí lực có điểm đứt đoạn. A. Lãnh Tuyết Đồng nghi ngờ ánh mắt đầu đến rồi Bạch Quang trên người. Bạch Quang cười cười nói, ta cảm thấy tỉ thí này biết rất ý tứ, Hạ Vô Song, tại chỗ có trong gia tộc, không nói là đệ nhất, cũng là đệ nhị cao thủ, mà Hạ Thân, ta xem không ra, luôn cảm thấy, hắn biết làm điểm kinh người sự tình đi ra. Phải. Lãnh Tuyết Đồng nói, một lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi đang ở chuẩn bị trong sân. Nàng nhất quán sẽ không nói gì nhiều nói, ở bên ngoài đơn giản là tích tự như kim. Cũng liền ở Hạ Tân trước mặt thỉnh thoảng sẽ nói nhiều điểm, nhiều nhất thời điểm, một ngày cùng Hạ Tân nói, để nàng một năm ở bên ngoài nói. Bạch Quang lơ đệnh, vẻ mặt ý vị thâm trường nói, kỳ thực, đối với hiện tại Hạ Vô Song mà nói, đó là một thử thách to lớn, hắn rất có thể, biết nhờ vào đó nâng cao một bước, cũng có thể. A, cái này là hắn nhân sinh trong một hồi, không phải, là trọng yếu nhất một hồi thí luyện. Lúc này, Hạ Vô Song đang đứng ở nơi nào đó đỉnh núi cao, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay phụ phía sau. Ánh mắt trông về phía xa, mà Hạ Huyền Thanh cứ như vậy lặng lặng đứng ở sau lưng hắn, cũng không nói gì. Nàng cũng không cần nói cái gì. Nàng biết, Hạ Vô Song đang nổi lên khí thế, phảng phất sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hiện tại tuy là một mảnh gió êm sóng lặng, nhìn về phương xa, xúc mà không phát, nhưng đến khi hắn chân chính xuất thủ, tất nhiên hỗn loạn cuồng phong bạo lôi. Cho nên hắn bây giờ có thể làm chỉ có chờ, đến khi một khắc kia đã tới. Nàng cảm thấy, liền phương diện nào đó mà nói. Hạ Tân là không sai, hắn cư nhiên bức Hạ Vô Song nhận chân, hơn nữa còn là trước nay chưa có chăm chú. Sơn Vũ Dục Lai Phong mãn lâu. Mà lúc này Hạ Tân, thì đang ở thủy phòng rửa mặt, hắn rất mệt mỏi, cần một người an tĩnh nghỉ ngơi biết, làm cho tất cả mọi người đừng quấy rầy hắn, hắn cần điểm ấy thời gian, dù cho hơi chút để cao điểm thân thể tố chất, cũng có thể tăng điểm thắng lợi tỷ lệ. Ngay cả như vậy, Hạ Tân ở sau khi rửa mặt, bên cạnh hay là có người đưa qua khăn mặt. Hạ Loan Loan đưa qua khăn mặt. Vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Tân. Thiếu gia, ta không sao. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Loại thời điểm này, Hạ Loan Loan cũng không biết nên nói cái gì, nàng tuyển trạch như thật, khách quan trần thuật. Thiếu gia, ngươi hoang phế 20 tới năm, mà hắn, đem quá đi 20 nhiều năm toàn bộ dùng, thậm chí dùng so với người bình thường càng nhiều, tốt hơn, càng có hiệu suất. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú, hắn 20 nhiều năm huấn luyện hiệu suất, bù đắp được người thường 100 năm. Bên ngoài giữ tại hàm nghĩa nhưng thật ra là, cho nên, coi như thua cũng không cần gấp, dù sao đã trước thắng một ván, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng à, bởi vì, ai cũng không biết, hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hạ Tân gật đầu. Ta biết, ta còn không đến mức đem người khác làm kẻ ngu si. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại bổ sung, không đúng, ta là không dám coi khinh bất luận người nào, bởi vì ta không thua nổi, ta đã biết từ lâu, những người khác có thể thua, nhưng ta không thể thua, bởi vì ta bất đồng, ta không có đường lui. Lùi một bước chính là vách đá vạn trượng, ta cũng chưa bao giờ dám coi khinh bất luận kẻ nào. Mỗi một ngày ta đều cảnh cáo chính mình, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải tư duy chu đáo chặt chẽ, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, làm một chuyện gì cũng không thể có một tia một hào qua loa, nhất định phải làm tốt hắn, bởi vì, sau lưng của ngươi chỉ có vách núi, không có đường lui. Hạ Tân nói xong, đưa qua khăn mặt, lau khuôn mặt, che lại mặt mình. Bất quá, Hạ Loan Loan hay là từ Hạ Tân lúc nói chuyện nhãn thần. Nhìn thấu sâu đậm thống khổ cùng đau thương, điều này làm cho nàng rất là đau lòng. Có vài người có thể thua, một lần không được thì hai lần, bọn họ vô ưu vô lự, bọn họ có đường lui, có gia đình, có phụ mẫu, có ái gia tộc của hắn, nhưng Hạ Tân bất đồng, hắn cực kỳ sớm đã không còn đường lui, không tiến lên vào cũng chỉ có chết, chính là cái loại này tàn khốc hoàn cảnh, dưỡng thành hắn như vậy cẩn thận một chút cá tính, dưỡng thành hắn vô kiên bất tồi cô này cứng cỏi. Không cần lo lắng, Loan Loan. Ta cũng không phải không có suy nghĩ qua, người nghĩ a, Hạ Vô Song trước đây bị tổn thương sao? Cái này Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, hẳn không có a, ta không cảm thấy có người có thể làm cho hắn thụ thương. Vậy ngươi cảm thấy hắn thất bại qua sao? Không có. Điểm này Hạ Loan Loan có thể khẳng định. Đối với, ta cũng cho là như vậy. Hạ Tân xuất thần nhìn phía Viễn Vương, suy tư nói, hắn chỉ ở ngày hôm nay bị thương, tay phải không động được, đây đối với thân thể hắn phải là một đả kích rất lớn. Một cái vẫn sống trong nhung lụa người, đột nhiên thụ thương, loại vết thương này hại, nhưng thật ra là tăng gấp bội, thân thể hắn là không có khả năng lập tức thích ứng, ví dụ như vậy ta đã thấy rất nhiều, cho nên có thể khẳng định. Còn có một chút chính là hắn trận đầu thất bại, cái này với hắn mà nói cũng là không thể tha thứ, một cái vẫn thắng lợi người, là tuyệt đối không tiếp thụ được lần đầu tiên thất bại, hắn nhất định sẽ rất gấp, muốn lập tức thắng trở về, từ hắn mới vừa xuất thủ là có thể nhìn ra, trong vội vàng liền dễ dàng phạm sai lầm, bởi vì thắng quen, cho nên không thua nổi, hiện tại kỳ thực cũng là hắn trong lòng lộ ra lớn nhất khe hở thời điểm. Bất kể là thân thể, vẫn là tâm lý, hiện tại cũng có thể là Hạ Vô Song trong cuộc đời, thời điểm yếu nhất, cũng là, cực kỳ có sơ hở thời điểm. Hạ Tân nói xong Hạ Loan Loan cười cười, chúng ta trước đây thói quen giải thích chính là, kỳ thực cuộc tỷ thí này, hai chúng ta đều là ngược gió, đều thuộc về ngược gió cục, nhưng hắn quen thuận gió cục, cái này là lần đầu tiên đánh ngược gió, mà ta, cho tới bây giờ đều là đánh ngược gió cục, lấy hạ khắc thượng, cho nên, ta cảm thấy mặc kệ thiên thời địa lợi nhân hòa, ta đều chiếm toàn. Đáng giá liều một lần. Lần sau sẽ không có tốt như vậy cơ hội. Hạ Vô Song coi như 10 thành thực lực, bây giờ có thể hay không phát huy ra 7 thành đều là vấn đề, đó là một cơ hội. Hạ Tân trong ánh mắt, lộ ra dị thường ánh sáng kiên định. Điều này làm cho Hạ Loan Loan rất là kinh ngạc, thiếu gia. Thì ra ngươi nghĩ nhiều như vậy, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới những thứ này phương diện. Hạ Tân cười cười, bình thường, bởi vì các ngươi nhất quán đều là nằm ở ưu việt vị trí. Tập quán từ cường giả phương diện đi suy nghĩ vấn đề, đi phân tích quyền lợi được mất, phân tích thực lực của hai bên chênh lệch, tính ra làm như thế nào phần thắng cao. Mà ta bất đồng, ta vẫn luôn yếu hơn đối phương, ta thông thường cũng không có cái gì giúp đỡ, ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng ngoại bộ điều kiện, tới lấy đắc thắng lợi, sở dĩ phải từ người yếu phương diện, suy nghĩ rất nhiều thứ hữu dụng, cái này trên thế giới, cũng không phải là mạnh mẽ liền nhất định có thể thắng. Mạnh mẽ cùng thắng là hai cái phương diện A. Hạ Loan Loan phảng phất từ Hạ Tân thâm thúy trong con ngươi nhìn thấu hắn đi qua sở trải qua các loại đau khổ. Hạ Tân trên người, cuối cùng sẽ ở trong lúc lơ đảng, toát ra một loại đau tận xương cốt cô đơn, còn có đau thương, cho nên, hắn phá lệ khát vọng đoàn tụ. Cái loại này cô đơn bị thương nhãn thần, cũng để cho Hạ Loan Loan đau lòng vạn phần. Nàng ưa xem Hạ Tân cười dáng vẻ, nàng thích trêu chọc Hạ Tân cười, cũng thích Hạ Tân pha trò chính mình cười. Hạ Loan Loan đang suy tư trước. Đã tiến lên hai bước chậm, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân. Ôm chặt lấy. A, Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút túi xuống ánh mắt. Hạ Loan Loan mềm nhẹ mà thanh âm kiên định vang lên. Thiếu gia, ta cũng không biết ngươi qua là biết bao gian nan, biết bao tứ cố vô thân không có giúp đỡ, ta cũng không có tư cách đưa đánh giá, thế nhưng, ta có thể khẳng định, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không cô đơn, sẽ không có giúp đỡ, chỉ cần thiên địa không giả, Loan Loan nhất định bồi quần đến giả. Ngậy. Cảm ơn. Hạ Tân ở sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười mở. Thiếu gia, nỗ lực lên. Ân. Hạ Loan Loan vẫn ôm Hạ Tân thật lâu, mới y y không thôi buông tay. Bởi vì thi đấu muốn bắt đầu. Nàng cũng không có về sau phát hiện, đã biết bên trong có điểm bị cảm tình che mắt ánh mắt. Hạ Tân phân tích không có vấn đề, hắn quả thực phân tích ra Hạ Vô Song lúc này tình trạng, có thể nói là Hạ Vô Song cuộc sống hạ thấp nhất. Không cần hoài nghi, đối với một ít người mà nói, một hồi thất bại cũng đủ để đem hắn đánh vào hạ thấp nhất. Nhưng Hạ Tân cũng không có nói tình trạng thân thể của mình. Hạ Vô Song tình huống không lý tưởng, lẽ nào Hạ Tân thân thể liền lý tưởng? Kỳ thực chính hắn cũng rất không song. E rằng, so với Hạ Vô Song biết bắt hơn. Mà theo Nhật Bạc Tây Sơn, trận này vũ đấu, cũng cuối cùng rồi sẽ kéo ra lời tựa. Chương 1592, Long Quyền Phong. Theo mặt trời lặn về hướng Tây, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào sân rộng, chiếu vào trên mặt của mỗi người, trên người cũng vì sân rộng bỏ ra màu vàng cái bóng. Bóng cây chập chờn, còn sót lại một chút lá cây vang xào xạc lay động ra lạnh như băng gió đêm, vì mỗi cái thân thể của con người đều mang đến vài phần cảm giác mát. Có thể là cảm nhận được trong không khí khí sơ xác tiêu điều, ngày hôm nay có vẻ phá lệ hàn lãnh. Toàn bộ Hạ Gia Trang đều là một mảnh khí tức rét lạnh. Mà đang ở cái này khí trời rét lạnh bên trong, ở nơi này vạn chúng chúc mục giữa quảng trường, Hạ Tân cùng Hạ Vô Song chậm rãi đi ra. Hai người ở cách xa nhau 10 thước khoảng cách ngừng, cứ như vậy đứng lặng lặng, nhìn đối phương. Hạ Vô Song tay phải phụ phía sau, trên tay thậm chí không có băng bó. Băng bó, cẩn thận, đó là người yếu mới có thể làm sự tình, hắn không cần. Như vậy là đủ rồi, một tay, vậy là đủ rồi. Hạ Vô Song khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất đá cẩm thạch một dạng gò má bên trên, khiến người ta nhìn không ra chút nào biểu tình. Trái lại Hạ Tân, thì là gương mặt mỉm cười, một bộ vân đạm phong khinh nụ cười. Đi tới Hạ Vô Song đối diện. Hiện trường mọi ánh mắt cũng tập trung đến rồi Hạ Tân cùng Hạ Vô Song trên người của hai người. Lúc này, chỉ có hai người mới là nhân vật chính, tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ là phối hợp diễn bối cảnh. Trên người của hai người, cũng ngưng tụ vô số ánh mắt kỳ vọng. Bởi vì, này hai người, đơn giản thắng thua, có thể sẽ quyết định Hạ gia tương lai vận mệnh. Hạ Loan Loan rất muốn nói, Hạ Tân đã trước thắng một hồi, trận này hành sự tùy theo hoàn cảnh là tốt rồi, gia chủ cũng không phải dựa vào võ lực, sau cùng công danh mới là trọng điểm. Nhưng mà, nàng nói không nên lời. Gia chủ mặc dù không là dựa vào võ lực, nhưng, không có vũ lực là tuyệt đối không thể. Ngươi phải sở hữu giỏi hơn mọi người trên vũ lực, mới có thể làm cho mọi người đối với ngươi tín phục. Ở hiện đại xã hội, tiền dần dần chiếm giữ vị trí chủ đạo, quốc gia của ta càng là rất lớn một bộ phận lấy tiền chủ đạo luận, có tiền có mặt mũi, người người kính ngưỡng ngươi, không có tiền sẽ không khuôn mặt. Nhưng ở những thứ này tầng chốt nhất trong gia tộc bất đồng, tiền chỉ là con số, mà vũ lực, nó không phải so sánh một người duy nhất tiêu chuẩn, cũng là tất cả nam nhân, thậm chí nữ nhân trong lòng là tối trọng yếu một cái tiêu chuẩn. Ngoại tại lực lượng mọi người đã không thấy, chỉ có ngươi sức mạnh của bản thân, mọi người là quá rõ ràng. Mọi người sùng bái cường giả, cũng nguyện ý đi theo cường giả. Cho nên trận này võ thí, là tuyệt đối không thể thua. Nói như vậy hơi cường điệu quá, nhưng, cái này võ thí, quả thực đem quyết định mọi người đối với ngươi cá nhân giá trị đánh giá. Hạ Đức Dung ở giữa hai người trước sân khấu bên trên, làm theo phép nói, đây là gia chủ khảo hạch, này đây khảo hạch làm mục đích tỷ thí, hơn nữa cấm đả thương người, mọi điểm đến đó thì ngừng, làm cho mọi người nhân chứng gia chủ cường đại là được, vì tỷ thí an toàn tính, kiến nghị mặc vào vũ đấu phục để bảo vệ thân thể trọng yếu vị trí. Kỳ thực đều là chút cũ dích lời nói nhảm. Mặc dù nói là điểm đến đó thì ngừng, nhưng là không có minh xác nói rõ, nếu như đả thương người, sát nhân, sẽ như thế nào, bởi vì đao kiếm vô nhãn, cao thủ chân chính trong quyết đấu, nào có cơ hội làm cho chiêu, thông thường ngươi không chết thì ta phải lìa đời, có điểm ngoài ý muốn đều là khó tránh khỏi, cho nên, cũng cấm không được. Còn như an toàn gì vũ đấu phục, bảo hộ thân thể trọng yếu vị trí, vậy càng là chê cười, chỉ cần mặc vào, còn không co so với, ngươi cũng đã thua, đã là trong mắt của mọi người chê cười, cho dù thắng cũng không vẻ vang, thua, thì càng mất mặt. Cho nên, những cái này cũ dích lời nói nghe một chút là tốt rồi, cũng không có ích gì. Còn không bằng Hạ Vô Song nói hữu dụng. Ở Hạ Đức Dung nói sau khi bắt đầu, hai người cũng không có di chuyển. Hạ Vô Song vẻ mặt biểu tình bình tĩnh trần thuật đến, không phải không thừa nhận, ngươi làm tốt, ngươi thành công để cho ta quan tâm đến rồi ngươi, chúc mừng, đến nay tới nay, ngươi là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái, để cho ta nghiêm túc đối thủ, cái này một phần vinh diệu, ngươi có thể đem hắn khắc vào ngươi trên mộ bia. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa nói, mộ bia, ta đây nhất định tìm một rộng rãi một chút vị trí, đàng phân nửa cho ngươi, ngươi thích ngủ lấy giường dưới, hay là hai bên cửa hàng. 100 năm bên trong ta chưa dùng tới, ngươi chính là chọn một ngươi của mình thích ta. Đỉnh đầu của ngươi, ta cũng rất thích. Hạ Vô Song lần đầu tiên cười mở, cười lệnh, khiến, ở đây không ít thiếu nữ trầm luân. Ngươi luôn có thể kích khởi ta bắt đầu sinh một kiếm chém suy nghĩ của ngươi, ngươi rất có làm cho người tức giận thiên phú. Hạ Tân cũng cười, ta bạn gái trước cũng nói như vậy, lẽ nào ngươi cũng yêu thích ta? Đúng vậy, liền phương diện nào đó mà nói, ta vẫn là rất thích ngươi cái này hoa chịu ca tính, ta xem đã hiểu, ngươi người này, hoàn toàn không sợ chết ta. Hạ Loan Loan nhìn trên đài hai người, thầm nghĩ, đây đại khái là Hạ Vô Song từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên đem hết thể chú ý lực đều phóng tới trên người một người. Hắn nhất quán là mắt cao hơn đầu, phóng nhãn thương khung đại địa, lấy chính mình sánh vai trời chăng sao, ngược lại là khó có được thấy hắn như thế coi trọng một người, tình huống này, cũng không biết là tốt hay xấu. Hạ Loan Loan tim đập dồn dập lợi hại, luôn luôn chủng dự cảm rất xấu, có thể nàng phát hiện mình cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cầu nguyện. Có đôi khi, nàng thật hy vọng mình có thể giống như bên cạnh cái này mập mạp giống nhau, trọng yếu như vậy trước mắt, còn có thể nhàn nhã nhai miếng khoai tây chiên. Nói, Hạ gia nội bộ có bán miếng khoai tây chiên. Hạ Vô Song nói, thương một tiếng, rút ra bên hông ngọa long kiếm, thân kiếm phản xạ ánh mặt trời, phảng phất tản ra vàng lóng lánh quang mang, cách không chỉ phía xa Hạ Tân. Hắn giơ lên kiếm sắc bén mi nói, e rằng 10 năm về sau, ngươi quả thực đủ tư cách làm đối thủ của ta, nhưng ngày hôm nay, không có khả năng. Phế đi một tay, ngược lại là tăng ngươi không ít tự tin, đầu cũng bị hư. Đó là ta nhìn ngươi thương không nhẹ, cố ý để cho ngươi cái tay. Thì ra ngươi cũng biết nói đùa a. Hạ Tân nói cũng rút ra một thanh kiếm, điều này làm cho Hạ Vô Song lập tức híp mắt lại, muốn lâm trận mới mài gương. Bởi vì Hạ Tân luôn luôn thường dùng là dao găm. Ở trọng yếu như vậy trong tỷ thí, cư nhiên cầm thanh kiếm đi ra, vậy làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc. Hạ Tân cũng cầm kiếm chỉ Hạ Vô Song nói, Vinh Hạnh à, ngươi là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái buộc ta dùng kiếm người, cái này một phần vinh diệu, ngươi có thể đem hắn khắc vào ngươi trên mộ địa, chọn đời lưu truyền. Hạ Vô Song không muốn nói chuyện, hắn lười cùng Hạ Tân Quỷ kéo. Chính hắn chỉ dùng kiếm cao thủ, hoặc có lẽ là cao thủ tuyệt đỉnh, vẹn vẹn từ đối phương rút kiếm, cầm kiếm phương thức, là hắn có thể nhìn ra đối phương trình độ. Mà Hạ Tân trình độ, làm cho hắn liền đưa đánh giá hứng thú cũng không có. Liền thấy Hạ Vô Song nhãn thần dùng mình, trên người khí thế trầm xuống, cả người bộc phát ra kinh thiên khí thế. Chính như hắn theo như lời, Hạ Tân là duy nhất một cái làm hắn chân chính nghiêm túc đối thủ, cho dù là trong quá khứ lãnh đời gia tộc thiếu niên cao thủ tỷ thì với, hắn đều không có thật tình như thế quá, vừa lên tới, ngoại trừ vậy không có thể dài lâu sử dụng quỷ bên ngoài, hắn đã mở hết tốc lực, cả người khí cơ, đều tập trung ở tại Hạ Tân trên người. Hạ Tân cảm nhận được Hạ Vô Song sát khí, tự thân cũng là thân hình hơi trầm xuống, vẻ mặt thành thật nhìn chòng chọc đúng Hạ Vô Song, không dám lười biếng chút nào. Hắn mục tiêu là Hạ Vô Song thân thể bên trái, bởi vì Hạ Vô Song tay phải không dùng được, điều này sẽ đưa đến, hắn bên trái tất nhiên sẽ có kẽ hở, chỉ dựa vào một con tay trái, là phòng thủ không được hai bên trái phải, Hạ Tân phải nhìn chòng chọc đúng bên trái đánh, chỉ có bên trái, hắn mới có thắng cơ hội. Đương nhiên, Hạ Tân rõ ràng điểm ấy, hắn rõ ràng hơn, Hạ Vô Song tất nhiên cũng biết mình hội chủ công bên trái của hắn, cho nên, muốn phá lệ cẩn thận đối phương cố ý xếp đặt ra kẽ hở, không thể tham công liều lĩnh, tuyệt đối không thể tham đao. Chỉ cần một cái sơ sẩy, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Chân trời vạch qua đám mây, che ở còn sống cái kia lao chiều tà. Ở tan hồng chết đi trong nháy mắt, ở trong thiên địa phảng phất bị một mảnh không nhìn thấy âm ú bao phủ thời điểm, Hạ Vô Song động. Chợt nghe một tiếng long ngâm kiếm minh, Hạ Vô Song nhẹ mẫn thân thể, phiêu nhiên nhảy, liền phảng phất vượt qua cái kia chừng 10 thước khoảng cách, cái kia ngọa long thần kiếm từ giữa không trung tà hoa, mang theo một cơn gió lớn, lấy phong quyển tản vân tư thế quét ngang Hạ Tân thân thể. Phảng phất một kiếm, tiểu muốn đem Hạ Tân cho chém thành hai nửa. Điều này cũng làm cho đài cao bạch quang hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ Hạ Vô Song quả nhiên nhận chân, vừa lên tới chính là Hạ gia đỉnh tiêm trong kiếm pháp điên cuồng kiếm thế, điên cuồng kiếm thế mỗi một cái đều hung hãn không gì sánh được, chém chúng hẳn phải chết, coi như chém không chúng, nó mạnh mẽ lực đạo, khi thế, trực tiếp là có thể đem ngươi ép vỡ rơi. Hạ Tân nhất chiêu đánh trả, biết vậy nên cánh tay tê dại, lực đạo này quá kinh người. Hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được mình bị Hạ Vô Song bao vây, rõ ràng là một người, chính mình đã có chủng, toàn thân đều đã bị bao vây hào giác. Hạ Vô Song phảng phất hóa thân một hồi cuồng bạo long quyển, lấy phong quyển tản vân tư thế tịch quyển Hạ Tân, đem Hạ Tân vây quanh ở long quyển chính trung tâm, mỗi một cái xuất thủ, tất nhiên mang theo long quyển điền cuồng gào thét, mang theo thiên địa cắt bay đá chạy, dễ như trở bàn tay một dạng tiểu muốn đem Hạ Tân cho xé thành mảnh nhỏ. Lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều là ngơ ngác nhìn trên đài. Trong đầu chỉ có một ý tưởng may mắn với hắn tác chiến không phải là mình. Khí thế thật là khủng bố. Chương 1593, thực lực tuyệt đối. Hạ Vô Song cái này vừa lên tới liền đem hết toàn lực, thật sự là làm rối loạn Hạ Tân tính toán. Theo lý thuyết, không phải là như vậy a. Ở Hạ Tân trong dự đoán, giống như Hạ Vô Song người kiêu ngạo như vậy, vừa lên tới tất nhiên là một trận trăng bức, sau đó không đem hết toàn lực thăm dò chính mình một phen, các loại, chờ. Phát hiện thăm dò cũng không thể giết chết chính mình thời điểm, hắn mới có thể không thể không nghiêm túc, dùng ra toàn lực mới đúng. Đây mới là hắn trong lý tưởng kịch bản. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Vô Song địch ý đối với hắn sâu như thế, liền tiêu ngạo trang bức cơ hội để bỏ. Đi lên liền trực tiếp liều mạng chơi hắn. Lại là một hồi bí mật mang theo nạo xương vậy mãnh liệt cuồng phong ngọa long kiếm, khuynh quét trực hạ, làm cho Hạ Tân một đỡ phía dưới, cảm giác ngực bụng khí huyết một hồi cuồn cuộn. Hạ Vô Song thế tiến công quá hung, coi như ngăn trở cũng muốn thừa nhận hơn phân nửa thương tổn. Ta không biết ngươi ở đây tính toán gì, nhưng ngươi nếu như cho rằng cầm kiếm liền sẽ để ta khinh địch, vậy quá ngây thơ rồi. Theo Hạ Vô Song dứt lời, một đạo so với mới vừa hung mãnh hơn kiếm thế từ trời rơi xuống, trực kích Hạ Tân đỉnh đầu. Bết bát hơn chính là, theo hai kiếm mấy lần va chạm, Hạ Tân trong tay thông thường tình cương kiếm, bình thường xem như là đem lợi khí, nhưng cùng Hạ Vô Song ngọa long kiếm nhất so với, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhất là Hạ Vô Song còn đem hết toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn như thế vài cái va chạm, đã để Hạ Tân kiếm trong tay sản sinh nhiều cái chỗ hổng, thậm chí đều có vết rách. Hạ Tân cũng không thể cùng Hạ Vô Song chống lại thần binh. Cái kia ngọa long kiếm giống như là mang theo lôi điện tư thế lôi tiên tựa như, không gì sánh được cuồng bạo từ bốn phương tám hướng, không ngừng đánh tới. Hạ Tân căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cắn chặt răng liều mạng chiêu thức biến đổi phòng thủ, lấy thừa nhận Hạ Vô Song cuồng oanh lạm tạc. Hạ Vô Song vẹn vẹn dựa vào tay trái, đánh liền ra khỏi phong tỏa hắn toàn phương vị tiến công, làm cho hắn liền phản kích cơ hội cũng không có, đầy trời thế tiến công, nhất chiêu chưa dùng hết, một chiêu khác đã có tay. Khiến người ta chỉ có đang không ngừng phòng thủ bên trong, tan tác xuống tới. Hạ Tân rất rõ ràng, tiếp tục như vậy là không có bất kỳ thắng cơ hội. Nhưng hắn ngoại trừ không ngừng lùi lại bên ngoài, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Tân là hoàn toàn không nghĩ tới vừa lên tới cứ như vậy kích thích, cái này cũng bức hắn hoàn toàn không có biện pháp giữ lại thực lực. Liền thấy Hạ Tân chợt lui về sau hai bước, sau đó đột nhiên ngừng thế lui, trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy đoạn, với cái này mưa rông gió giật bên trong, chĩa vào Hạ Vô Song mãnh liệt kiếm thế, ngạnh sinh sinh đích tiến lên trước một bước, bước chân vào Hạ Vô Song phạm vi công kích quay vòng. Cái này trong con mắt của mọi người đều là một cái tự tìm đường chết động tác, Hạ Vô Song tiếp theo kiếm, liền muốn chọn được Hạ Tân nơi bả vai, nói không chừng sợ rằng phải trực tiếp đem cánh tay hắn chặt xuống. Mà Hạ Tân nhãn thần hung ác độc địa đỏ lên, phảng phất nổi giận như sư tử, không sợ chút nào cứ như vậy nên liếu thượng thứ, bàn tay nắm thật chặt chuôi kiếm, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Vô Song nhãn thần phát lệnh, từ Hạ Tân bước này tiến lên trước động tác, từ Hạ Tân thủ thế, trên người trọng tâm, lực đạo trên tay, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Tân chiêu thức. Hạ Vô Song có tương đương kinh khủng động thái thị lực, đồng thời, có tuyệt thế kiếm kỹ. Thậm chí Hạ Tân động tác cũng ở dự liệu của hắn bên trong, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, chuyện cho tới bây giờ, làm sao có thể còn có thể coi khinh Hạ Tân. Hắn bỏ qua thượng thiêu tuy là có thể hại người, nhưng cũng không thể chí mạng chiêu đó kiếm kỹ, cũng là cùng Hạ Tân giống nhau một bước tiến lên trước, trên tay nổi gân xanh. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Hai người một trước một sau trước sau xuất thủ, giống nhau như lúc chiêu thức, giống nhau như lúc động tác. Tia sáng chói mắt kia, làm cho tuyệt đại bộ phân người liền ánh mắt đều không mở ra được. Hai thanh kiếm một tả một hữu, đồng thời lấy dường như muốn quét gậy nhà lầu vậy khí thế kinh khủng hoành quét tới. Hạ Tân có ưu thế, hắn là trên nước, so với Hạ Vô Song sớm một điểm. Nhưng Hạ Vô Song thuần thục hơn, lực đạo mạnh hơn. Hai thanh kiếm đồng thời hướng phía ở giữa quét tới. Hạ Tân tuy là chiếm giữ trên nước ưu thế, nhưng Hạ Vô Song thắng ở cao siêu kiếm kỹ, dám nhìn đúng Hạ Tân kiếm này kỹ năng độ cong, đón Hạ Tân thân kiếm quá khứ. Cái này nếu như đụng thực, tương đương cùng lại là một góc lực phân đoạn. Hơn nữa liều chết không chỉ có sẽ là lực, còn có mũi kiếm tinh xảo, cùng độ cứng. Liều mạng binh khí. Hạ Tân mới vừa thừa dịp trung tràng thời gian nghỉ ngơi, đã tại hậu trường diễn luyện quá vô số lần, đối với chiêu thức này tốc độ, kỹ xảo, cùng với phía sau biến hóa, hắn đều diễn luyện quá, sớm đã lạn thuộc vô hung. Ánh mắt của hắn cùng Hạ Vô Song giống nhau, cũng gắt gao rơi vào hai người gần giao phong trên thân kiếm. Nếu như tiếp tục chiếu cái này quỹ tích xuống phía dưới, tự có trên nước ưu thế, mình có thể trước thương tổn đến Hạ Vô Song, sau đó, hai thanh kiếm va chạm, nếu như không có đoán sai, đã biết một kiếm biết quét Hạ Vô Song bụng dưới, đảo qua nửa con bàn tay khoảng cách, sau đó bị đối phương quét ngang trở về. Ngọa Long kiếm phong, thế không thể đỡ, tất nhiên một cái liền quét toái thân kiếm của chính mình. Lúc đó hai người đã là tên đã trên dây, không phát không được. Đây là thật đả thật, lực cùng lực, kỹ xảo cùng kỹ xảo va chạm. Ở tất cả mọi người trợn to hai mắt, chờ đấy xem hai người cái này giao phong kết quả thời điểm, liền phát hiện Hạ Tân kiếm thế biến đổi. Cư nhiên thu chiêu, thu lực, kiếm thế vừa chậm, muốn rút người ra lui lại. Lúc này nhưng là chỉ mảnh treo chung, tên đã trên dây thời điểm, người nào cũng không thể toàn thân trở ra. Hạ Tân cái này một nhận túng, chẳng khác nào cho Hạ Vô Song cơ hội. Hạ Vô Song trên tay có thể không phải chậm. Liền thấy Hạ Tân lui về phía sau trong nháy mắt, cái kia lóe sáng kiếm phong xẹt qua một đạo rưỡi tròn quy tích, trực tiếp cắt ra lui về phía sau Hạ Tân nơi bụng y phục, kể cả cùng nhau mang theo, còn có một mảnh nhỏ tung tóe huyết vũ. Huyết vũ cùng ở không trung phiêu tán rơi rụng. Hạ Tân thân thể té bay ra ngoài. Vẫn lui lại đến rồi 3-4 mét xa, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Chỉ là nơi bụng vết thương đã có thể thấy rõ ràng, bị vạch ra một đường thật dài vết tích, sâu có thể thấy được thịt, máu me đầm địa kinh khủng dị thường. Hạ Tân hô hấp cũng là dồn dập. So với chính mình dự liệu tình huống hơi chút nguy rồi điểm, nhưng là không phải quá tệ, hắn vốn tưởng rằng tối đa cắt quần áo trình độ, không nghĩ tới Ngọa Long kiếm quá sắc bén, trực tiếp liền da thịt cũng cắt. Cũng may cũng chỉ là da thịt, cộng thêm một chút thịt, không tính là quá sâu. Nếu không, chính là vết thương chí mệnh. Vũ đấu bên trong, con trai thần khí quả nhiên không được. Một bãi tiên huyết theo Hạ Tân bắp đùi chảy xuống, chạy qua chân nhỏ, rơi trên mặt đất, làm cho Hạ Tân trên mặt đất giẫm ra hai cái dấu chân máu, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Sợ đến một ít nữ nhân đều muốn kêu lên, liền Hạ Loan Loan đều kém chút kinh hô thành tiếng, cũng may nàng vội vã bưng bít miệng của mình, không để cho mình gọi ra, để tránh khỏi Hạ Tân phân tâm. Sau đó, một lỗ thai miếng khoai tây chiên mấm tiếng, để cho nàng giận không kèm được tự tay giành lại bên cạnh phì di miếng khoai tây chiên, loại thời điểm này, ngươi còn ăn dưới miếng khoai tây chiên. Phi Di một bộ da vẻ vô tội nói rằng, vậy còn có thể làm gì? Hiện tại cũng không giúp được gì nữa à, chẳng lẽ muốn ta kêu nỗ lực lên sao? Mặc dù là đạo lý này, nhưng này hãy để cho Hạ Loan Loan rất tức giận. Nàng cảm thấy Phi Di hẳn là quan tâm hơn Hạ Tân một điểm, tựa như Huyền Phong giống nhau, một bộ khả năng nhịn không được, tùy thời chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Phi Di vẻ mặt buông lòng nói rằng, về điểm này tổn thương, không muốn mệnh của hắn, không tới lúc tuyệt vọng, Hạ Tân còn có con bài chưa lật đâu, bất quá. Cái này Hạ Vô Song quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ a, Hạ Tân hai lần bảy cạm bẫy đều bị hắn đơn giản phá giải, hoàn toàn không trúng chiêu, đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Bảy dập. Hạ Loan Loan khó hiểu. Người rất nhanh thì biết. Phi Di nói rằng cái này, cũng dừng lại ăn miếng khoai tây chiên động tác, nhíu mày một cái nói, kỳ thực ta khuyên qua hắn, vậy quá hung hiểm, xảy ra chuyện cũng đừng oán ta à. Hạ Loan Loan hoàn toàn không hiểu Phi Di đang nói cái gì. Hạ Tân vài giọt bắn ra đến giữa không trung tiên huyết, chỉ lát nữa là phải rơi xuống Hạ Vô Song trên mặt, liền thấy Hạ Vô Song trên tay run lên, vặn vài cái kiếm hoa, đem không trung huyết, cho đẩy ra, dám không có một giọt máu rơi xuống trên người hắn. Kiếm pháp đó, quả thực vô cùng kỳ diệu. Hắn cứ như vậy tay phải phụ phía sau, tay phải cầm ngọa long kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, dáng người cao ngất, ngạo nghễ nhìn Hạ Tân. Hạ Vô Song cười lạnh nói, lấy thân thể đảm bảo kiếm. Hạ Tân hô hấp có chút gấp thúc. Tích tích tiên huyết ở theo chân của hắn chạy xuôi tới mặt đất. Không thể không nói. Ngươi có đem vũ khí tốt đâu. Nếu không, hiện tại, chúng ta chính là mặt khác trùng kết cục. Hạ Tân có chút cật lực thở phì phò. Hạ Vô Song đối với Hạ Tân trào phúng không chút phật lòng. Kiếm khách kiếm, chính là kiếm khách thực lực một bộ phận. Thời cổ, một cái kiếm khách chân tránh, kiếm thậm chí so với người quan trọng hơn. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đây chính là thời điểm đó kiếm đạo, chỉ có ủng có loại này giác ngộ người mới có thể trở nên càng mạnh. Đây là ta lão sư ở ta 10 tuổi thời điểm nói với ta, sau đó, ta ở 12 tuổi thời điểm cũng đã đánh bại hắn, làm cho hắn sẽ không có gì có thể dạy ta, từ đó về sau, cũng chưa từng có thể để cho ta chăm chú xuất thủ đối thủ. Hạ Vô Song nói, khẽ mỉm cười nói, cho tới hôm nay, ta thật cao hứng, rốt cục có thể lần nữa chăm chú xuất thủ. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, vậy ngươi chẳng phải là hẳn còn cảm ơn ta một phát? Phải, đáng tiếc là, buộc ta chăm chú xuất thủ nguyên nhân, không phải là bởi vì ngươi quá mạnh, vẹn vẹn là bởi vì ngươi đủ đáng trách mà thôi. Ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ở quyết thắng trong tranh tài, còn đang suy nghĩ chút bừa bộn tiểu hoa chiêu nhân, là không thắng được. Phải. Có một số việc, không làm làm xem, cũng không biết ta. Ta sớm biết, có đôi lời, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì quỷ kế, đều là phí công. Hạ Vô Song vừa dứt lời, xoay cổ tay một cái, thân kiếm rung lên. Thẳng hướng phía Hạ Tân vọt tới. Đây tuyệt đối là Hạ Tân từ nhỏ đến lớn, lâu như vậy tới nay gặp qua khó giải thích nhất đối thủ, mềm không được cứng không xong, không phải đùa giỡn quỷ kế, chỉ bằng vào tuyệt đối thực lực mạnh mẽ liền tan giả Hạ Tân giấu giếm một ít cẩn thận nghĩ. Chương 1594, sau cùng cơ hội. Lãnh Tuyết Đồng liều mạng ngăn cản mình đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Hạ Tân trên người, nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhàn nhạt uống trà. Nhưng, cho dù cố gắng nữa không nhìn tới, ánh mắt vẫn sẽ không tự kìm hãm được chuyển qua Hạ Tân xuất huyết nhiều bụng. Lãnh Tuyết Đồng cuối cùng là nhịn không được hỏi, vì sao, như vậy còn không ngừng dừng, thương thế kia còn chưa đủ trọng sao. Chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thực cách vết thương chí mệnh còn xa, chảy chút ra mà thôi, đây đối với nam nhân mà nói không coi vào đâu, nhất là đối với truy cầu thắng lợi nam nhân mà nói. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Hạ gia là duy thành quả luận, hiện tại ngưng hẳn sự ai thắng. Hạ Vô Song sao? Cũng bởi vì Hạ Tân bị một chút vết thương nhỏ, liền xử hắn thua. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Bây giờ còn không đến phân thắng bại thời điểm. Kỳ thực, hiện tại tình thế ngược lại là rất rõ lãng, Hạ Vô Song tuy là một tay không nhúc nhích được, nhưng, tay trái như vậy đủ rồi, thực lực so với Hạ Tân mạnh hơn nhiều, tình huống bình thường, Hạ Tân là không có có phần thắng, hắn tối đa còn có một phút cơ hội, nếu như trong vòng một phút hắn không thể sáng lập chiến quả, thi đấu liền kết thúc. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Nam nhân đều thích đả đả sát sát phải. Lãnh Tuyết Đồng cũng rất không thích như vậy, vì sao bị thương như vậy còn phải tiếp tục xuống phía dưới, đả đả sát sát có cái gì tốt. Bạch Quang cười cười nói, đây là tùy theo từng người à, bất quá, trên nguyên tắc là nhất trí, thiên nhiên truyền lưu pháp tắc cứ như vậy, giống được vì tranh đoạt thức ăn, tranh đoạt lãnh địa, tranh đoạt giống cái giao phối quyền, cuối cũng vẫn phải tới một trận chiến đấu. Trang thượng Hạ Tân đã không kéo nổi. Hạ Vô Song là hắn cho đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Hạ Tân bản thân trải qua nhiều lần lịch lãm, cùng đi chính hắn sớm đã không thể so sánh nổi, hắn hiện tại so với quá khứ phải mạnh hơn nhiều lắm, hắn thì cho là như vậy. Mà ở Hạ Vô Song thế tiến công phía dưới, vẫn là trứng chọi đá, liền phản kích cơ hội cũng không có. Hạ Vô Song thực lực thật là đáng sợ, lại không có nửa điểm muốn thả thủy, hoặc là thư giãn ý tứ. Hai người kiếm ở giữa không trung múa ra vô số đạo kiếm ảnh, thanh thúy kim loại giao nhau tiếng, lấy mỗi giây 2-3 loại này tần suất ở giữa quảng trường không ngừng tiếng vọng. Hạ Vô Song ung dung thoải mái động tác ở hiện trường tầm mắt mọi người bên trong để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, hắn mỗi một cái xuất thủ đều cực kỳ quan thường tính, cùng với công kích tính. Mà Hạ Tân chiêu thức thì có vẻ càng thêm giản lược, đơn giản thô bạo, lấy thực dụng tính đệ nhất, bỏ bất luận cái gì quan thường tính, miễn cưỡng là có thể ứng đối Hạ Vô Song chiêu thức. Lại là thương một tiếng, hai người kiếm ở giữa không trung đụng vào nhau. Hạ Vô Song cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân cười lạnh nói, đây không phải là biết dùng kiếm sao, ngay từ đầu cố ý như vậy rút kiếm, cầm kiếm, muốn cho ta khinh địch phải. Ngươi thật là thông minh. Hạ Tân nhướng lông mày một cái nói, nếu không, ngươi đoán một chút nữa, chúng ta ai sẽ thắng? Cái này còn cần đoán sao? Lại là thương một tiếng va chạm, thân ảnh của hai người nhanh chóng xa nhau, lại hợp lại, đầy trời kiếm ảnh ở giữa không trung đổ vào. Hạ Tân thầm nghĩ như vậy không được, muốn thua. Tuy là còn có quỷ không có mở, nhưng Hạ Vô Song cũng là giống nhau. Đối phương rõ ràng cho thấy giới quyết, không chuẩn bị cho mình bất luận cái gì cơ hội. Thể lực của mình không rõ sói mòn thật nhanh a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nét là bởi vì bụng tổn thương sao? Như thế nào so với dự liệu nghiêm trọng nhiều như vậy? Nếu như Ân Hương cầm ở, liền sẽ nói cho hắn biết, ngươi tinh lực dùng càng nhiều, bên trong cơ thể ngươi cổ cũng hấp càng nhiều. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được thể lực tốc độ chạy, khí lực mất đi tốc độ so với quá khứ nhanh nhiều lắm, rõ ràng chắc là có thể tiếp nhận thương thế. Không thể kéo dài được nữa. Hạ Vô Song không để cho cơ hội, liền chỉ có thể tự sáng tạo cơ hội. Hạ Vô Song tay phải, đó là hắn sơ hở duy nhất, không nhắm ngay kẽ hở đánh, chính mình không có bất luận cái gì cơ hội. Hạ Tân trong đầu, trong nháy mắt hiện lên hơn 10 chủng kiếm đạo quy tích, cùng với đến tiếp sau biến hóa. Hắn nhất quán là như thế này, càng là bước ngoặt nguy hiểm, tư duy càng là nhạy cảm. Hắn đã từng giây từng phút đều không kéo nổi. Nhưng mà, vấn đề lớn nhất vẫn là, hắn dự đoán không cho phép Hạ Vô Song động tác. Nhất định phải chỉ định động tác, chỉ định góc độ, mới có thắng cơ hội. Cơ hội chỉ một lần, xảo túng tức thệ liền kết thúc. Có thể chính mình, rốt cuộc muốn như thế nào sáng tạo cơ hội. Nếu như nắm chặt kiếm của đối phương đường, trừ phi, có thể khám phá đối phương chiêu thức, dự đoán hắn quy tích. Vậy sẽ phải chờ hắn dùng tương đồng chiêu thức thời điểm, mới có một chút như vậy dẫn dắt cơ hội. Ngươi thật giống như, cực kỳ mê man a. Ở Hạ Vô Song thanh âm lạnh như băng bên thai bờ vang lên trong nháy mắt, một đạo kiếm, xuyên qua Hạ Tân mạng lưới phòng ngự, đang trung hạ mới ngực, phảng phất là như cắt đậu hủ đâm vào. Hạ Tân vội vã một kiếm trở về thủ, bước ra lui lại. Hạ Vô Song dưới chân trừng, kiếm trong tay xoay tròn, đau Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Thân thể đều tựa như muốn vặn mèo. Đây là Hạ gia một loại đặc thù tiệt mạch kiếm pháp, hầu như có thể trong nháy mắt tan rã nhân chiến lực. Đâm thức. Hạ Vô Song bắt lại cái này ngắn ngủi cái hở, trong tay ngọa long đâm ra vô số kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đều giống như trong gió giọt mưa vậy, ở Hạ Tân trên thân thể khai xuất máu đóa hoa. Người này, đến cùng biết bao nhiêu loại kiếm kỹ a? Hạ Tân đã nỗ lực đi nhớ Hạ Vô Song đã dùng qua kiếm kỹ, muốn đợi hắn lặp lại sử dụng thời điểm, tìm kiếm cái hở. Chiêu thức giống nhau dùng sinh ra, là dễ dàng nhất tìm ra sơ hở. Nhưng mà, Hạ Vô Song từ đầu đến giờ, chưa dùng qua bất luận cái gì nhất chiêu giống nhau chiêu thức. Hắn giống như là cái kia đại hải vậy, dung nạp vô số vũ kỹ, tùy tiện hạ bút thành văn, chính là một đạo thần kỹ. Người này, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Đây cũng là đương nhiên, ở lãnh đời trong gia tộc, luận thân thủ, một dạng đại chúng công nhận thuyết pháp là, có, cũng chỉ có Bạch gia đại thiếu gia, có thể cùng Hạ Vô Song tranh cao thấp một cái. Chỉ có. Liều mạng, đánh cuộc một keo a. Hạ Tân là không có lựa chọn nào khác. Hắn biết mình không nhanh được. Trong nháy mắt, Hạ Tân trên người khí thế biến đổi, quỷ gen hoàn toàn thức tỉnh, với cái này trong cuồng phong sợ vũ, nên liếu thượng khứ. A, chó cùng đường quay lại cắn. Hạ Vô Song đối với Hạ Tân đột nhiên mở ra quỷ, không có bất kỳ do dự nào, mình cũng mở đứng lên, hắn sẽ không cho Hạ Tân bất luận cái gì cơ hội. Khinh địch. Không có khả năng. Hắn muốn cho Hạ Tân tuyệt vọng. Hạ Tân dám thừa nhận rồi Hạ Vô Song mở ra quỷ phía sau, nặng nhất một cái thứ kiếm, mặc cho ngực tiên huyết vẩy ra, thầm nghĩ ngay tại lúc này. Duy nhất, cũng là sau cùng một lần cơ hội. Hạ Tân ở trong lòng gieo họ, xin nhờ, chiêu này đừng tiếp, đi phía trái sườn tốc biến A. Hắn đối với ngọa long kiếm mặc kệ không phải cố, thẳng hướng phía Hạ Vô Song ngực đâm vào. Hạ Tân ánh mắt cũng thật chặt nhìn chăm chú vào Hạ Vô Song thân thể. Muốn chết, không nhìn kiếm phong. Hạ Vô Song nhãn thần thông đỏ, trong mắt sát cơ tăng vọt, hắn chỉ cần trên tay vừa dùng lực, thanh kiếm phong đi phía trái tiếp theo hoa, là có thể cắt Hạ Tân trái tim. Không ai có thể tại hắn mở ra quỷ tử thời điểm, như vậy không nhìn hắn, không nhìn trong tay hắn ngọa long kiếm. Đương nhiên, cùng lúc đó, ngực của hắn có thể sẽ bị đâm xuyên. Một bả phá kiếm mà thôi, chính mình tối đa tổn thương cái một tháng thì tốt rồi. Tương đối, Hạ Tân nên vì hắn ngu xuẩn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hạ Vô Song vốn là muốn như vậy. Nhưng, Hạ Tân trên người cỗ này hung hãn, không sợ chết khí thế, ánh mắt kia một bộ đồng quy vu tận khí thế đáng sợ làm cho hắn bắt được. Không đúng, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, mới vừa thậm chí liều mình đảm bảo kiếm, hiện tại không lý do mở ra quỷ, rốt cuộc là bởi vì không liều mạng nữa liền không có cơ hội, cho nên muốn liều mạng cuối cùng một lớp. Hay là bởi vì, hắn tìm được cơ hội. Từ vừa mở tràng chính mình thì có cảm giác, người này, một mực cẩn nhẫn, đang chờ đợi. Đó là một biết đùa giỡn tiểu người thông minh, hắn cũng không đến nổi ngu đến mức để mạng lại đổi chính mình một tháng tổn thương. Lẽ nào, có cái gì chính mình không có phát hiện mở ám? Hạ Vô Song rất ít theo người liều mạng như vậy, Hạ Tân trên người một đi không trở lại khí thế có điểm đem hắn kinh động, lo lắng nữa Hạ Tân tính cách, suy nghĩ sau này phương châm, mình làm chàng giết hắn đi cũng không phải cực kỳ thuận tiện đoán phía sau. Khó tránh khỏi có chút dư thừa phiền phức, kết quả tốt nhất là phế bỏ tay chân hắn. Nghĩ như vậy, Hạ Vô Song bỏ cắt Hạ Tân tim một kiếm kia, dám đi phía trái sườn lóe lên một cái. Dung cổ tay, kiếm trong tay lưu loát ở giữa không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn, hướng về phía Hạ Tân kiếm nên liếu thượng thứ. Hạ Tân thầm nghĩ, vạn hạnh, hắn quả nhiên không bỏ được chịu nửa điểm vết thương nhẹ. Hạ Tân hồn nhiên không biết, Hạ Vô Song là đã làm tốt bị thương tính toán, hắn đây là trong cuộc đời ít có vật khí, mèo mù vớ cá rán. Đụng với Hạ Vô Song cẩn thận một hồi, đánh bậy đánh bạn, đụng phải. Mà Hạ Vô Song động tác, cũng để cho Hạ Tân nhãn thần sáng lên, thầm nghĩ, tới. Thân thể đối phương động tác, tránh né quy tích, thân kiếm độ cùng, đều phi thường hoàn mỹ. Đây là chính mình sau cùng cơ hội. Thắng thua ở phía này. Liều mạng. Chương 1595, cuối cùng một kiếm. Tự cổ đến nay, thực lực chính là vận khí một loại. Không thể không nói, Hạ Tân hôm nay vận khí tương đối không sai. Hắn biết phải thắng Hạ Vô Song cực kỳ chắc trở đến hắn toàn lực ứng phó, đều không cái gì chứng dụng. Như Hạ Loan Loan theo như lời, Hạ Vô Song có thực lực, có thiên phú, lại nỗ lực, lại có ngoại bộ điều kiện, hắn luyện 20 năm, bù đắp được người khác luyện 100 năm. Mà Hạ Tân, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể coi một năm. So sánh với Hạ Vô Song, hắn duy nhất ưu thế chính là bách kinh đau khổ, trải qua khúc chiết, vô số lần với sinh tử bồi hồi gian tiến bộ. Mà Hạ Vô Song tương đối an nhàn. Nhưng, Hạ Vô Song cũng không dừng lại nghỉ huấn luyện số lượng, làm cho Hạ Tân cái này huy nhất ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Cho nên, hắn đang so lúc trước, suy nghĩ cái phương pháp, hắn nhớ cái đi thông thắng lợi phương trình. Nếu là phương trình, vậy tất nhiên là có cố định đề mục, mà cái này đề mục liền đối ứng duy nhất một cái giải khai. Cũng chính là Hạ Tân như bây giờ. Hắn kỳ thực đã sợ ném chuột vỡ đồ, ai nhất bác. Hoàn toàn là xem vật khí. Trên lý thuyết, Hạ Vô Song có thể dùng một tháng bị thương nhẹ đại giới, dễ dàng ngã xuống rơi Hạ Tân. Hạ Tân đánh cuộc là Hạ Vô Song đã đả thương tay phải, không muốn bị thương nữa, đáng tiếc hắn cực sai. Hạ Vô Song đã đem Hạ Tân xếp vào có thực lực đối thủ cạnh tranh cái kia một nhóm, dù cho thụ thương cũng muốn ngã xuống rơi Hạ Tân. Bình thường mà nói, dựa theo quá khứ vận khí, Hạ Tân chắc là chết chắc. Có thể hết lần này tới lần khác, quỷ thần xui khiến, Hạ Vô Song ở trong lòng một hồi suy tính sau đó, cực kỳ cẩn thận bỏ qua cái này cách làm. Hắn cho là mình nắm chắc phần thắng, không cần thiết đổi tổn thương, đồng thời hắn cũng lo lắng Hạ Tân lại lừa gạt. Cho nên, sự thực chính là chỗ này sao quỷ thần xui khiến, làm cho Hạ Tân chó ngáp phải rồi, Hạ Tân cái kia nhất quán đứng tại đối diện vật khí, ít có giúp hắn một tay. Điều này làm cho hắn tiến nhập hoàn mỹ chí thắng phương trình. Trong lý tưởng động tác, trong lý tưởng góc độ, trong lý tưởng thân kiếm độ cung. Thắng thua nhất cử ở chỗ này. Hạ Tân khí thế trầm xuống, dốc hết toàn bộ lực đạo sử xuất một kích này. Mặc dù nặng tâm không có đạo ổn, nhưng khí thế thậm chí so với mới vừa cái kia kích nhất kiếm quang hàn thập cửu châu mạnh hơn nhiều. Không thành công, thì thành nhân, Hạ Tân đây là đặt lên chính mình hết thảy. Cuồng loạn khí thế hướng phía Hạ Vô Song thân thể vọt tới. Cái kia chút xuống Hạ Tân toàn bộ lực đạo kiếm, cũng từ phía bên phải đi phía trái sườn giữa không trung lời. Mà Hạ Vô Song kiếm thì là trên không trung, từ bên trái đến bên phải, xẹt qua một đạo rưỡi tròn. Hắn dồn khí đan điền, trọng ở phòng thủ. Chút xuống hai người toàn bộ lực đạo thân kiếm ở giữa không trung giao nhau. Thế nhưng, trong lý tưởng tiếng đánh cũng không có vang lên.

trên tay cũng đã chen không ra chút nào khí lực, tuyến nhìn kỹ cũng càng ngày càng mơ hồ. Chém hắn cũng không phải là thông thường kiếm, đó là ở đương đại đều được xếp hạng thần kiếm, đừng nói là người, chính là làm bằng sắt thân thể, cũng phải bị chém nát. Hơn nữa Hạ Tân phía trước ở giữa quá Hạ Vô Song tiệt mạch thủ pháp, hiện tại quỷ phản vệ, tinh lực tận tổn hại, liền cầm chùy thủ khí lực đều kham ưu, chớ đừng nhắc tới muốn một lần nữa đứng lên. Hắn thực sự thật không cam lòng a. Thiên Tân vạn khổ đi đến một bước này, nếu như thắng, như quả thống lĩnh Hạ gia, nhất định là có thể dễ dàng đón về hàng đêm. Hạ Tân tuyệt không cam tâm ở nơi này thua trận. Nhưng, hắn cũng đã đến cực hạn, lại mảy may. Khí lực đều không rút ra được, tất cả khí lực, đều dùng ở mới vừa một kích kia chúng. Hạ Vô Song cứ như vậy cầm kiếm mà đứng, tay phải đưa đến cổ tử gian sờ một cái, lại mò tới điểm nhàn nhạt vết máu. Truy thủ kia phong nhận, thì đã lao đi hắn cơ bắp ra. Điều này làm cho hắn đến bây giờ còn đều là một sau lưng mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là đứng lấy. Mặc cho máu kia đỏ ngọa lòng trên thân kiếm, không ngừng chạy xuống Hạ Tân dòng máu, máu đỏ tươi tích tích đáp đáp rơi xuống tới đất bên trên, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hạ Vô Song cứ như vậy mà không thay đổi nhìn nằm, còn muốn làm cuối cùng một kia rẽ rủa bỏ dậy Hạ Tân, nhưng mà bãi lớn vết máu từ Hạ Tân sau lưng, từ trên mặt đất chảy ra, rất nhanh thì đem hắn vây quanh, làm cho hắn nằm một mảnh huyết bạc bên trong chi, di chuyển cũng không động được. Thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Dưới trận cũng có vài tiếng nữ nhân thét chói tai. Phi Di một bộ da vẻ vô tội nói rằng, xem đi, ta nói sớm có thể như vậy, hắn không nghe. Bất quá cũng không có người đáp lại, hắn vừa quay đầu, phát hiện Hạ Loan Loan vẻ mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, một bộ lung lay muốn ngã ánh mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói, thiếu gia. Bên cạnh Huyền Phong nóng nảy đã nghĩ đi tới. Bất quá lập tức bị người cản lại. Ở kết thúc phía trước, bất luận kẻ nào không được lên trước. Cũng ngay, Huyền Phong trong tay mũi nọc gong trực tiếp liền đối người tới quét đi qua. Bất quá lập tức bị đối phương giao găm cho đỡ. Ngăn trở của nàng, là trưởng lão của Hạ gia một trong, nhìn lên. Tới nhất tuổi trẻ Hạ Thanh Thu. Lâu cắt trên lãnh tuyết đồng, chứng kiến tình cảnh này, lại cũng ngồi không yên, đang một cái đứng lên, hận không thể mã bên trên phi xuống xem một chút. Bạch Quang cũng là vẻ mặt tiếc hận nói, ai nha, tốt có thể tiếc, chỉ thiếu chút nữa, nhưng không phải không thừa nhận, kế hoạch của hắn rất đẹp, cư nhiên lừa gạt ta, đương nhiên, cũng lừa gạt Hạ Vô Song. Hoa chiêu của hắn xảo diệu lừa gạt ở đây hết thảy người, bất quá, luận võ, đúng là vẫn còn cần nhờ ngạnh thực lực A4. Lãnh Tuyết Đồng một cái trừng mắt về phía Bạch Quang, rất muốn nói điểm thập sao, bất quá, cuối cùng là cái gì cũng không thể nói ra cửa, chỉ là một lần nữa đem ánh mắt đầu xuống lầu dưới, cái kia nằm một mảnh huyết bạc trong Hạ Tân trên người. Lúc đó, trên cơ bản mọi ánh mắt đều tụ tập đến rồi Hạ Tân trên người. Cũng không có người phát hiện, xa xa cứ như vậy đứng dưới tảng cây tinh minh, vẻ mặt cười lạnh. Cầm trên tay sáo xả cho thu trở về. Bản thân hắn liền tinh thông hết thể kỳ môn độn giáp, dịch kinh tám quẻ các loại học thuyết, thao túng cổ càng là không nói chơi, mà lại, có tất cả mọi người vọng trần mạc cập tạo nghệ. Hắn là văn võ hai phương diện kỳ tài, coi như ở cao thủ tụ tập thân gia, cũng là làm người ta nhìn mà sợ tồn tại. Muốn nói toàn trường đối với thắng bại mẫn cảm nhất, cũng chỉ có hắn, hắn là sớm nhất nhìn ra cuối cùng kết cục, sau đó, thuận tay đưa cho một điểm nho nhỏ can thiệp. Tinh Minh cảm thấy cứ như vậy đi. Như vậy thì không sai biệt lắm. Hắn kỳ thực cũng không thích làm việc này. Nhưng, nếu như Hạ Vô Song thua, hắn bên này biết càng tê dại. Phiền. Mà hắn không thích phiền phức. Trong lúc suy tư đột nhiên nhận thấy được một điểm kỳ quái ánh mắt, Tinh Minh bén nhạy theo ánh mắt hướng sân rộng đang trước sân khấu nhìn lại, nhưng không có thấy người nào, liền thấy đại trưởng lao đi nhanh hướng giữa sân, lớn tiếng tuyên bố. Liền đến nơi này đi tranh tài kết thúc, trận thứ hai. Võ thí, Hạ Vô Song thắng lợi. Theo lời của hắn rơi, lập tức có chữa bệnh đội người đi lên cho Hạ Tân lâm thời cầm máu chữa bệnh. Cùng lúc đó, dưới đài cũng là một hồi huyên rầm rĩ, nghị luận. Dồn dập. Thi đấu thật sự là quá đặc sắc, hai người thể hiện rồi nhất cao cấp quyết chiến, Hạ Vô Song cũng là ít có tại chỗ có mặt người trước, bày ra toàn bộ thực lực của mình. Còn như kết cục, càng là khen chê không đồng nhất. Có nói Hạ Tân đánh rất đặc sắc. Có nói Hạ Tân đùa giỡn âm mưu, khiến cho quỷ kế, cư nhiên ở. Vũ khí bên trên gian lận. Không chỗ nói. Cái này thuộc về hạ lưu diễn xuất. Có điểm cùng loại tà môn ma đạo, không phải bọn họ danh môn đang phái tác phong. Bất quá, lập tức cũng có người phản bác nói, Hạ Vô Song còn nắm ngọa long kiếm đâu, thông thường kiếm căn bản không nhịn được ba giới đối với liều mạng, hắn không chiếm vũ khí tiện lợi sao. Đó là đang đạo võ vũ khí khẳng định có sắc bén không phải phong lợi nói đến a, nào có người kiếm bên trong giấu dao găm lại giấu ám chiêu, còn có thể lùi về vỏ, quá âm hiểm. Còn có người đang đại phát cảm khái, tiểu thông minh chúng quy là tiểu thông minh, lên không được cảnh tượng hoành tráng, cuối cùng, còn là muốn tay dựa dưới ngạnh thực lực nói. Thời gian, chu vi đã tạc qua. Hạ Đức Dung nhìn nằm Hạ Tân, lại nhìn vẻ mặt mặt không thay đổi đứng Hạ Vô Song, sau đó lớn tiếng tuyên bố nói, được rồi, ngày hôm nay liền đến cái này, sắc trời đã tối, mọi người tản, chuẩn bị dạ yến a. Nói xong, mới cực kỳ thế đạo tới trước đến Hạ Vô Song bên cạnh hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Hạ Vô Song lắc đầu. Hạ Huyền Thanh dùng nhãn thần ra hiệu một cái cổ của hắn, có nhỏ như vậy tiểu nhân, mắt thường gần như không thể thấy vết chảy, có nhẹ nhẹ tiên huyết chảy ra. Hạ Vô Song biểu thị đừng lo, lập tức biết tốt. Cái này ngón tay đầu phá chút ra không sai biệt lắm. Sau đó, Hạ Đức Dung lại qua tới an ủi Hạ Tân, tình huống thế nào? Bất quá, nhân viên y tế có thể trả lời hắn, cũng chỉ có câu, không biết. Hạ Tân hầu như toàn thân đều là tổn thương, y phục trên người sớm đã bị máu nhuộm đỏ, nhất là bộ ngực vết thương, vô cùng sâu, quả thực máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình. Người khác cũng đã ngất đi thôi. Duy chỉ có, hắn tay, vẫn là cứ như vậy nắm dao găm không buông lỏng, một bộ không chịu buông tha, còn muốn tái chiến dạng tử. Mấy người lấy xuống chủy thủ của hắn, mới phát hiện, dao găm chui bên trên, có một cái nho nhỏ chỗ lom xuống, chỉ cần đè xuống, dao găm chui sẽ lùi về. Đây là Hạ Tân yêu cầu, cũng là phì di thiết kế. Loại này thiết kế, thông thường không có ích gì, còn có thể tăng chủy thủ không ổn định tính, dễ dàng muốn dùng thời điểm, không có ra tới, tự rót xui xẻo. Hay hoặc là, trong thực chiến gặp phải thu hồi dao găm phong nhận tình huống, nhất định là bởi vì muốn xuyên qua cái gì ngăn cản, mà trong thực chiến có cái gì có thể cản lăn nó, đương nhiên là đối phương. Vũ khí. Như ngươi vậy thu hồi phong nhận, chẳng khác nào cho đối phương vọ vũ khí cho đi, mặc kệ ngươi có thể đánh trúng hay không đối phương, chính mình nhất định là muốn trúng chiêu. Phi Di ngay từ đầu liền nhìn ra điểm ấy, cho nên mới một cường điệu đến đâu, cái này xảy ra chuyện có thể không có quan hệ gì với chính mình. Hạ Loan Loan cứ như vậy hai tay che miệng, ánh mắt thông đỏ đứng ở một bên, nhìn vài cái nhân viên y tế đem một thân là máu Hạ Tân bỏ vào cáng cứu thương dưới, nàng đã hoàn toàn không phải biết, ngày mai nên làm gì bây giờ. Mà theo mặt trời lặn về hướng Tây, màn đêm buông xuống, mọi người cũng đã tán đi, kế tiếp là dạ tiệc chúc mừng thời gian. Chúc mừng Hạ Vô Song thắng lợi. Chương 1597, cường giả cùng người yếu. Trăng sáng nhô lên cao, đầy sao làm đẹp bầu trời đêm. Vài côn trùng kêu vang ở trong núi rừng yên tĩnh tiếng vọng, làm cho chung quanh đây quần sơn, cũng có vẻ càng phát ra ưu tĩnh. Mà ở cái này Ninh Tĩnh Sơn Loan bao vây rồi Hạ Gia Trang, cũng là bày biện ra nhất phái bài hát múa Thái Bình cảnh tượng. Tất cả mọi người chìm đắm trong chúc mừng trong bầu không khí, có chúc mừng Hạ Vô Song cùng Ân Hương cầm đính hôn, có cũng chúc mừng Hạ Vô Song thắng lợi. Một dạng phân bàn là Kim Lĩnh, Cao Tầng, công ty đồng sự, tinh anh người mới sẽ từ di chuyển gom lại cùng nhau. Những người này thông thường đều là tương đối nhã nhặn, cử chỉ lễ độ, lộ ra vài phần trách tộc khí hơi thở. Thuộc về xã hội tinh anh. Sau đó còn có một chút tương đối hào phóng, miệng lớn nhất rượu, ngoạm miếng thịt lớn, một cước giẫm ở trên ghế đầu. Bọn họ hội tụ ở bên kia, không nhìn lễ pháp, không nhìn quản bó buộc, tận tình, càn rỡ tâm tình thiên hạ đại sự, hay hoặc là, nói chuyện cách vách hoa cô nương, như thế nào trang điểm xinh đẹp. Đương nhiên, đàm luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ sẽ là Hạ Vô Song, Ân Hương Cẩm, còn có Hạ Tân. Mà lúc này Hạ Vô Song, là một cái như vậy người đứng ở Lăng Vân các tầng chót, nhìn dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo tình cảnh. Nhìn dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo tình cảnh. Hắn thích từ chỗ cao quan sát phong cảnh, quan sát người. Nhìn như vậy xuống phía dưới. Dường như cái này chư thiên đại địa đều ở dưới chân của hắn, mọi người đều có vẻ vậy nhỏ bé, đến quá mức không kịp chính mình một đầu ngón tay. Nhìn như vậy xuống phía dưới, phảng phất cái này thế giới, đều có thể nắm giữ ở chính mình tay bên trong, tất cả, đều là buồn cười như vậy. Những cái này ngu muội phàm nhân, chỉ có thể đứng ở lòng bàn chân của chính mình dưới, ngẩng đầu nhìn từ mình. Đây chính là hắn trong lý tưởng trạng thái, hắn phải đứng ở ngọn núi cao nhất, đứng ở hết thể đỉnh đầu của người, đạp tất cả mọi người đầu, làm cho tất cả mọi người hô to tên của hắn. Tên của hắn chắc chắn truyền lưu hậu thế. Đây là phụ thân từ nhỏ giáo dục hắn, cũng là hắn phải muốn làm sự tình. Bất kể làm cái gì, hắn đều muốn làm tối cường, làm được tốt nhất. Hắn phải đánh bại tất cả đối thủ. Đứng ở ngọn núi cao nhất, đến cuối cùng, hắn tay đối với sẽ chỉ còn lại có chính hắn. Hắn là thiên chi tiêu tử, hắn không gì làm không được. Hôm nay, đất này, là vì huẩn dục hắn mà tồn tại, cái này chúng sinh, là vì phụ trợ hắn mà tồn tại, cái này thế gian vạn vật, là vì bị hắn chinh phục mà tồn tại. Đây là, phụ thân từ nhỏ đã đối với lời hắn nói. 3. Hắn cũng vững vàng ghi tạc trong lòng.

quả thật có tư cách sống sót. Hạ Vô Song nói xong câu này, liền nhanh chóng đi về phía trước đi, chuẩn bị một chút lầu các đi qua đi ngang qua sân khấu. Điều này cũng làm cho Hạ Uyển Thanh trong mắt sát cơ lộ, nàng phát hiện không thể lại để cho Hạ Tân cái này. Hạ Vô Song nói xong câu này, liền nhanh chóng đi về phía trước đi, chuẩn bị một chút lầu các đi qua đi ngang qua sân khấu. Điều này cũng làm cho Hạ Uyển Thanh trong mắt sát cơ lộ, nàng phát hiện không thể lại để cho Hạ Tân cái này cái người thất bại ảnh hưởng Hạ Vô Song phán đoán. Bởi vì nàng cư nhiên từ nhất quán tự tin, chính mình Hạ Vô Song cái kia ánh mắt mê người bên trong, nhìn thấu vài phần hoang mang. Đây là quá khứ từ chưa có phát sinh qua chuyện. Cũng là tuyệt đối không cho phép chuyện. Hạ Huyền Thanh kết luận Hạ Tân không thể lưu, trong lòng quyết định, ngày thứ hai liền muốn tiễn Hạ mới về với ông bà đi, sẽ không còn có cái gì tỉ thí, đó chính là một tai họa. Chương 1598, ăn kẹo sao? Hạ Tân bị mang đi gian phòng, vài cái bác sĩ vào nhà vì hắn kiểm tra. Ở tốt sau một hồi, mới nhìn đến vài cái bác sĩ lục tiếp theo đi ra. Đứng ở cửa Hạ Mạc Hoàn, Huyền Phong đoàn người, liền vội vàng nên liếu thượng thứ. Thế nào? Hạ Quán Đoàn vẻ mặt khẩn trương hỏi. Dẫn đầu một người có mái tóc hoa râm, niên quá bán bách chữa bệnh sinh khẽ vướt râu dài nói, mệnh là bảo vệ, nhóm ta khai điểm thuốc làm cho hắn hảo hảo điều dưỡng một chút thân thể, lại tu dưỡng 3-4 tháng, hẳn là. Là có thể xuống giường A, hẳn là A, tiếp được. Tới, vẫn là. Làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt A. Vài cái bác sĩ nói xong lắc đầu, rồi rời đi. Hạ Quán Quán đi vào thời điểm, phát hiện Hạ Tân cứ như vậy an tĩnh nằm ở trên giường, như sương ánh trăng rơi bên cạnh trên mặt đất, mơ hồ có thể nghe được Hạ Tân tiếng hít thở, nàng cũng không biết là nên vui vẻ, hay là nên thương tâm. Hạ Hoảng Quán đã sớm biết cuộc tỉ thí này cực độ hung hiểm, nàng cũng biết cuộc tỉ thí này bắt buộc phải làm, sớm ở nhà thời điểm, nàng liền khuyên qua Hạ Tân nhiều lần, xem tình thế không phải đối với, liền sớm một chút buông tha. Đương nhiên, nàng nhất định là tin tưởng Hạ Tân, có thể ngươi liền coi lại tin tưởng, cũng muốn suy nghĩ tình huống thực tế à, Hạ Vô Song không chỉ là kỳ tài ngút trời, hắn còn từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, học thuộc Hạ gia hết thể vũ kỹ, khắc khổ luyện công đồng thời, lại có ôn tắm xe trượt tuyết, các loại kỳ chân dị bảo phụ bộ dạng, nơi nào là tốt như vậy siêu việt. Hơn nữa, Hạ Vô Song từ đáy lòng, nhất định là muốn thừa dịp cái này tốt cơ hội trực tiếp giết Hạ Tân, cái này Hạ Loan Loan dùng đầu gối đắp muốn cũng đoán được. Nhưng là, biết rõ như vậy, biết rõ. Dữ liệu. Trong, nàng cũng đoán được Hạ Tân sẽ không bỏ rơi. Duy nhất đáng ra cao hứng, đại khái là bảo trụ một cái mạng. Thật là vết thương cũ chưa tốt, mới tổn thương lại nổi lên. Thẳng đến theo Hạ Tân, nàng mới chính thức ý nghĩa lý giải đến, Hạ Tân sinh hoạt là có bao nhiêu gian nan, nàng bình quân mỗi một tháng xem có thể Hạ Tân ở trên giường bệnh nằm hơn phân nửa thời gian, một tháng được thụ thương nhiều lần, được tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vải. Lần. Hạ Loan Loan cũng coi như triệt để kiến thức rộng. Nàng cảm thấy Hạ Tân đại khái cũng không biết, hắn như vậy, sẽ cho người có bao nhiêu lo lắng à? Vì sao, sẽ không có thể vì chính mình lo lắng nhiều dưới đâu? Hạ Loan Loan lòng tràn đầy ưu sầu, nàng cảm giác mình đi qua 20 năm lo lắng cộng lại, cũng không có cùng Hạ Tân mấy cái này thắng nhiều. Trong lúc suy tư, chợt nghe bên cạnh Vu Bạch Vân vẻ mặt ung dung sờ cằm một cái nói, hô, dường như không có việc gì à, còn tốt, Hạ Tân nếu là chết, ta cũng không biết làm như thế nào dưới núi. Nhất thời, Hạ Loan Loan cái chán quải thượng liễu một cái hát tuyến, nàng rất muốn nói, nếu như Hạ Tân chết, ngươi cũng chỉ gánh tâm như thế nào xuống núi sao. Phi Di cũng gật đầu biểu thị đồng ý nói, đúng vậy, nếu như chết, mọi người cũng chỉ có thể tan vỡ, chi nhánh ngân hàng lý, mỗi bên trở về mỗi bên ra, tìm mẹ của mình. Hạ Quán Đoản cái chán lại thêm một đường tiếc hắc. Vu Bạch Vân lại cười nói, Hạ Tân chết, bọn họ còn có thể để cho chúng ta về nhà sao, luôn cảm thấy một cái đều rất đáng sợ dáng vẻ. Ngươi vừa nói như vậy, hình như cũng đúng, Hạ Tân chết nói, chúng ta tốt nhất chạy mau, để tránh khỏi bị lưu lại. Còn có, Hạ Loan Loan rốt cục không thể nhịn được nữa, lớn tiếng xông hai người gầm hét lên, hai người các ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm, cái gì gọi là nếu như Hạ Tân chết, nếu như Hạ Tân chết, các ngươi liền cái này sao hy vọng hắn chết sao, có thể nói chút dễ nghe hay không, có thể không, có thể thanh âm điểm nhẹ, đừng ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, hai người các ngươi có thể không thể câm miệng. Hạ Quán Đoản hầu như giống đỉnh đều ở đây rung động. Trong lúc nhất thời, Phi Di cùng Vu Bạch Vân đều im lặng, một khuôn mặt ngơ ngác biểu tình nhìn nàng. Hai người đều là gật đầu như dã tỏi, hoàn toàn không dám nhắc tới tình Hạ Loan Loan chính là nàng giống vắng nhất. Cái này cũng là bọn hắn lâu như vậy tới nay, hiếm thấy chứng kiến nhất quán ưu nhã lạnh nhạt Hạ Hoản Quán thất thố như vậy. Hạ Quán Quán tự tay hướng cửa chỉ một cái, đều đi ra ngoài, không phải muốn ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Mấy người lập tức ngoan ngoãn đi ra, không có nửa điểm còn dự. Hạ Loan Loan vốn định giữ dưới bồi Hạ Tân, lại cảm giác mình lúc này tâm tình không đúng, sợ ảnh hưởng Hạ Tân nghỉ ngơi, liền cũng cùng lấy đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Sau đó vẻ mặt lạnh như băng nhìn hai người, Hạ Tân chính là đối với người thật tốt quá, đem mỗi người cũng làm bằng hữu, mới để cho ngươi nhóm mỗi một người đều không có để hắn vào trong mắt. Phi Di hoàn toàn không dám chọc hiện tại nổi giận cùng sư tử cái tựa như Hạ Quán Đoạn, vẻ mặt cười khăn nói, ta nghĩ ra rồi, tốt giống như còn có một đồ đạc không có làm xong, ta đi về trước hát. Nói xong cũng hướng phía bên phải gian phòng của mình đi tới. Vu Bạch Vân thì sờ chắp sau, cười ha hả nói, cái kia, ta dường như có chút mệt mỏi, về phòng trước. Chờ một chút, Huyền Phong đâu? Vừa vặn giống như còn nhìn nàng ở đây. Những người khác không để ý tới Hạ Tân Hạ Loan Loan có thể lý giải, nhưng Huyền Phong không có khả năng, nàng tuy là rất đáng ghét Huyền Phong, nhưng liền trợ giúp Hạ Tân cái này một mặt, nàng cùng Huyền Phong là nhất trí. Hắn hiện tại ngược lại thích Huyền Phong. Phi Di thuận miệng đáp một câu, à, nàng dường như đi nghiên cứu tìm một cơ hội như thế nào độc chết Hạ Vô Song đi, hóa xả cùng với nàng bắt đầu đi. Hạ Loan Loan nhất thời cảm giác tê cả da đầu, này cũng cái gì người à, Hạ gia thủ vệ xâm nghiêm, hết thảy thức ăn quản khống nghiêm cách, còn có y tiên tòa chấn, làm sao làm cho loại này khe hở. À, đây không phải là cho Hạ Tân tăng phiền phức sao. Hạ Loan Loan có chút bất đắc dĩ thở dài, cứ như vậy ngồi ở trước cửa trên lan can, cũng không có cái gì nói chuyện khí lực. Thực sự là khí cũng tức chết rồi. Phi Di không nói, luôn là như vậy, nói hắn vô dụng à, hắn lại rất hữu dụng, nói hắn hữu dụng không, lại cảm thấy hắn luôn chạy nhanh nhất, nói hắn trung tâm à, cảm giác không có nửa điểm trung tâm, nói hắn không trung tâm à, lại. Phi Di coi như, Vu Bạch Vân nàng càng xem không hiểu. Nàng hoàn toàn không minh bạch, vì sao Hạ Tân sẽ tin tưởng cái này nữ nhân, còn mang nàng qua đây, ngược lại Hạ Loan Loan không có xem ra Vu Bạch Vân có bất kỳ đáng giá tin tưởng địa phương. Càng không xem ra nàng có bất cứ tác dụng gì, nhưng, bởi vì là Hạ Tân nói, nàng liền nguyện ý đi tin tưởng, không phải tin tưởng Vu Bạch Vân, mà là tin tưởng Hạ Tân. Dù cho Hạ Tân chỉ vào một con mèo, nói với nàng, đây là chúng ta sủng vật cậu, nàng cũng sẽ vô điều kiện đi tin tưởng Hạ mới. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng ở trong lòng nghi vấn Vu Bạch Vân. Bất quá, Hạ Tân đều nói như vậy, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nói chung, Hạ Loan Loan thực sự là vì Hạ Tân thao toái liêu tâm. Nàng cứ như vậy ngồi ở trước cửa trên lan can, dựa vào trụ tử nhắm mắt chợp mắt lấy, đồng thời, cũng không làm cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rối Hạ Tân nghỉ ngơi, nàng cũng không còn đi vào, sợ chính mình nhận không phải ở làm xảy ra chuyện gì tới, ảnh hưởng Hạ Tân. Đồng thời, nàng cũng phải vì Hạ Tân ngày mai, vì Hạ Tân sau này kế hoạch suy nghĩ. Hạ Mạo Mạo cũng là đầu óc hôn mê, nàng đã quên cái người rất trọng yếu, kỳ thực cũng không thấy. Nhưng vào lúc này trong phòng, cửa sổ là mở ra, tại nơi như sương ánh trăng bày đầy giường bên. Thiến Nhi tiểu tiếu thân ảnh, cứ như vậy đứng ở bên giường, sau đó đưa qua tay nhỏ bé, bắt được Hạ Tân tay, nhẹ nhàng loạn choạng, ca ca, ca ca, ca ca. Mãi cho đến Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt. Thiến Nhi vừa định nói, chợt nghe Hạ Tân nhẹ nhàng kêu to câu, hàng đêm, là ngươi sao? Hạ Tân nói ra ngữ đã tương đối nhẹ, nộ vô lực, chỉ là nói đều rất cố hết sức. Liền ánh mắt, đều không biết. Nhưng, cũng là cực kỳ dùng sức bắt được Thiến Nhi tiểu tay, phảng phất rất sợ nàng chạy mất tựa như. Hàng đêm. Thiến Nhi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hàng đêm. Xin lỗi, ca ca. Nếu như có thể lại lợi hại hơn một chút nói. Xin lỗi, ca ca. Hạ Tân nói rằng phân nửa, ánh mắt mới từ từ rõ ràng bắt đầu tới, trước mắt hàng đêm cái bóng mơ hồ, như hơi nước vậy biến hóa đi, dần dần biến thành Thiến Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Điều này làm cho Hạ Tân run lên trong lòng, lập tức thay đổi chủng khuôn mặt sắc, nhẹ nhàng cười nói, Thiến Nhi, là ngươi à? Ca ca, ôi chao hắc hắc. Thiến Nhi cầm lấy Hạ Tân tay, cứ như vậy nhìn Hạ Tân cười hắc hắc. Theo Hạ Tân mới vừa kích động, ngực vết thương lại nứt ra rồi, tràn ra đại lượng tiên huyết, đem lộ ở bên ngoài ngực y phục đều triệt để nhiễm đỏ. Thiến Nhi cứ như vậy nghẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ít có. Nụ cười, ca ca, ta không phải hàng đêm à, ôi chao hắc hắc, không phải quá. Có cái gì ta có thể thay hàng đêm làm sự tình sao? Không có việc gì. Hạ Tân ngực hàng loạt đau đớn, có chút vô lực cười, hắn mắt liếc ngoài cửa sổ ánh trăng, nhỏ giọng nói, cực kỳ chậm, Thiến Nhi ngủ sớm một chút ta. Hạ Tân nói, muốn đứng dậy đi vào trong bên kia một chuyện, cho Thiến Nhi dành ra vị trí tới, nhưng, thân thể này khẽ động, đống nhiên lúc cũng cảm giác cả người đều tựa như muốn cốt liệt một dạng, đau hắn trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi lập tức làm ướt tầm mắt. Ôi chao hắc hắc, như vậy thì tốt. Thiến Nhi như một làn khói chui vào chăn, chui được Hạ Tân trong lòng, gối Hạ Tân cánh tay, đối mặt Hạ Tân nằm lấy, vậy cứ như vậy đi, như vậy thì tốt. Tuy là phía bên ngoài vị trí ít một chút, cũng may người nàng tiểu, núp ở Hạ Tân trong lòng, cũng không cần bao nhiêu không gian. Thiến Nhi cứ như vậy nằm Hạ Tân trong khuỷu tay, nhìn Hạ mới cười si ngốc, ca ca, cực kỳ thích hàng đêm đâu. Đương nhiên, là ta muội muội a. Hàng đêm cũng nhất định cực kỳ thích ca ca. Ân, dĩ nhiên. Liền cùng ngươi cũng thích ngươi tỷ. Tỷ giống nhau. Ôi chao hắc hắc. Lời này làm cho Thiến Nhi rất cao hứng cười mở. Hạ Tân ngực một hồi phập phồng, lại là một hồi tráng váng đầu hoa mắt cảm giác đánh tới, hắn vừa mệt vừa đau, đau hầu như phải tiếp tục bất tỉnh. Ánh mắt một trận mơ hồ, cảnh vật trước mắt đều ở đây rung lắc. Thiến Nhi nhìn thấu Hạ Tân tình huống, đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng Hạ mới như thế đụng đụng. Một cỗ tiểu hài tử thân thể đặc hữu non nớt mùi thơm ngát tịch quyển Hạ Tân xoắn mũi. Hạ Tân có chút cố hết sức, ôn nhu nói, Thiến Nhi, sớm điểm ngủ đi, ngủ sớm ngày thứ hai mới có tinh thần, nếu không, đi học sẽ nhớ ngủ. Hắn rõ ràng có chút không tỉnh táo, đem Thiến Nhi cùng hàng đêm muốn làm sự tỉnh, đều không phân rõ. Thiến Nhi mỉm cười nói, tốt, ca ca. Ca. Ca, ngươi ăn kẹo sao? Ăn thật ngon a. Ngày mai ăn đi. Không phải nha, Thiến Nhi liền muốn ngày hôm nay, không muốn ngày mai nha. Thiến Nhi nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đi trước lại gần điểm, đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân môi, sau đó góp qua thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn, dán lên Hạ Tân môi, đem trong miệng kẹo nhẹ nhàng vượt qua. Bất quá lập tức bị Hạ Tân hàm răng chặn, Thiến Nhi liền đưa qua đầu lưỡi, dùng sức cậy ra Hạ Tân khớp hàm, đem kẹo tặng đi vào. Hạ Tân kỳ thực không có cảm giác gì, cũng cảm giác miệng bên trong có cái gì ngã xuống, lại là nằm tư thế, hầu cô lỗ một tiếng, liền nuốt xuống. Thiến Nhi lúc này mới lui về khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hắc hắc nói, ca ca, cái này kẹo ăn thật ngon à. Hạ Tân đối với kẹo mùi vị kỳ thực hoàn toàn không có cảm giác, liền cảm giác cái này kẹo có hơi nóng người, vừa vào bụng, liền đốt nghiêm ngặt hại. Hắn có chút vô lực cười nói, ân, ăn thật ngon, tạ cảm ơn ngươi. Cái này kẹo, thầy đồ lấy cái gì nhân sâm, lộc đùng, tuyết liên, đương quy gì gì đó luyện mười nhiều năm, bị Thiến Nhi trộm đi ra, ôi chao hắc hắc. Hạ Tân hầu như đều không nghe rõ Thiến Nhi đang nói cái gì, chỉ là nỗ lực làm ra mỉm cười biểu tình nói, tốt, Thiến Nhi ngoan. Ngủ đi, ca ca mệt mỏi thật sự. Ta ngày mai đang nói cẩn thận sao? Ân. Thiến Nhi cứ như vậy gối Hạ Tân khuỷu tay. Si ngốc nhìn Hạ Tân, không nói. Hạ Tân không đến một phút đồng hồ, lập tức đang ngủ. Thiến Nhi lại nằm một hồi, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật ước ao hàng đêm à, nếu như ca ca, cũng nguyện ý làm Thiến Nhi ca ca thì tốt rồi. Thiến Nhi có chút tiếc hận nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bò dậy, lại cuối cùng nhìn Hạ Tân nhãn, nói, ca ca, ta đi tìm một đồ đạc, đợi lát nữa trở lại cùng ngươi ngủ, ngươi chờ một chút hát, chỉ mong, bọn họ đều ngủ gặp. Nói xong. Nàng lại từ cửa sổ hộ khẩu bò đi ra ngoài, khoe miệng lại quải thượng liễu bình thường bộ kia si ngốc nụ cười, cười hắc hắc. Lấy, đi ra ngoài. Chỉ là, không đi ra hai bước, lại dừng lại, quay đầu liếc nhìn cửa sổ, suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục ly khai. Mà ở lúc này trong phòng, lại thêm cá nhân. Cái kia quần áo hắc sắc mà hoa lệ gỗ thịt la lị váy, ở dưới ánh trăng, có vẻ phá lệ thần bí cao quý, cái kia một tấm tinh xảo mà mặt tuyệt mỹ bảng, ánh sấn trừ ánh trăng. Nổi lên đẹp lệ mà ánh sáng màu bạc. Nàng ấy hơi lộ ra thân ảnh tiểu tiểu, cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong phòng, phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Chương 1599, Thiến Nhờ ỉ ồ hàng đêm. Buổi chiều êm ái gió, xuyên thấu qua cũ kỹ bằng gỗ cửa sổ, thổi vào. Thổi bên giường cái kia lụa mỏng nhẹ nhàng lắc lư. Cũng thổi cái kia đen bóng mà nhu thuận mái tóc, cái kia Hạ Tân vẫn nói, cô gái bảo vật, tùy phong lay động bắt đầu ôn nhu độ cung. Đêm hè thì dường như ban đêm tinh linh một dạng. Nhẹ bông xuất hiện ở trong phòng, thậm chí không có ai thấy được nàng lúc nào tiến vào. Cái này bóng đêm đen thủi thì dường như tên của nàng một dạng, là nàng tốt nhất chỗ ẩn thân. Cái kia tinh xảo mà hoa lệ tựa như cung điện quý tộc một dạng hắc sắc gỗ thịt váy khẽ dơ lên bắt đầu khả ái góc độ, cái kia chân nhỏ khinh động, ở không có phát ra bất kỳ thanh âm dưới tình huống, từng bước một đi tới bên giường. Mặc cho cái kia mỹ lệ ánh trăng, ở nàng ấy tinh xảo như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỏ ra hắc bạch phân minh quang ảnh. Sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như hiện lên một chút màu bạc tia sáng, có vẻ thê mỹ mà trong suốt. Một đôi lại tựa như tinh không vậy con ngươi đen nhánh bên trong, cũng là không có bất kỳ tiêu điểm, phảng phất là ở lung tung không có mục đích tán nhìn kỹ, nhưng mà, cái kia đen bóng lông mi chớp chớp, có thể chứng minh, nàng cũng là nhìn phía trước. Nhìn vậy như thế nằm ở trên giường vẫn không nhúc đích, trước ngực lại một lần nữa bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng Hạ Tân, thậm chí có huyết dịch theo cánh tay hắn chợt rơi xuống giường. Có thể tưởng tượng được xuất huyết số lượng bao lớn. Nguyên bản băng kỹ thân thể, bởi vì Thiến Nhi mới vừa động tác, bởi vì Hạ Tân chính mình tác động, mà làm cho vết thương lần nữa nứt ra. Mấy giọt máu theo giường sát biên giới chảy xuống đến trước giường tấm ván gỗ chân đập lên, phát sinh vài phần thanh lũ tí tách âm thanh. Đêm Hè cứ như vậy đứng tại chỗ, cũng không có di chuyển. Ánh mắt dừng hình ảnh ở nằm thẳng ở trên giường Hạ Tân tấm kia trên gương mặt quen thuộc. Yên tĩnh bóng đêm, khẽ vướt qua mặt của hai người bàng, tựa như mẫu thân cái kia ấm áp mà mềm mại mảnh nhỏ tay, đem hai người lần nữa dẫn dắt đến cùng một chỗ. Vài tiếng côn trùng kêu vang, có thể dùng trong gian phòng đó bóng đêm càng phát ưu tĩnh. Hai người một cái nằm, một cái đứng, phảng phất là bị dừng hình ảnh ở trong hình người giấy, người nào cũng không có nhúc nhích mảy may, liền thời gian, đều tựa như dừng lại. Thẳng đến hồi lâu sau, Hạ Tân mới hơi động dưới. Chỉ là ngón tay động tác. Điều này làm cho Hạ Tân thân thể lại tựa như bén nhạy thỏ, trong nháy mắt lui lại, muốn đoạt cửa sổ mà ra, bất quá, nàng lập tức lại dừng lại. Hạ Tân cũng chỉ là hơi động dưới mà thôi. Là trong cơ thể thuốc phát huy tác dụng. Hạ Tân dù gì nói, nóng quá a, hàng đêm, người đang ở đâu? Cái này thuộc về thuốc đại bổ, dược lực tỏa ra mở, tự nhiên sẽ mang theo khổng lồ nhiệt lượng. Đêm Hè dừng lại cước bộ, không hề động. Nàng phát hiện Hạ Tân còn đang trong giấc ngộng, chỉ là trán của hắn tràn ra đại lượng mồ hôi, liền thân trên đều bắt đầu đổ mồ hôi. Đêm Hè cứ như vậy kinh ngạc nhìn. Nghe Hạ Tân trong giấc ngộng nỉ non, nàng cũng không biết mình đều suy nghĩ cái gì. Nàng có điểm thất thần. Thẳng đến một tiếng mang một ít ngữ khí khẽ gọi, hàng đêm đem Đêm Hè tinh thần cho kéo lại. Nàng lúc này mới phát hiện Hạ Tân mở ra mê ly ánh mắt. Trong ánh mắt tràn đầy vũ khí. Hàng đêm. Hạ Tân hư nhược lại kêu tiếng, bất quá, lập tức lại kịp phản ứng, nhớ lại mới vừa hiểu lầm sự tình. Điều này làm cho hắn nhẹ nhàng lắc đầu, là Thiến Nhi à. Hắn biết, mình lúc này thương tích quá nặng, trong tầm mắt vật gì vậy đều mơ mơ hồ hồ. Hắn rất dùng sức trận to cũng mới có thể miễn cưỡng phân rõ trước mắt rốt cuộc là nhân hay là cái bản. Cũng vẹn vẹn có thể chứng kiến như vậy mà thôi. Hạ Tân nhẹ nhàng thở dốc hai cái, phát giác Thiến Nhi vẫn là đứng ở đó không nhúc nhích. Hắn nỗ lực làm ra nụ cười ấm áp nói, làm sao vậy, trời còn chưa sáng à, làm sao không ngủ được. Đêm Hè vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cái kia mỹ lệ tinh xảo như đồ sứ con nít một dạng trên gò má, không mang theo chút nào tình cảm, liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Hạ Tân hô hấp có chút cật lực, hắn xem Thiến Nhi không nhúc nhích, dừng lại, mới phản ứng được, đúng rồi, ngươi lại đứng lên, là muốn đi nhà cầu à, không phải dám một mình đi không, bên ngoài quả thực cố gắng đen, à, ca ca cùng ngươi đi thôi. Hạ Tân nói, một tay chống giường mặt, dự định đứng lên. Đây cơ hồ là không thể sự tình, hắn hiển nhiên còn không hiểu rõ mình bây giờ thương nặng bao nhiêu, thân thể có bao nhiêu kiệt sức, nói đều thở hổn hển, chớ đừng nhắc tới bỏ dậy. Mặc cho Hạ Tân cắn chặt răng. Cố gắng nữa chống váng giường, cũng vẹn vẹn có thể đem bên cạnh nửa người trên khởi động tới mà thôi, hắn căn bản không bỏ dậy nổi, bị ngọa long kiếm chém giết, không chết chính là vận hạnh, đừng nói còn muốn đơn giản bỏ dậy. Cái này ngược lại làm cho bộ ngực hắn thương thế nứt ra nghiêm trọng hơn, thân thể hắn là cả bị chặt đến, vết thương này hở ra mở, thậm chí đem cái kia khảm long phượng vân đệm chăn đều nhiễm đỏ, càng nhiều hơn tiên huyết theo hắn chống ván giường ranh giới cánh tay, chậm rãi chạy xuống, tuột xuống tới mép giường trên mặt đất, thoạt nhìn có vẻ hơi khủng bố. Hạ Tân đối với thân thể, kỳ thực đã đau nhanh không có cảm giác. Cũng chính là hắn có siêu nhân một dạng nhẫn sức chịu đựng, phải thay đổi người thường sớm đau ngất đi thôi. Hắn bây giờ là đau chết lặng, thậm chí đều không biết mình là không phải chảy máu. Hạ Tân thở ra một hơi thật dài, cắn răng, trên cánh tay vừa dùng lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, vẫn như cũ không có thể đứng lên, ngược lại làm cho thân thể lại chuyển tới từng đợt dây rức đau nhức. Đang lúc buồn rầu, liền phát hiện Thiến Nhi đã tới bên giường, tay nhỏ bé nhẹ nhàng dựng ở mu bàn tay của hắn. Hạ Tân chật vật xông Thiến Nhi cười cười nói, một người cực kỳ sợ a, không cần gấp gáp, cái này không có gì mất mặt, hô. Lúc đầu buổi tối cũng rất hắc, hàng đêm trước đây cũng cực kỳ sợ. Hô, đều là ta theo nàng đi nhà cầu, chờ sau này lớn lên thì tốt rồi. Hạ Tân ngay cả nói chuyện cũng có vẻ hơi cật lực, như trước nỗ lực muốn đứng lên. Hàng đêm mắt liếc bên giường chảy xuôi dưới dòng máu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng trả lời, không cần, ta xài qua rồi. Là. Phải. Hạ Tân nhẹ thở phào một cái, tự tay nhẹ nhàng sờ sờ Thiến Nhi tóc, khích lệ nói, Thiến Nhi thật biết điều à, rất lợi hại, đều có thể một người đi nhà cầu. Hạ Tân hiển nhiên không có phát hiện mình trên tay đều là huyết, nếu không, chắc chắn sẽ không như vậy tin tưởng đi kiếm bẩn Thiến Nhi tóc. Đó là liền cùng đi qua vướt ve Đêm Hè đầu nhỏ lúc một dạng độ mạnh yếu, một dạng ôn nhu, một dạng ấm áp, còn có một dạng khích lệ. Đêm Hè cũng liền đứng như vậy không nhúc nhích. Mặc cho Hạ Tân mang máu tay, ở trên tóc của nàng khẽ vướt. Cái kia đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai đi học chớ tới trễ. Hạ Tân đã vô lực chống đỡ thêm lấy thân thể, nhẹ nhàng, một lần nữa nằm ở trên gối đầu, tầm mắt của hắn đã càng ngày càng mơ hồ, đầu cũng càng ngày càng nặng, loại cảm giác này rất nhiều lần, hắn biết mình ý thức không nhanh được. Liên nhẹ nhàng vỗ xuống Thiến Nhi bả vai nói, được rồi, nằm xuống ngủ đi. Bất quá, Thiến Nhi cũng không có di chuyển, cứ như vậy đứng ở trước mắt hắn nhìn hắn, một câu nói cũng không nói. Hạ Tân cười cười nói, là còn có việc sao? Là muốn uống nước không? Thiến Nhi nói chuyện. Người trước ngủ đi. Ngủ không được sao? Cái kia Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, vậy ca ca kể cho người cố sự a. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ Thiến Nhi không ngủ, hắn cũng không yên tâm đối với ngủ dáng vẻ. Sau đó Thiến Nhi sau khi suy tính, vẫn là nhẹ nhàng lên giường. Hạ Tân cũng rất quán tính đưa tay qua cánh tay, để cho nàng gối lên khuỷu tay của mình bên trong, tựa như đi qua giống nhau. Người nghĩ nghe câu chuyện gì? Không cần. Thiến Nhi cứ như vậy nằm Hạ Tân bên người, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Hạ Tân, nói, ngươi, mau ngủ à. Ngươi không thích nghe cố sự sao, hô. Ta cho rằng tiểu hài tử đều sẽ thích nghe, hàng đêm, cũng rất thích, tuy là, nàng thích nghe chuyện xưa kết cục, đều tương đối kỳ quái. Thiến Nhi trực bạch làm trả lời, không thích. Là. Phải. Hạ Tân cười gượng hai tiếng, không lời chống đỡ, cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, hắn cảm thấy bây giờ Thiến Nhi hơi có vẻ đạm mạc. Băng lãnh. Bất quá, cũng có thể là mình ý thức quá mơ hồ quan hệ a. Hạ Tân nghiêng người sang, nhẹ nhàng ôm lấy Thiến Nhi, lại đưa ra tay, nắm Thiến Nhi cái kia đặt tại chăn bên ngoài tay, ôn nhu đem thả lại nút ở trong chăn, ôn nhu nói, coi chừng bị lạnh. Thiến Nhi cũng không có bất kỳ biểu thị. Sau đó Hạ Tân ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, nỉ non nói, Thiến Nhi, đi ngủ sớm một chút ta, ca ca, cũng hơi có chút mệt mỏi đâu. Hạ Tân kỳ thực không phải hơi chút, là phi thường mệt mỏi. Nếu như không phải viên kia thuốc, hắn loại này trọng thương dưới tình huống, liền tỉnh lại đều khó khăn. Yên tâm đi, Thiến Nhi, tỷ tỷ ngươi nhất định là yêu ngươi, tuy là ta là ca ca, nhưng yêu em gái cố này cảm tình, ta là có thể cảm giác được, tựa như ta thích hàng đêm giống nhau. Trước đây, ta cuối cùng nghĩ có thể kiếm được tiền, là có thể cho hàng đêm chữa bệnh, là có thể mang hàng đêm ở tốt phòng ở, mặc quần áo tử tế, ăn nàng đồ vật yêu thích, sau đó, ta khả năng không để mắt đến hàng đêm bản thân a, chờ phản ứng lại thời điểm, đã quá muộn, hô. Hàng đêm giận ta đúng, tỷ tỷ ngươi, cũng sớm muộn sẽ phát hiện đạo lý này. Hạ Tân nói rằng cuối cùng, thanh âm đã thấp không thể nghe thấy, cùng với nói là ngủ, chẳng nói là đã hôn mê. Đêm hè nhãn thần run lên, biệt ly ánh mắt, nhìn về nóc giường, cũng không có đi trước mắt gần trong gang tấc Hạ Tân gò má. Hai người ngủ chung, cái này ở đi qua nhưng thật ra là rất bình thường quang cảnh, nhưng bây giờ làm cho một loại đã cách mấy ngàn năm cảm giác. Thật lâu, hàng đêm mới một lần nữa bỏ dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa sổ, suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn trên giường Hạ Tân liếc mắt, nàng phát giác bởi vì mình ly khai, một góc chăn bị vén lên, làm cho Hạ Tân lộ ra hơn nửa bên thân thể. Cái kia bên dưới y phục đã đỏ bừng một mảnh, tràn đầy huyết sắc. Đêm hè dừng một chút, nhãn thần run lên, cắn môi một cái, lại đạp xinh xắn bước tiến, nhẹ bỗng đi tới Hạ Tân bên người, tự tay đem chăn cho hắn một lần nữa đắp lên, lúc này mới một cái cất bước, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ đầu, ở không có phát ra bất kỳ thanh âm dưới tình huống, bay ra ngoài, phảng phất nàng cũng không từng xuất hiện một dạng. Chương 1600, các ngươi đều tốt thông minh. Theo trăng lên ngọn liễu, tiệc rượu cũng tiến nhập hồi cuối. Sau đó Hạ Vô Song dựa theo lệ cũ tới lên đài mấy câu nói mang tính hình thức, hoàn toàn vì nay hiến hội vẽ lên dấu chấm tròn. Mọi người cũng là tận hứng rời chỗ, trước khi rời đi, còn có thể nghe được phần lớn người ở hưng phấn tố lấy nay tranh tài sự tình. Thật là làm người ta không uổng công chuyến này. Chứng kiến một thân phong độ nhanh nhẹn Hạ Vô Song qua đây, Bạch Quang vẫy vây tay liền nên liếu thượng thứ. Đã trở về, ngươi không sao chứ? Tuy là Bạch Quang tâm lý ước gì Hạ Vô Song ra chút chuyện, ngoài miệng vẫn là rất hữu hảo. Hạ Vô Song gật đầu, ra hiệu một cái đã băng bó tay phải, hắn tay phải vẹn vẹn bọc một tầng, thoạt nhìn giống như là vì cầm máu mà thôi. Đa tạ quan tâm, dùng đoạn tục cao lao, hiện tại đã không việc gì. Lấy hắn còn cầm vài cái nắm tay, biểu thị chính mình không sao. Cái này cũng với hắn nhất quán không thích tỏ ra yếu kém với trước người có quan hệ nhất định. Vậy là tốt rồi. Bạch Quang cười cười, sau đó hỏi bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng vẫn muốn hỏi vấn đề, cái kia. Tam thiếu gia đâu? Hắn thuộc về đi qua tám hướng linh lung hình, bên kia đều sẽ chiếu cố đến. Hạ Vô Song nhìn về phía bên cạnh Hạ Huyền Thanh, hắn chỉ biết là Hạ Tân không chết được, nhưng không biết tình huống cụ thể. Hạ Huyền Thanh mỉm cười nói, có thể phải ở trên giường bệnh nằm mấy tháng. Vậy là tốt rồi, nếu không, cũng quá không có ý nghĩa. Bạch Quang hết phát hiện chu vi mấy người đều cầm kỳ quái ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, lúc này mới phát hiện lời của mình có dị dạng, liền vội vàng giải thích, ta là cảm thấy, Tam thiếu gia là một người thú vị, cảm giác thiếu hắn, biết thiếu rất nhiều náo nhiệt, ta còn muốn với hắn nhiều trao đổi một chút đâu. Nếu như Hạ Tân ở nơi này, nhất định sẽ nhổ nước bọt một câu, chỉ tiếc ta căn bản không muốn cùng ngươi giao lưu. Trong lời nói, thì có một thị nữ đi tới Hạ Huyền Thanh bên thai tiếng nói, phía sau núi bị sầm lấn. Hạ Huyền Thanh sắc mặt đổi, lại tiến đến Hạ Vô Song bên thai thông báo câu, liền cáo lui trước. Hạ Vô Song liên quan mỉm cười, không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt hướng về phía Bạch Quang cùng Lãnh Tuyết Đồng biểu thị, minh nguyệt trên không, tinh quang làm bạn, không bằng, ta mang hai vị trùng quanh đi dạo một chút Hạ Gia Trang. Ở bên kia, ở Thiến Nhi từ Hạ Tân căn phòng sau khi đi ra, liền chậm rằng giặc đi vòng qua Ân Gia đoàn người ở khu vực. Chuyện của tôi, nét dọc theo đường đi ngược lại cũng đụng phải mấy người, bất quá, cũng không có người đem nàng để ở trong lòng. Thiến Nhi một bộ đi dạo phố dáng dấp, một bên cắn ngón tay, một bên treo nước bọt, nhìn bên trái một chút, lại nhìn. Vẫn thấy được thời gian hơn 11 giờ. Sau đó, một người cười hì hì đi dạo đến đó ở chết một vùng ven Tinh Minh Sơn. Tinh Minh không thích cùng bất luận kẻ nào ở chung, nhất là chỗ ở không thích người quấy rối, đáng ghét hơn bị người chứng kiến. Bởi vì hắn luyện công thời điểm, chán ghét bị người chứng kiến. Mà mỗi đêm 11 điểm, đến rạng sáng 1 điểm, khoảng thời gian này, đối với âm dương gia nhân tới là cực kỳ trọng yếu thời điểm. Giờ tí, là âm khí thịnh nhất thời điểm, cũng là âm dương gia nhân, luyện võ thời điểm, bọn họ chú ý âm dương bình hành, biết căn cứ địa âm dương chuyển biến, cải biến tự thân luyện tập vũ kỹ. Mà ở đất này trí âm canh giờ, Tinh Minh sẽ một thân một mình, dùng đặc biệt hô hấp thổ nạp pháp môn, đi đến địa âm khí càng tăng lên địa phương, tỉ như ngọn núi, tỉ như chỗ cao, một mình tu luyện âm dương gia trí cao vũ kỹ, lấy đạt được thường ngày gấp mấy lần công hiệu. Nhất là nay vẫn là 15 đêm trăng tròn, hắn càng sẽ không lãng phí tốt như vậy quang âm. Hắn không thích lãng phí thời gian, đáng ghét hơn ở loại thời giờ này bị người quấy rối, cho nên, sớm đã thành thói quen một người ở lại. Dám can đảm nhìn lén hắn luyện võ, thông thường đều sẽ bị hắn giết chết. Đương nhiên, việc này người thường nhất định là không biết. Sau đó, đang ở nay, Thiến Nhi cái kia yêu kiểu thân ảnh, một đường mò tới Tinh Minh sương phòng bên ngoài, sau đó, không chút do dự đẩy cửa tiến vào. Trong phòng, cũng không có bán cá nhân ảnh. Thiến Nhi rất nhanh thì đóng cửa lại, cảnh giác ánh mắt đảo qua bên trong căn phòng mỗi một góc hẻo lánh. Đây là một cái cổ hương cổ sắc gian phòng so với Hạ Tân gian kia muốn càng lớn gấp đôi, trung gian là một cái bàn tròn đi qua sau tấm bình phong bên là giường ngủ bên tủ trên đầu giường, để chậu hoa, sau đó, bên trái có tủ quần áo, có gần cửa sổ bàn học, hồng một cái ghế, trên bàn sách cũng để hai cái chậu hoa. Hoa thịnh bên trong mới trồng nở rộ đóa hoa, phía bên phải thì là chiêu đãi khách nhân dùng để đàm luận cái bàn, hai tờ dựa vào tường trong ghế để một cái bàn, trên bàn bày đặt chiêu đãi ấm trà, còn có đang đắp chén trà. Cực kỳ thông thường bài biện. Hơn nữa, bởi vì trưng bày rất đơn giản, cho nên, liếc mắt là có thể nhìn ra nơi đây có thứ gì. Thiến Nhi ánh mắt đảo qua hắc ám trong phòng trực tiếp tiêu sái đến bên giường, tâm cẩn thận lật ra gối đầu, chan, bất quá cũng không tìm được vật gì vậy. Sau đó nàng lại mở ra bên cạnh tủ quần áo, ngược lại là có nhiều y phục, trưng bày cực kỳ chỉnh tề, thoạt nhìn là thị nữ trưng bày, còn có nhiều hành lý. Thiến Nhi trước tiên ở trong túi quần áo đều sờ một cái, móc ra một ít đồ vô dụng, giống như là cái bật lửa, bút, trang giấy gì gì đó. Cuối cùng, nàng lại lặng lẽ đem hành lễ túi mở ra. Bên trong có nhiều bình thuốc, còn có một chút phấn bao, có vũ khí dao găm, còn có chút kỳ quái đồ đạc. Đương nhiên, còn lại cũng không trọng yếu, quan trọng là Thiến Nhi muốn tìm một loại đặc thù thuốc. Hắn đem hành lý túi bắt được bên cửa sổ trên bàn, nơi này có ánh trăng, cũng càng sáng sủa, sau đó đem bên trong gì đó đều mở ra. Lúc này mới phát hiện, cái chai toàn bộ là thông thường tròn bình, dùng nắp bình bỏ vào, bên trên ngay cả một đánh dấu cũng không có. Thiến Nhi cầm hai cái bình sứ so với dưới, cũng không nhìn ra khác nhau chút nào, cũng không biết Tinh Minh là làm sao chia biện dược hiệu. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể từng cái mở bình ra đến xem, tới nghe thấy. Hơi lạnh dưới ánh trăng, liền thấy Thiến Nhi cô gái này, đứng ở trước bàn đọc sách, thật nhanh mở ra một cái bình nhìn xuống, lại ngửi một cái, sau đó khẽ gật đầu một cái, đáp lên, lại thay đổi một cái bình, nhìn xuống, ngửi một cái, vừa đành chịu lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm lấy, cũng không đúng. Nàng cứ như vậy liên tiếp mở 10 đến cái chai, thẳng đến. Một cỗ nồng nặc khí tức xông thẳng mũi. Thiến Nhi nhất thời trừng to mắt một cái, mê hương. Một cỗ cảm giác hôn mê nhất thời tịch quyển toàn thân. Để cho nàng kém chút trực tiếp xỉu. Cũng may nàng bản thân đối với dược vật kháng tính cao vô cùng, người thường chỉ sợ trực tiếp liền gục xuống. Thiến Nhi thầm nghĩ không tốt. Vung cái chai, một mạch trùng môn cửa đã nghi chạy. Chỉ là, mới mở cửa phòng, đã bị người chặn lối đi. Thiến Nhi ngẩng đầu một cái liền thấy Tinh Minh cái kia tuấn tú thân ảnh, đối phương cư nhiên không có đi luyện công, cứ như vậy đột ngột đứng ở cửa. Ánh mắt hai người đối mặt. Tinh Minh cứ như vậy khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thiến Nhi. Thiến Nhi dừng lại, một bên hắc hắc cười khúc khích, một bên cắn ngón trỏ nhìn Tinh Minh, ôi chao hắc hắc, tỷ tỷ không ở nơi này sao, cái kia Tinh Minh ca ca, ngươi chơi với ta sao? Tinh Minh cứ như vậy vẻ mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm Thiến Nhi, cũng không nói, nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chòng chọc đến nàng tâm lý phát lạnh, mới rốt cục mở miệng nói, ngươi muốn tìm, là vật này à? Tinh Minh lấy, khẽ nâng lên tay phải, nhờ ánh trăng, Thiến Nhi thấy rõ ràng, hắn tay phải ngón cái cùng ngón trỏ gian, nắm bắt một viên ngân sắc tỏa sáng dược hoàn. Ngươi ở đây tìm này cái hóa cổ đán phải. Ôi chao hắc hắc. Tinh Minh ca ca, ngươi ở đây cái gì a? Thiến Nhi là muốn tìm ngươi chơi đấy. Thiến Nhi cắn ngón trỏ, khoe môi nết lên chảy nước miếng, một bộ nũng nịu dáng vẻ loạn choạng thân thể. Phải. Cái kia mê hương tư vị thế nào? Thiến Nhi thân thể đã lung la lung lay, hoảng đãng hai cái, đặt mông ngồi trên đất. Mang một ít mơ hồ trả lời, nô. No. Thiến Nhi thật là chóng mặt. Tinh Minh ca ca, ngươi đối với Thiến Nhi làm cái gì a? A, ngươi còn muốn cùng ta giả vờ ngốc sao? Tinh Minh cười nhạt, ta cũng chỉ có cái này một viên, ngươi đã không phải tìm cái này, ta đây liền đem nó bóp nát ta. Thiến Nhi dừng một chút, vẻ mặt ủy khuất quệt mồm, hai chân hơi quật lên, một bộ ủ rủ dáng vẻ, ôm lấy hai chân của mình. Tinh Minh ca ca, các ngươi đều tốt thông minh a. Chỉ có Thiến Nhi, là một nhược trí. Thiến Nhi lấy, còn khẽ thở dài, muốn là lúc nào, Thiến Nhi cũng có thể với các ngươi thông minh như vậy thì tốt rồi. Tinh Minh hừ một tiếng nói, Thiến Nhi, còn có so với ngươi thông minh hơn sao, có thể tùy ý ra vào cơ quan trùng điệp, đầy các loại kỳ trận máy móc các, trừ ngươi ra, không có người khác cả. Thiến Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn Tinh Minh nói, là thầy đồ thả Thiến Nhi đi ra kéo, Thiến Nhi chỉ là nhược trí kéo, Tinh Minh ca ca mới thông minh nhất, cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, Thiến Nhi thật hâm mộ đâu. Tinh Minh đã không muốn cùng Thiến Nhi lời nói nhảm đi xuống, cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi kỳ thực vũ kỹ rất cao à. Máy móc các cửa đồng ba thước cao bạch hổ, cùng cửa tây cự mãng, cũng không phải là dễ dàng như vậy xông. Lúc chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy Tinh Minh lời chưa hết, đột nhiên tiến lên trước một bước, không có dấu hiệu nào xuất thủ, một chưởng liền khắc ở Thiến Nhi ngực, trực tiếp đem Thiến Nhi thân thể đánh bay. Thiến Nhi cái kia yếu kém vô lực thân thể lăn trên mặt đất lại, vẫn cút ra khỏi xa hơn 3 mét, sau đó phanh một cái ngã nhào xuống đất. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong miệng, cũng là hoa một cái, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Điều này cũng làm cho Tinh Minh khẽ nhíu mày một cái, bất quá, hắn lập tức lại bình thường trở lại, mê hương còn không đến mức để cho ngươi một điểm lực đều không dùng được, ngươi còn muốn trang bị phải không, ngươi đã còn không thừa nhận, vậy rõ ràng ngươi không phải tìm đến viên này duy nhất hóa cổ đan, ta đây khả năng liền đem bóp nát. Thiến Nhi hơi lộ ra chật vật ngồi dậy, ở ánh trăng chiếu xuống, có thể thấy được nàng gương mặt bụi, hôi đầu thổ kiểm khá chật vật, vẫn như cũng là như vậy một bộ hắc hắc hắc ngu xuẩn nụ cười. Còn đối với cái này Tinh Minh đưa qua hai tay làm ôm hình dáng. Ô, Tinh Minh ca ca thật thông minh, lại lợi hại, Thiến Nhi thật hâm mộ các ngươi à, chỉ có Thiến Nhi đần nhất lạc, cái này hóa cổ đan là làm gì à? Đương nhiên là ta đặc biệt làm cho hóa đi trong cơ thể cổ trùng gì đó, thật không biết, chuyện bí ẩn như vậy, ngươi cũng từ đâu nghe được, ta đã không có kiên nhẫn, ngươi là muốn tìm hóa cổ đan, đi cứu cái kia Tam thiếu gia à? Ôi chao hắc hắc, nguyên lai là hóa đi trong cơ thể cổ trùng gì đó. Thiến Nhi hiểu Thiến Nhi nói cái này, vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, gì, cái kia Tinh Minh ca ca có ý tứ là, Tam thiếu gia trong cơ thể có cổ trùng sao, cái kia, vậy không có viên này hóa cổ đan, hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Ngươi là ở nhiều lời, thoạt nhìn, ngươi cũng không có ý định cùng ta trao đổi a, cái kia, chỉ tới đây thôi. Tinh Minh ca ca, như vậy không tốt kéo. Tinh Minh đã lời nhiều, nhãn thần lạnh lẽo, trên tay vừa định dùng sức. Lại phát hiện từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ không gì sánh được âm hàn kinh khủng sát khí, đó là thuần túy nhất vì giết mà giết sát khí, không mang theo bất kỳ nhân loại nào dư thừa tạp chất. Tinh Minh chưa từng thấy qua như vậy thuần túy sát khí, sự khủng bố giống như là tại hắn phía sau có một cái địa ngục đang không ngừng mở rộng, muốn bắt lấy thân thể hắn, đem hắn kéo vào cái kia bất tận trong bóng tối trong địa ngục đi. Cái kia cỗ khí tức kinh khủng đã bao phủ toàn thân của hắn, làm cho hắn cả người không thể động đậy. Hắn phát hiện chính mình thì đã bị chiếu tướng, có người liền đứng ở phía sau. Tinh Minh hoàn toàn không dám lộn xộn, toàn thân toàn ý chú ý người sau lưng động tác, hai người khí thế đang nằm ở đụng nhau bên trong, hắn hơi không cẩn thận, một cái, dù cho không. Một giây sai lầm, hắn cũng chắc chắn phải chết.

mọi người đợi lát nữa là tốt rồi. Thuận tiện có thể chú ý đến Pepsi hồi bù. Tâm động Pepsi 520. Có chuyện có thể ở hồi bù bên trên hỏi. Chương 1602, truy trục chiến. Hạ Vô Song cứ như vậy mang theo Bạch Quang cùng Lãnh Tuyết Đồng, còn có một cặp đi theo thị nữ tùy tùng, đi dạo Hạ Gia Trang. Khả năng người bình thường biết cho rằng, đây không phải là cho địch quân nắm giữ chính mình bên trong trang bộ thự, cho bọn hắn chút hiểu biết địch tình cơ hội sao. Hạ Vô Song sẽ không như thế cho rằng. Ngực của hắn, hắn rộng rãi, còn có tự tin của hắn, làm cho hắn sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ có bụng dạ hẹp hòi, không thành được đại sự người, mới có thể với những chuyện này tính toán. Hắn liền rất rộng rãi mang theo hai người chung quanh quan sát tại chỗ, thuận tiện còn giới thiệu điểm Hạ gia đặc biệt phương tiện. Phía trước trong hồ đình, thì có một đoạn rất dài lịch sử, có người nói Minh Thái Tổ từng tại cái này nghỉ ngơi qua, cùng ta Hạ gia tổ tiên xúc tất nói chuyện lâu một đêm. Bạch Quang vừa nghe liền hứng thú, à, còn có việc này, chẳng lẽ là đôi phón đã thành giao dịch gì hay sao? Hạ Vô Song cười cười nói, ta lĩnh hai vị đi qua nhìn một chút. Lúc này đêm đã khuya, bất quá, bởi vì là 15 đêm trăng tròn, cho nên tối nay ánh trăng phá lệ sáng sủa. Đoàn người đều là tuấn nam mỹ nữ, ở nơi này hình tròn trong hồ đình bên du ngoạn, thật ứng với lúc này ngày tốt mỹ cảnh. Nếu như không phải Ân Hương cầm đẻ lễ được đợi ở khuê phòng, hơn nữa lời của nàng, liền thực sự hai hai thành đôi, tiện sát người bên ngoài. Trên cơ bản, cũng đều là Bạch Quang cùng Hạ Vô Song đang nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng chỉ biết ngẫu nhiên mới gắn vào như vậy hai câu. Bạch Quang cùng Hạ Vô Song cũng đã sớm tập quán Lãnh Tuyết Đồng tính tình, cũng không có quá để ý. Lúc này đã là đêm khuya, mà nơi đây lại là Hạ gia thủ vệ xâm nghiêm nhất bảng gia, gần như không có khả năng có người có thể xông tới, cho dù có cũng đã sớm bị người phát hiện. Tuy là mấy ngày nay bởi vì quảng tiệc rượu thiên hạ Hạ Ân người hai nhà, để tỏ lòng tôn trọng, đã tắt đi trong trang tham chắc khí, ngay cả như vậy, ở nơi này tường đồng vách sắt một dạng phòng thủ dưới, cũng không khả năng có người vào tới. Cho nên, mọi người đều là cực kỳ buông lỏng. Đi một chút vui đùa một chút, đi mệt, đang ở trong đình giữa hồ ngồi xuống, lại cảm thấy bên này không đủ ánh sáng, đổi được bên hồ cạnh bàn đá ngồi xuống. Thưởng thức rượu ngon, ăn mỹ thực, thưởng lấy ánh trăng, còn có thể nhìn mỹ nhân đối diện, đây tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn. Đoàn người trò chuyện liền tương đối chế, ánh trăng đang đủng, tiểu sắc say sưa, vẫn cho tới hơn 11 giờ, gần không điểm mới tan tiệc. Sau đó, cười cười nói nói hướng phía xương phòng bên kia đi tới. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Lúc đó lại đi đến một thân cây bên, ba người song song mắt thấy muốn đi qua thời điểm, một đạo hắc ảnh đột ngột từ trên cây rơi xuống. Rơi xuống. Lãnh Tuyết Đồng trước người. Chỉ là như vậy một trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây dại. Chẳng ai nghĩ tới, nơi đây còn ẩn nút một người, hơn nữa còn là một cô gái. Lãnh Tuyết Đồng chỉ cảm thấy cần cổ mắt lạnh, sau đó khi nhìn đến đối phương thân ảnh trong nháy mắt, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hàng đêm. Hàng đêm cứ như vậy một tay chống đất, một tay. Cầm từ nàng cần cổ rút ra cái viên này bạch sắc câu ngọc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Ở nơi này Hạ Vô Song cùng Ân Hương cầm đính hôn thời điểm, ở nơi này Hạ gia trang tăng số người thủ vệ, cố thủ hết thể yếu điểm, liền một con muỗi đều không buông tha thời điểm, lại có thể có người đã ẩn nút vào được. Hơn nữa, cứ như vậy đường hoàng ở trước mắt của bọn họ xuất hiện. Điều này làm cho mọi người mới vừa còn rất náo nhiệt đầu náo một cái bình tĩnh lại. Phản ứng nhanh nhất là Hạ Vô Song, thương một cái, đã rút ra bên hông ngọa long kiếm, cái này cũng với hắn đi theo đêm hè giao thủ có quan hệ, hắn nhận ra hàng đêm, cũng biết đêm hè lợi hại. So với hắn hơi chậm một nhịp chính là Bạch Quang, bất quá, cũng liền chậm một chút điểm. Nhưng thân thể của hắn động tác là nhanh nhất, bởi vì hắn là không. Nhất hy vọng Lãnh Tuyết Đồng xảy ra chuyện, hắn không hy vọng ở chỗ này tự nhiên đâm ngang, trực tiếp thân thể bên trái rời, dùng thân thể chặn Lãnh Tuyết Đồng. Dù cho chính mình thụ thương, đều muốn đem đối phương tiến công đỡ được. Truy cập HTTP. Để trái tim đen đu ám đọc chuyện sau đó là sau lưng thị vệ. Kỳ thực, Bạch Quang, Lãnh Tuyết Đồng mang mấy vị này, chỉ là bề ngoài ngụy trang thành phổ thông thị nữ thị vệ bộ dạng, từng cái đều là nhất lưu cao thủ hàng đầu. Chỉ là người đi theo hầu cách chủ nhân du ngoạn phải giữ vững hai thước trở lên khoảng cách, để tránh khỏi ảnh hưởng đến chủ nhân, cho nên mấy người mặc dù cũng không có thả lỏng cảnh giác, ở phát hiện khác thường tình huống nhưng cũng bên trên bước ra đi lên. Nhưng chung quy khoảng cách hữu hạn, động tác hơi chậm một nhịp. Lại nói tiếp sự tình rất nhiều, kỳ thực cũng chính là như vậy một trong nháy mắt. Hàng đêm từ trên cây hạ xuống, tại chỗ có người phản ứng kịp phía trước, đoạt đi rồi Lãnh Tuyết Đồng bạch sắc câu ngọc. Sau đó Hạ Vô Song rút kiếm, Bạch Quang nổ vũ khí đồng thời che ở Lãnh Tuyết Đồng thân trước, phía sau vài cái thị vệ vội vã xông lên muốn bảo hộ. Nhưng mà, mấy người động tác còn chưa làm hết, Đêm Hè đang cùng Lãnh Tuyết Đồng liếc nhau một cái, khi nhìn đến trong mắt đối phương sau khi kinh ngạc, tay tại trên mặt đất nhấn một cái, mượn tác dụng lực, thật nhanh lui lại, sau đó xoay người, hướng phía trong rừng chạy đi. Hạ Vô Song khó được biến sắc, giống to, bắt nàng cho ta, tuyệt không thể để cho nàng chạy. Là, nhất thời, vài cái thị vệ hai hai từng nhóm phân nửa lưu lại bảo hộ Bạch Quang Lãnh Tuyết Đồng, phân nửa đuổi theo. Hạ Vô Song đầu tiên là đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người xác nhận một lần, ngươi không sao chứ? Kỳ thực cũng chính là làm tính cách tượng trưng lễ nghi. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, ta không sao, nhưng... Câu ngọc bị cướp. Đây chính là Lãnh gia đồ gia truyền. Hạ Vô Song nhíu mày nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng chạy, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Vừa mới dứt lời, cả người đã chạy vội đi ra ngoài. Hạ Vô Song phải bắt được Đêm Hè. Nguyên nhân có hai, một là Đêm Hè cư nhiên ở ngay trước mặt hắn, đoạt hắn khách nhân đồ đạc, đem hắn cái này cố nhược kim thang phòng ngự, như không có gì. Này bằng với trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Hạ Vô Song không để bụng Lãnh Tuyết Đồng cảm thụ, lại càng không quan tâm Lãnh Tuyết Đồng ném vật gì vậy, hắn quan tâm là Đêm Hè cách làm cho hắn cực kỳ mất mặt, thật mất mặt. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Còn có một nguyên nhân chính là vì ngày mai công kiểm tra. Công kiểm tra là muốn khảo hạch ngươi ở đây một đoạn thời kỳ bên trong chiến công. Tỷ như, vì Hạ gia mang đến cái gì lợi nhuận, vì Hạ gia mang đến bao nhiêu danh tiếng, vì Hạ gia làm xảy ra điều gì cống hiến. Công tích. Còn có so với bắt lại Đêm Hè lớn hơn công tích sao? Đây chính là giết hai đại trưởng lão, dùng đạn đạo nổ người của Hạ gia tạo vệ tinh, làm cho Hạ gia tổn thất nặng nề tội nhân, cũng là trước đây Hạ Vô Song lập thể nhất định phải chém giết người. Đây là Hạ Vô Song chứng minh chính mình cơ hội. Chỉ cần bắt được hàng đêm, hắn chính là bất chiến mà thắng, quả thực không có so với cái này càng tốt cơ hội. Hai anh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Hạ Vô Song trực tiếp một chiếc điện thoại đi qua, làm cho giam không thất nhân một lần nữa mở ra hồng ngoại tuyến dò xét, tra xét Đêm Hè vị trí, đồng thời khiến người ta nghiêm mật phòng thủ rừng cây cùng với sơn trang hết thảy cửa ra, tuyệt không thả Đêm Hè đi ra ngoài. Nhưng mà, từ điện thoại di động trong thai nghe truyền tới tin tức lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chúng ta kiểm tra đo lường qua, rừng cây vị trí, chỉ có vài cái đại nhân, căn bản không có đứa trẻ thân ảnh. Cái gì? Các ngươi xác định? Đúng vậy, thiếu chủ. Toàn bộ quét hình qua, cũng không có bất kỳ cùng loại đứa trẻ thân ảnh, liền nhiệt độ dò xét cũng dò xét không đến, chúng ta hoài nghi, nàng có thể tự chủ khống chế thân thể, phản xạ rơi đối nàng dò xét sinh vật sóng, hoặc là hấp thu hết hồng ngoại tuyến kiểm tra đo lường, tựa như ẩn hình máy bay chiến đấu giống nhau, đây đối với nhân tạo thiên sứ mà nói, cũng không phải là không thể, chỉ cần nàng đủ cường đại. Hạ Vô Song nhướng mày, dưới chân không dừng lại chút nào. Ta hiểu được, đem quét hình tắt đi à. Phái hai chiếc máy bay trực thăng ở trên không tuần tra, sẽ ở chu vi tăng thêm lực lượng cảnh bị, có bất kỳ tình huống gì lập tức hướng ta hội báo. Hạ Vô Song một tay nắm ngọa long kiếm, trong rừng chạy vội, ánh mắt không ngừng xẹt qua bất luận cái gì góc tối, đồng thời, hắn cũng lần nữa đem quỷ mở ra, đem chính mình ngũ giác, tăng lên tới cực hạn, cây trong rừng chỉ cần có bất kỳ nhân loại nào khí tức, hắn đều có thể cảm giác được. Liền trong gió ẩn chứa người khác mang tới mùi, hắn đều có thể ngửi được. Đối với Đêm Hè, hắn là nhất định phải được. Gió đêm hiu hiu, lá cây vang xào xạc. Trong rừng cây truyền ra yên tĩnh như chết, tĩnh đáng sợ. Phảng phất tùy thời đều có sinh mệnh bị cắn nuốt. Mà Hạ Vô Song cứ như vậy ở trong rừng cây chạy, dò xét, thẳng đến một tiếng rên rỉ vang lên. Đó là rất nhẹ thanh âm, là một người nam nhân trước khi chết phát ra tiếng kêu rên, có thể suy ra là Đêm Hè xuất thủ. Những người khác nghe không được, nhưng Hạ Vô Song nghe là rất rõ ràng. Khoe miệng của hắn nhếch câu, cười lạnh nói, tìm được ngươi. Trực tiếp liền hướng phía phát ra âm thanh cái hướng kia chạy đi. Điều này làm cho hắn nhớ tới mới vừa ở trên đài bị chính mình chém giết Hạ Tân. Thầm nghĩ, ca ca quả thực vận khí rất tốt, còn sống, cũng không biết, muội muội có hay không vận khí tốt như vậy. Hai người trước kia là đã giao thủ, Đêm Hè cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên, hắn rất có tự tin. Nghĩ vậy, Hạ Vô Song đống nhiên nghĩ đến nhất kiện chuyện thú vị, có người nói Hạ Tân đã hấp hối, cái kia. Nếu như ngày mai hắn nhìn thấy em gái thi thể, có thể hay không tức giận trực tiếp chết rồi, cả kia một hơi thở cũng mất. Cảm giác là một thật thú vị sự tình đâu. Nói chung, vô luận như thế nào hắn cả ngày nay muốn chém Đêm Hè, đối phương nếu dám đến Hạ gia, tự không khả năng để cho nàng lại sống sót đi ra ngoài. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1603, Dạ Chi Nữ Vương. Hạ Vô Song bước nhanh đi tới phát sinh rất nhỏ tiếng kêu rên địa điểm. Thế nhưng, tại chỗ không lưu chỉ có một cỗ thi thể mà thôi. Hạ Vô Song hơi chút ở trên thi thể kiểm tra rồi dưới, nhìn đối phương một cái có hữu dụng hay không đặc thù gì vũ khí, hoặc là đặc thù phương thức công kích, dù sao. Cái này nhân loại tạo khiến cho đã siêu thoát nhân tạo sử phạm vi. Sau đó xác định người nọ là bị một đao cắt vỡ hầu, trực tiếp chí mạng, từ cắt góc độ phán đoán, là từ phía sau cắt. Điều này làm cho Hạ Vô Song hơn nữa chú ý sau lưng của mình. Hắn còn chưa đi ra hai bước, lại là một hồi cực kỳ nhỏ thân tiếng rên xuyên thấu qua gió truyền tới. Hạ Vô Song nhanh chóng đuổi tới phát ra tiếng điểm, lưu lại là một cỗ thi thể. Phu cận sớm đã không có đêm hè hình bóng. Như thế lặp lại mấy lần sau đó, hắn phát hiện mình bộ dáng như vậy là đuổi không kịp đêm hè động tác quá nhanh. Từ tìm được cơ hội, đến xuất thủ, rồi đến chạy trốn, tốn thời gian khả năng không cao hơn 10 giây, điều này sao có thể đuổi theo kịp. Tuy là Hạ Vô Song phong tỏa phụ cận cửa ra, mặc kệ đêm hè từ đâu cái cửa ra đi, đều sẽ bị đoàn đoàn bao vây ở. Bốn nhưng cái này một mảng lớn lâm núi rừng rậm, hoàn toàn thành đêm hè tràng săn bắn. Tiếp tục như vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa đối phương đã bắt đầu hướng phía hai người, ba người một tổ siêu tầm đội ngũ săn thú, cái này cũng không biết làm lỡ nàng quá nhiều thời gian, không phải là nhiều hơn 10 giây mà thôi. Đồng thời điều này cũng làm cho Hạ Vô Song nhìn ra, đêm hè thân thủ tương đương khủng bố, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trên cơ bản truy là đuổi không kịp hắn, hắn phải đem đêm hè dẫn ra ngoài. Chỉ có bức đối phương chủ động hiện thân, chính mình mới có cơ hội. Truy trục chiến chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực mà thôi. Mà ở bên kia, đang nhìn Hạ Vô Song truy ra ngoài sau khi, Bạch Quang sẽ không động. Quay đầu nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng nói, ngươi không sao chứ? Ta còn tốt. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Quang cười khổ nói, cái kia ngọc, xin lỗi, mới vừa tình thế nguy cấp, ta cũng không còn biện pháp cướp về, chỉ có cầu khẩn Vô Song huynh có thể đuổi kịp. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt gật đầu nói, không có việc gì, mãi mãi vẫn giáo dục ta, loại thời điểm này, khẳng định vẫn là tính mệnh trọng yếu, cảm ơn ngươi. Đây là ta phải làm, bảo hộ nữ sĩ, nhưng là bất kỳ một cái nào thân sĩ trách nhiệm. Ngươi cười. Phía sau vài cái thị nữ thị vệ nhất tề quỳ xuống bồi tội, thuộc hạ chết tiệt. Không có việc gì, Lãnh Tuyết Đồng khoát tay một cái nói, ta cũng không có việc gì. Nàng có thể khẳng định, đêm hè sẽ không làm thương tổn của nàng. Những người khác nàng không biết. Nhưng đêm hè là nàng một chút nhìn nàng cùng Hạ Tân cùng đi đến, đêm hè bộ dáng gì nữa, nàng có thể không biết sao, coi như hiện tại đêm hè trên người tản ra đáng sợ đến quả thực làm người ta hít thở không thông khí tức kinh khủng, nàng cũng tin tưởng, đêm hè tuyệt sẽ không làm thương tổn của nàng. Bởi vì đi qua hai người mỗi một điểm mỗi một giọt hắn đều thấy ở trong mắt, nàng biết đêm hè trong xương là dạng gì. E rằng xảy ra một ít chuyện xấu, e rằng hai người đã trải qua một ít không tốt sự tình. Lúc này mới đưa tới đêm hè biến thành như vậy. Nhưng nàng vẫn như cũ từ trong thâm tâm tin tưởng, hai huynh muội trong lúc đó gắn bó làm bạn cái loại này tình nghĩa. Nếu như ngay cả cái kia đều là giả, thế gian này còn có cái gì là thật? Chỉ là, nàng không hiểu là, hàng đêm bắt nàng Ngọc làm cái gì? Lãnh Tuyết Đồng ý tưởng, cùng Bạch Quang ngược lại là không như mà hợp. Bạch Quang nhíu nhíu mày nói, ta mặc dù biết âm dương song sinh Ngọc là nhà các ngươi truyền gia chi bảo, nhưng ta vẫn cho là đây chỉ là theo ta nhà Hòa Thị Bích giống nhau. Là một loại tinh thần tượng trinh, là lịch sử còn để lại văn vật, bản thân nó giá trị liên thành, nhưng cũng không hơn, tối đa, nhiều tu thân dưỡng tính, ôn tâm dưỡng nhan tác dụng mà thôi. Nhưng, thoạt nhìn cũng không phải như thế, âm dương gia muốn nó, còn có người phả ra như thế tình huống nguy hiểm tới đoạt ngươi ngọc, chẳng lẽ, cái này ngọc còn có tác dụng nào khác? Lãnh Tuyết Đồng cũng hơi như mày nói, ta cũng cho rằng cái này ngọc chỉ là bởi vì là tổ mãi mãi tín vật đính ước, thoạt nhìn cũng không phải là mãi mãi. Về sau biết nói cho ta biết cái này Ngọc Trân đang bí mật. Lãnh Tuyết Đồng đến cái này, hơi biệt ly ánh mắt, nàng chợt nhớ tới Lãnh Phỉ Hoa đi qua đem Ngọc giao cho nàng thời điểm, cực kỳ thời điểm, bà nội khỏe giống như qua một lần, cái này Ngọc. Không chỉ liên quan đến nhà ta sự tình, khả năng, liên quan đến toàn bộ hoa hạ hưng vong, bất quá. Cũng có thể là ta nhớ lộn, lúc đó bà nội khỏe giống như là đùa giỡn. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định trở về hỏi lại một chút mãi mãi. Mà Bạch Quang thì âm thầm đem Lãnh Tuyết Đồng lời nói ghi tạc tâm lý, quyết định đi về hỏi hỏi phụ thân, cái này âm dương song sinh trong ngọc, đến cùng ẩn giấu bí mật gì, số liền nhau xương tỏa ủng vô số bí bảo ân ra, ân hương cầm đều nghĩ như vậy muốn nó, còn kém không có cướp trắng trợn. Đất này nguy hiểm, chúng ta hay là đi bên kia các loại, chờ, Vô Song huynh A. Nhìn đoàn người dần dần rời đi, cái kia đứng ở phía sau cây tinh minh cũng chậm rãi đi ra, hắn đầu tiên là nhìn đi xa Lãnh Tuyết Đồng đoàn người. Sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi trong rừng cây. Hắn là một đường men theo đêm hè tung tích tới được, không nghĩ tới thấy được chuyện tốt như vậy. Hắn cũng không chuẩn bị hỗ trợ đuổi theo đêm hè, bởi vì hiện tại cho dù đem ngọc cướp về, khẳng định cũng phải cần trả lại cho Lãnh Tuyết Đồng, cũng không khả năng, ta cướp được liền thuộc về ta, vậy tuyệt đối muốn tìm lập nghiệp tộc chiến tranh rồi. Hắn chờ đợi chuyện này bùi bẩm lắng xuống, các loại, chờ, không có người biết thời điểm, động thủ lần nữa. Đến lúc đó, liền thật là dưới bảo vật, có người có tài mới chiếm được, huống chi bản này chính là âm dương gia gì đó. Hạ Vô Song không tiếp tục truy đuổi đêm hè bước chân, hắn bắt đầu chủ động dự phán đêm hè hành động quy tích. Bằng vào đối với hạ gia địa hình hiểu rõ, cùng với đối với đêm hè sát nhân quy tích dự phán, Hạ Vô Song trước giờ đi đường vòng đi tới chỗ rừng sâu, đi tới đêm hè phía trước đợi. Hắn không có gọi nhiều người hơn, bởi vì đối phương tính cảnh giác rất cao, hơn nữa, không có nàng thực lực như vậy, là rất dễ dàng bại lộ. Hạ Vô Song quả thực rất thông minh, hắn cũng chờ đến, liền thấy một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị vậy chạy tới, Hạ Vô Song giết hắn đi cái xuất kỳ bất ý. Chạy đi đâu? Trong lời nói, từ phía sau cây chợt một kiếm đâm ra. Nhất thời, ở nơi này đen nhánh mà kinh khủng thâm lâm bên trong, hiện lên một đạo như sao rơi sáng chói kiếm mang, lập tức phong tỏa ngăn cản đêm hè tất cả đi tới quy tích. Liền thấy đêm hè trong nháy mắt dừng lại thân hình, lập tức bước ra lui lại. Hạ Vô Song dưới chân đạp một cái, trực tiếp nên liếu thượng hứ, mũi kiếm nhắm thẳng vào đêm hè, sau đó rung cổ tay, trong nháy mắt mua ra vô số kiếm hoa, bao phủ đêm hè toàn thân, thế cần phải đem đêm hè cho cắt thành nát bấy. Liền thấy đêm hè ở Hạ Vô Song như mưa rông chớp giật kiếm hoa bên trong, tránh trái tránh phải, màu đen kia gỗ thiệt la lị váy, như bay múa đóa hoa vậy đón gió nở rộ. Thoạt nhìn vô cùng hung hiểm khắp nơi kiếm thế, phảng phất mỗi một cái đều muốn đem đêm hè y phục hoa lệ, thân thể cắt, ở nàng mềm mại trên da thịt lưu lại từng đạo huyết ấn. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có một cái đụng tới đêm hè thân thể. Nàng liền như cái kia lay động như hồ điệp, ưu nhã thoải mái ở không ngừng lùi lại gian, tránh thoát đối phương mỗi một đạo kiếm kích. Sau đó Hạ Vô Song trên tay kiếm thế lại biến, lấy hung mãnh không gì sánh được, bá đạo dị thường cuồng kiếm thế nên liếu thượng thứ. Như long quyển phong đi phá hủy một chiếc thuyền con một dạng, đây là ung dung là có thể thắt cổ đêm hè yêu kiểu thân thể cuồng bạo kiếm thế. Đêm hè cũng không có lực bính, trên tay kiếm nhất ngăn cản, thương một tiếng. Hai kiếm chạm vào nhau phát sinh thanh thúy va chạm. Ở ngăn trở Hạ Vô Song thế tiến công, làm cho hắn thế tiến công tạm hoãn trong nháy mắt, đêm hè thật nhanh bước ra lui lại, tới lui vài cái chạy nhanh né tránh. Trong chớp mắt từ Hạ Vô Song trước mắt tiêu thất. Nếu Hạ Vô Song mai phục tại cái này, đêm hè lo lắng còn lại mai phục tại chờ lấy nàng. Chỉ tiếc những người khác coi như nghĩ đến cũng không còn Hạ Vô Song như thế mẫn tiệp khỏe mạnh thân thủ a. Hạ Vô Song cứ như vậy đứng tại chỗ không hề động. Ánh mắt nhìn quanh tứ phương. Nghiêng hai lắng nghe lấy chu vi tất cả động tĩnh, hắn biết đêm hè còn chưa đi, bởi vì nàng không đi được, nàng không có khả năng dưới tình huống như vậy chạy mất, nàng chỉ là trốn đi mà thôi. Trung quanh là một mảnh tĩnh mật côn trùng kêu vang, ở ánh trăng chiếu bắn không tới trong rừng, tất cả thoạt nhìn đều là có vẻ đen như vậy ám, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trong bóng tối chạy ra một con hung ác manh thú, đem người cho tha đi. Nhất là đêm nay cái này tràn đầy huyết tinh cùng giết hại buổi tối, có vẻ hơn nữa đáng sợ. Mỗi một chỗ đều là như vậy sát cơ từ phía. Có thể, mặc cho Hạ Vô Song như thế nào để thăng ngũ giác, hắn cũng không thể nghe được một điểm thanh âm, không có thể từ thổi tới gió đêm bên trong, cảm nhận được bất luận cái gì hạ không khí ban đêm. Hạ Vô Song phát hiện mình căn bản không biện pháp tra xét đêm hè hướng đi, dù cho hắn hiện tại cực kỳ khẳng định, đêm hè cùng chính mình khoảng cách sẽ không vượt qua 20 mét. Hạ Vô Song cười lạnh một tiếng nói, à, lại gặp mặt à, lần trước tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi lại còn thì ra mình chạy trở lại. Hắn quyết định chủ động kích đêm hè đi ra. Nếu đã tới, liền lưu lại nơi này đừng đi nữa a, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hắn ở nói đồng thời, còn mật thiết chú ý chung quanh hướng đi, cùng với lắng nghe chung quanh thanh âm, đêm hè chỉ cần phát ra cái gì một chút âm thanh, hắn đều có thể cảm thụ được, cho dù là một chút quá nặng tiếng tim đập. Ngươi đã vô dụng, ngoan ngoan xuống địa ngục đi thôi, này nhân gian, không phải ngươi nên đợi địa phương, nơi đây, là loài người địa phương. Là có phụ mẫu, có con gái nhân loại chỗ ở, mà ngươi, bất quá là quan tâm từ ống nghiệm bên trong cần làm thực nghiệm mà ra đời gen, ân, được rồi, chẳng qua là một người khác đồ thay thế. Chỉ tiếc, ngươi trung quy không phải nhân loại, nơi đây không có thân nhân của ngươi, nơi đây cũng không có ngươi có thể đợi địa ngục mới là ngươi nên đi địa phương. Hạ Vô Song nói cái này, phảng phất nhớ ra cái gì đó, à, được rồi, e rằng, còn có một người, thực sự nghĩ đến ngươi là nhân A. Chính là ngươi cái kia trên danh nghĩa ca ca, ai nha, thật đúng là liều mạng à, rõ ràng căn bản liền không phải là đối thủ của ta, còn không nên lấy trứng chọi đá, thực sự là quá buồn cười. Thực sự là quá ngu, chúng ta là có cha mẹ, là mẫu thân 10 tháng hoài thai sinh ra, là đại biểu thiên nhiên cao nhất kết tinh, cũng chính là quan tâm ống nghiệm gen đản sinh nhân tạo khiến cho, nhưng là hoàn toàn bất đồng sinh vật, hắn hiển nhiên không minh bạch, ngươi chỉ là một thoạt nhìn giống người quái vật mà thôi. Hạ Vô Song có ý định kích Đêm Hè, cười cười, vừa tiếp tục nói, bất quá, không được thừa nhận, hắn tuy là choáng váng điểm, cũng ngốc một chút, quả thực cực kỳ liều mạng a, biết rõ căn bản không phải là đối thủ của ta, ngay cả ta một kích đều không tiếp được, vẫn là dám lên đài tới, không thể không, liền dũng khí phương diện này cũng không tệ lắm. Ánh mắt của hắn nói cho ta biết, hắn là ôm quyết tâm liều chết đi lên theo ta liều mạng, vì hắn trên danh nghĩa muội muội, chính xác, chỉ là vì quan tâm gen. Thật đúng là thiếu chút nữa thì thương tổn đến ta, đáng tiếc, phàm nhân chung quy là phàm nhân, hắn căn bản không minh bạch, chỉ có phàm nhân mới có thể vì cảm tình tả hữu, cường giả chân chính, căn bản không cần những thứ này. Hạ Vô Song băng lánh lấy ánh mắt nói, ân, ta đã làm cho hắn ngu xuẩn bỏ ra đại giới, hiện tại hắn đã chỉ còn ở trên giường bệnh kéo dài hơi tàn phần. Nói vậy hắn cũng nên minh bạch chúng ta sự chênh lệch, hắn nhớ cứu ngươi, chỉ tiếc, bản thân hắn là một phế vật, hắn ngay cả mình đều cứu không được. Ở nói câu nói sau cùng thời điểm, Hạ Vô Song đống nhiên quay đầu, liền thấy Đêm Hè đen nhánh kia mà sáng trong thân ảnh, chậm rãi từ trên cây rơi xuống đất, sau đó chậm rãi đứng lên. Màu đen kia gỗ thịt la lị váy ở lạnh như băng gió đêm hiu hiu dưới, vung lên huyền chuyển độ cung, trên người của nàng đang tràn ngập trước đây chưa từng thấy cuồng bạo sát khí. Đêm Hè chậm rãi nâng lên ánh mắt, trong ánh mắt hắc ám không có chút nào quan mình, phảng phất nàng toàn bộ người cũng đã bị hắc ám cắn nuốt mất rồi. Sau đó tay run lên, trên tay cũng lần đầu tiên lộ ra binh khí. Khi nhìn đến thanh kia kỳ dị đoạn kiếm trong nháy mắt, Hạ Vô Song một cái híp mắt lại, đó là Thang Tà. Cái kia một vạn người thi cốt, cầm linh hồn của bọn họ đúc thành, tập vạn ta cùng một người Thang Tà. Đó là không hơn Ngọa Long thần kiếm, hoặc là bị nguyền rủa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khu động tà kiếm. Đêm Hè liền kiêu ngạo như vậy hất cảm, đen nhánh mà trống rông ánh mắt nhìn về Hạ Vô Song, khổng lồ sát khí vững vàng khóa lại Hạ Vô Song, hoàn toàn là một bộ hai người chỉ có một người có thể sống mà đi ra đi dáng vẻ. Sau đó nàng nhẹ nhàng đem tay phải thả lỏng phía sau, cầm mũi kiếm chỉ hướng Hạ Vô Song. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đen nhánh rừng rậm. Chính là con kiến hôi, dám can đảm mạo phạm dạ chi nữ vương, ngươi sẽ vì ngươi ngu muội trả giá thật lớn. Chương 1604, Phàm Nhân. Thiến Nhi trở lại hiên nhà thời điểm, quét mắt ngồi ở cửa, cái kia vốn chỉ muốn nhắm mắt chợp mắt dưới, nhưng bởi vì quá mệt mỏi mà trực tiếp ngủ Hạ Loan Loan, sau đó trực tiếp từ cửa sổ hộ khẩu bò vào phòng. Nàng lấy trước quá bên cạnh khăn mặt lau khuôn mặt, đem máu trên khỏe miệng lau đi, lúc này mới đi tới bên giường. Thiến Nhi phát hiện Hạ Tân toàn thân da thịt đỏ bừng một mảnh, cái trán tràn đầy mồ hôi nóng, thoạt nhìn cả người cùng bị dùng lửa đốt giống nhau. Bất quá, đây cũng là hiện tượng bình thường. Người bình thường mà nói, hư nhược thời điểm, biết chun chút bồi bổ, hấp thu một điểm, lại vào bù một điểm. Hạ Tân hiện tại cái này thuộc về một cái manh quán, cái kia siêu cấp đại bổ dược là muốn ngao thành thang, một chút ngao, một chút tu bổ, như vậy một tia ý thức tắc hạ đi người thường trực tiếp sẽ không mệnh. Cũng may, Hạ Tân thể chất có thể cũng không là người bình thường. Thiến Nhi đi tới Hạ Tân bên cạnh, cầm lấy Hạ Tân tay cầm dùng, kêu lên hai tiếng, ca ca, ca ca. Bất quá lần này, mặc cho nàng làm sao dung Hạ Tân cũng không tỉnh lại. Hạ Tân hiện tại không chỉ có bản thân bị trọng thương, thông tục điểm tới nói, hắn hiện ở trong thân thể thuộc về âm dương lưỡng cực ở va chạm vào nhau, một bên hư một bên thật, gần như không có khả năng bảo trì ý thức. Thiến Nhi oai quá đầu nháy nháy con mắt suy nghĩ một chút, tự tay đi bóp Hạ Tân mũi, chỉ là đưa đến phân nửa lại bỏ qua. Thiến Nhi bò lên giường, đưa tay qua nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân miệng, sau đó đem hóa cổ đan bỏ vào, sẽ đem Hạ Tân miệng khép lại. Đợi một chút, lại phân mở, sau đó lại khép lại, lại chưa mở. Nàng phát hiện, thuốc này vẫn là không nuốt trôi. Liền cúi người, góp quá miệng đích thân lên Hạ Tân môi, nỗ lực đưa qua đầu lưỡi đem thuốc đỉnh đi vào, vẫn đẩy đến trong cổ họng. Lúc này mới phát hiện Hạ Tân nuốt xuống, đem thuốc nuốt xuống. Cái này được rồi, Hạ Tân trong bụng một đống lớn thứ lộn xộn, lại là cổ lại là hóa cổ đan, lại là đại bổ dược, lại là ngọa long kiếm thương. Thiến Nhi cũng không để ý, nàng cảm giác có chút mệt, trực tiếp ở Hạ Tân bên cạnh nằm xuống giấc ngủ. Cho dù đang ngủ, Hạ Tân cũng có cảm giác xoay tròn cái nghiêng người, tự tay đem Thiến Nhi ôm lấy, gắt gao ôm được trong lòng, phảng phất rất sợ nàng cảm lạnh, hoặc là sợ nàng thụ thương. Đây không phải là có ý thức động tác, chỉ là đi qua sinh hoạt, cho nàng dưỡng thành trong tiềm thức động tác. Thiến Nhi không hề động. Nàng hơi chút ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Tân, liền đem khuôn mặt vùi vào Hạ Tân trong lòng, sau đó ca ca, tiếng lẩm bẩm, muốn là ca ca của ta thì tốt rồi. Hạ Vô Song chứng kiến Đêm Hè bằng lòng đi ra, nhất thời liền lên trước hai bước, chủ động tiến nhập đêm hè phạm vi công kích, đó cũng là hắn phạm vi công kích. Hắn tự nhiên là cố ý như thế, dùng để kích đêm hè đi ra. Sợ là sợ đêm hè chạy khắp nơi, vậy thì thật là bắt nàng không có biện pháp nào. Chỉ cần đối phương đi ra là tốt rồi, chỉ cần bằng lòng chính diện ứng chiến là tốt rồi, như vậy, sự tình sẽ thay đổi đơn giản rất nhiều. Hạ Vô Song thưởng thức có dũng khí người, bất quá, loại này không có thực lực dũng cảm, chỉ là một loại ngu xuẩn mà thôi, cá nhân hắn cũng không thích, có thể đứng ở địch nhân góc độ, hắn cũng rất thưởng thức. Hạ Vô Song từng theo đêm hè chiến đấu qua hai lần hắn đều thắng, lần đầu tiên còn hơi chút vất vả chút, bất quá mở ra quỷ sau đó, cũng rất nhẹ nhàng, lần kia hắn là cố ý thả đêm hè đi. Lần thứ hai, thì càng buông lỏng. Hơn nữa hắn thân là chi con cưng, lãnh đời đệ nhất cao thủ, thức tỉnh quỷ, trải qua tinh nguyệt thanh tẩy, thực lực so với khi đó đã là nâng cao một bước, mình cùng khi đó sớm đã không thể so sánh nổi, lẽ nào, ngay cả cá nhân tạo khiến cho đều không đối phó được. Không có khả năng. Hạ Vô Song cười lạnh nói, tháng tà, vạn tà kiếm, ngược lại là cực kỳ thích hợp thua ở ta ngọa long phía dưới. So với người, hắn cảm thấy kiếm này kỳ thực còn có địa vị, thích hợp hơn làm hắn đá đặt chân. Đó là đem toàn thân phơi bày quỷ dị đỏ nhạt kiếm, thoạt nhìn tựa như là dùng máu nhuộm thành, chỉ có sát biên giới có chứa phong nhận địa phương, lóe ra kiếm quang chói mắt, chỗ chui kiếm mang một ít vằn mèo, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Cái này thắng tà tuy là đều là xuân thu lúc nổi danh nhất ngũ đại thần kiếm một trong, nhưng hắn cũng không như ngư tràng, cự khuyết, chạm lô nổi danh, bên ngoài nguyên nhân rất lớn là, đây là đem tà kiếm, lệ khí quá nặng, hết thể người dùng nó đều điên rồi, không có một cái có kết cục tốt, mọi người cũng cự tuyệt đem hắn xếp vào trong lịch sử danh kiếm chi lưu. Nhưng muốn chế tạo công nghệ, cái chuôi này kiếm tuyệt không thua gì bất luận cái gì thần kiếm. Hạ Vô Song thân thể cao ngất, chậm rãi chuyển qua thân kiếm, ngọa long ở giữa không trung phát sinh chấn động long âm, phảng phất tại ngâm sướng cái gì, làm cho cả cánh rừng đều là ngọa long ngâm khẽ. Ngẫm lại, cố gắng lôi, mới vừa chém đứt ca ca ngươi nửa cái mạng, hiện tại lại muốn tới chém ngươi. Hạ Vô Song có ý định làm tức giận đối phương, người đang phẫn nộ, mất lý trí thời điểm, chỉ là thoạt nhìn mạnh mẽ, kỳ thực, là dễ dàng nhất bị kích phá. Chỉ mong, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đêm hè cứ như vậy trầm mặt, nhãn thần lạnh như băng nhìn Hạ Vô Song, cái này sẽ là của ngươi di ngôn. Đêm hè trong lời nói, đã vượt qua giữa hai người khoảng cách, đi tới Hạ Vô Song trước người không đến hai thước chỗ, còn kiến hôi. Theo đêm hè dứt lời, trong tay hai người kiếm đồng thời xuất thủ. Kiếm quang giao thoa giữa không trung, mang theo mãnh liệt tiếng đánh, còn có cái kia khắp nơi kiếm ảnh. Sau đó là làm người ta không kịp nhìn vô số đạo kiếm ảnh từ không trung bao phủ đêm hè hạ xuống. Đêm hè cứ như vậy đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ dựa vào lấy một con tay trái huy động thắng tà, đem Hạ Vô Song tất cả thế tiến công toàn bộ đánh tan. Trong rừng rậm vang lên vô số kim loại vũ khí minh tiếng đánh. Ở một hồi làm người ta hoa cả mắt kiếm thế qua đi, là một hồi rắc số nhiều kiếm ảnh. Hạ Vô Song một kích hay sao, lập tức thay đổi một loại kiếm pháp, bản thân hắn liền tinh thông nhiều loại hạ gia đứng đầu tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời kiếm của hắn giống như là biến thành vô số đem, nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung đồng thời, lưu lại không mấy đạo tàn ảnh, xem ra giống như là rất chậm động tác, thực sự mau lẹ không gì sánh được. Khả năng ngươi thấy nó vẫn còn ở bầu trời thời điểm, nó đã vạch đến đầu ngươi lên. Đây chính là một loại thị giác sai vị kiếm pháp. Nhưng mà, đêm hè như trước động cũng không động, một tay phụ phía sau, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tay trái ở trước người nhẹ nhàng vũ động, đỡ được Hạ Vô Song tất cả thế tiến công. Đồng thời còn có thừa dụ cười lạnh nói, đây chính là phàm nhân đích cực hạ sao. Quá miểu. A, ta xem ngươi là đã quên chuyện đã qua. Hạ Vô Song là chỉ đi qua đêm hè hai độ thua vào tay hắn chuyện, bị hắn giống như chó chết giáo hấn. Trong lời nói, kiếm trong tay hắn thế lại biến, trở nên hung mãnh không gì sánh được, bưu hắn dị thường. Đây là dùng để đối phó Hạ Tân cuồng kiếm quyết. Nhất thời, khắp nơi kiếm thế như mưa rông gió giật nghiêng xuống, phảng phất lấy đêm hè làm trung tâm, sinh ra một hồi cuồng bạo phá núi nước đá long quyền phong. Bất luận cái gì nằm ở trận này trong báo gì đó, đều phải bị xé thành nát bấy. Người thường, chỉ là chống đỡ cũng rất cố hết sức, cho dù lại cố gắng thế nào chống đỡ, cũng là cuối cùng rồi sẽ cũng bị xé thành nát bấy. Lúc đó Hạ Tân liền định liều mạng thụ thương, dùng hạ gia nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, cùng đối phương liều mạng. Nhưng mà, đừng xem đêm hè vóc người yêu kiểu, thân thể tinh tế, phảng phất gió thổi gục, nàng giống như cái kia trong cuồng phong một chiếc thuyền con, mặc cho ngươi long quyển phong bạo, mặc cho ngươi cuồng phong sóng lớn, nàng từ đồ sộ bất động, cứ như vậy tiếu đứng ở tại chỗ. Hạ Vô Song mỗi một cái hung mãnh dị thường cuồng kiếm, đều bị đêm hè kiếm trong tay cho cứng rắn cản lại, tay kia linh xảo tuyệt cùng, tốc độ nhanh khiến người ta hầu như thấy không rõ động tác của nàng, cũng là buông lỏng đỡ lại Hạ Vô Song công kích. Đêm hè thậm chí ngay cả tóc đều bị rơi xuống một cây. Chỉ có cái kia tinh mỹ mà hoa lệ hát sắc gỗ thiệt la lị váy, ở dưới màn đêm, ở nơi này mánh liệt trong báo táp, bị gió thổi lên chút độ cung. Làm sao có thể? Hạ Vô Song nhướng mày, nhất thời quỷ khí thế tăng vọt, mở ra quỷ toàn bộ gen, giận dữ nói, dám can đảm ở trước mặt ta càng rỡ. Bởi vì đêm hè từ đầu đến cuối cứ như vậy đứng ở trước người của hắn, căn bản không tránh né, không né tránh, không động tác, toàn thân cao thấp, chỉ có của nàng tay trái đang động, liền tay phải đều thả chắp sau lưng, một bộ chẳng đáng sử dụng dáng vẻ. Quá miểu, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Đêm hè lấy, nhướng lông mày một cái, mang kiêu ngạo cầm nói, thắng ta một cái liền 5 phần 10 lực đều không dùng được người hầu, ngược lại là cho ngươi không được tự tin à, con kiến hôi. Đêm hè ở cửa ra thời điểm, mới phát hiện không đúng, động tác trên tay vừa chậm, nhất thời sầm mặt lại, rất tức giận, nũng nịu giòn ngữ củ tránh câu, không đúng, là cựu nhân. Mới cái kia không tính là. Nhưng mà trong thực chiến nào có cho nàng như thế tùy tâm sở dục nói võ thuật, hai người nhưng là đang mãnh liệt mưa kiếm bên trong, hơi không cẩn thận, sẽ bị đối phương công kích cho gọt thịt nát xương tan. Hạ Vô Song liền tóm lấy đêm hè trên tay một trận, vô nắn lời nói như vậy một cái không đường, trường kiếm tiến quân thần tốc, truyền vào đêm hè phòng thủ, đâm thẳng đêm hè tầm mắt. Sau đó, kiếm kia cứ như vậy đi xuyên qua đêm hè nhãn, xuyên qua đầu của nàng. Nhưng mà, chờ ngươi lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đó bất quá là đêm hè lưu lại tàn ảnh. Tại nơi tàn ảnh như sương khói vậy tản đi đồng thời, Hạ Vô Song thân kiếm đột nhiên bị ép xuống. Đêm hè cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại hắn gần người vị trí, một kiếm đè xuống ngọa long đồng thời, một cước giơ cao, mau lẹ vô cùng, ở Hạ Vô Song lui về phía trước, một chân câu quá Hạ Vô Song cằm, đem cả người hắn câu bay. Đêm hè thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, lẽ nào không có người dạy quá ngươi, ở khác tiếng người thời điểm, muốn nghe người đem lời hết sao? Lời chưa hết, lại đang Hạ Vô Song vẻ mặt ánh mắt khó thể tin bên trong, ở giữa không trung một cái hoa lệ xoay tròn, quần đen như hoa đóa vậy nở rộ. Một cước đá rơi xuống Hạ Vô Song trở về thủ tay phải đồng thời, một cái xảo diệu quét ngang, đem Hạ Vô Song cả người quét té bay ra ngoài. Hạ Vô Song như đoạn tuyến phong tranh một dạng, thân thể phanh một cái đụng phải phía sau tan vỡ bên trên, trực tiếp đem cả viên cây đụng chặt đứt. Sau đó ngã nhào xuống đất. Đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên chật vật bị người từ chính diện, cho đả đảo trên mặt đất. Đêm hè thân thể mềm mại thì là không gì sánh được nhẹ nhàng một lần nữa trở xuống mặt đất, cứ như vậy nhìn Hạ Vô Song. Lạnh lùng nói, hai anh, quỳ dạp trên mặt đất cho ta hành lễ răng rớp, ngược lại là hơi có chút phàm nhân dạng, bực nào miểu con kiến hôi. Trước 1605, nữ vương cùng phàm nhân. Hạ Vô Song có điểm ngộng. Ngộng chính hắn cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất, đều quên núp nhích. Từ khi ra đời tới nay, hắn chưa từng bị loại này ngay mặt thất bại. Cho dù là Hạ Tân kỵ mã chiến thắng hắn, cũng không có cho hắn loại này cảm giác bị thất bại, dù sao lúc đó Hạ Tân chiếm Thúy Long tiện nghi, nếu không. 10 cái Hạ Tân cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lần này không giống với. Hắn là bị đêm hè thật đả thật từ chính diện cho đạp trên mặt đất. Không có một chút xà nước, không có một chút thư giãn, cứ như vậy đạp bay ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ đối với lòng tự tin của hắn là một đả kích khổng lồ. Hắn biết đêm hè là nhân tạo thiên sứ, hắn cũng biết đêm hè rất mạnh, nhưng chính mình càng mạnh. Vốn phải là như vậy. Hắn không thể không gặp qua nhân tạo thiên sứ, hắn cũng không phải không biết nhân tạo thiên sứ. Hoặc có lẽ là, khả năng hiện nay trên đời, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn nhân tạo thiên sứ, không có ai so với hắn cũng biết như thế nào đối phó nhân tạo thiên sứ. Hắn cũng biết nhân tạo thiên sứ các loại quái dày, hoặc là tổn thương năng lực. Nhưng, đêm hè vô dụng bất luận cái gì năng lực, từ chính diện, thật, dựa vào tốc độ, lực lượng, vũ khí, trực tiếp đem hắn cho đánh ngã. Đầy cơ hồ, là không có khả năng chuyện, là sai lầm chỗ nào, còn là nói, đây chỉ là một ngộng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, chưa từng có người nào có thể như vậy đả đảo hắn. Dù cho hắn thời kỳ tột cùng phụ thân, cũng không thể. Vì sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao, nàng có thể mạnh tới mức này? Chính như Bạch Hồ ở nước Mỹ lúc nói, đêm hè cường đại đã là trước nay chưa có, bất kể là dày đặc hình công kích vẫn là nhân số hình công kích, đối với nàng mà nói đều là vô dụng. Có thể thu thập đêm hè chỉ có Hạ Tân. Nếu không... Bạch Hồ cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy tinh lực đi cứu Hạ Tân. Đó là chỉ có Hạ Tân mới có thể làm được chuyện. Hạ Vô Song chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó đem ánh mắt dừng hình ảnh đến đêm hè kiểu tiểu trên thân hình. Chuyện trước mắt thực sự có điểm vượt qua hắn nhận thức phạm chủ. Hắn hoàn toàn nhìn không ra trước mắt cái này kiểu tiểu đêm hè, bộ kia kiểu tiểu, giống như một đứa 8 tuổi bé gái thân thể, không nên lực lượng lớn như vậy. Mà đêm hè, cứ như vậy đứng ở trước mắt hắn, vẻ mặt nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn hắn, ngươi cái kia đơn sơ đầu thành tỉnh một chút sao, nhận rõ trên lệch sao. Xem biết mình miểu tiểu sao. Hạ Vô Song không nói gì thêm, hắn ngưng tụ ánh mắt, đem toàn thân toàn ý lực chú ý đều đầu đến đêm hè trên người, chú ý đêm hè bất kỳ một cái nào động tác thật nhỏ. Tinh thần của hắn cao độ tập trung, thậm chí là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy tập trung, liền ngay cả chung quanh gió hướng, trên đất tiểu trùng, xa xa một mảnh lá cây lay động, cũng không chạy khỏi lỗ tai của hắn, đều ở hai mắt của hắn từng cái phơi bày. Hắn đã đem thân thể khí thế để thăng tới từ lúc chào đời tới nay tối cường điểm, sát khí chung quanh người tung hành, sao động, mu bàn tay khớp xương, nổi gân xanh. Hắn đã không nói gì dư dật. Quỷ gen đã mở ra đến cực hạn, cho dù là lưỡng bại câu thương, hắn cũng phải đánh bại đêm hè. Đêm hè cường đại đã hoàn toàn vượt quá lẽ thường, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phảng phất là nhìn thấu Hạ Vô Song tâm tư, đêm hè chậm rãi đi tới nói, lẽ thường. Ta không chấp nhận lẽ thường, cũng không tiếp thu để ý, ta, chính là để ý. Hạ Vô Song lúc này đây xuất thủ, có thể nói là chân tránh đem hết toàn lực, lại không có một tia một hào bảo lưu. Ngọa Long kiếm toát ra ánh sáng sáng chói, hướng phía đêm hè nên liếu thượng hứ, tại sắp đâm tới đêm hè trước người lúc, mũi kiếm rung lên, huyền hóa ra vô số tàn ảnh. Như đầy trời đóa hoa nở rộ. Đêm hè trên tay thắng tà ở trước người khe múa, thương thương thương đem Hạ Vô Song công kích toàn bộ cản lại. Hạ Vô Song trên tay không ngừng, nhất chiêu phá kiếm quyết, đâm vào đêm hè phòng thủ võng, từ một cái quỷ dị góc độ, lại tựa như linh xà vậy tả hữu qua lại phun ra nuốt vào tấn công về phía đêm hè khuôn mặt nhỏ nhắn. Liền thấy đêm hè dưới chân đạp một cái, đón Hạ Vô Song thế tiến công, vọt tới, tay nhỏ bé khinh vũ, lại là vài tiếng thương thương thương âm thanh. Ngạnh sinh sinh đích đem Hạ Vô Song mỗi một cái thế tiến công đều phá sạch. Hơn nữa thẳng tắp tới gần đến Hạ Vô Song thiếp thân khoảng cách. Siêu một cái, thắng tà ở giữa không trung, đối diện Hạ Vô Song cổ tấn mẫn đảo qua một đạo rưỡi tròn. Lần này nếu như quét thực, không phải đem Hạ Vô Song tại chỗ trảm thủ không thể. Hạ Vô Song rút kiếm trở về thủ, ở ngăn cản rơi đêm hè tấn công đồng thời, một bước lui lại, một kiếm chuốt xuống như thủy ngân chảy vậy, đầy trời kiếm thế oanh áp xuống. Vẫn là vậy thoải mái, ưu nhã. Chỉ là lúc này nhìn sang, hơi có vẻ chật vật, lại không thường ngày cô này thong dong. Liền thấy đêm hè thân ảnh nhoáng lên, từ bên trái của hắn một cái tốc biến vị, hiện lên hắn tất cả kiếm thế, đi vòng qua phía sau hắn. Hạ Vô Song cũng là thân hình biến đổi, hướng phía bên phải lóe lên, muốn trọng đoạt sau lưng quyền khống chế. Chỉ là chờ hắn tha một cái thân vị, đi vòng qua sau lưng đồng thời, đêm hè cũng đã lần thứ hai biến hóa thân vị, vẫn như cũ lao lao chiếm cứ phía sau hắn vị trí. Tốc độ nhanh làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phảng phất chính là một dán tại phía sau hắn lưu linh. Phía sau vang lên đêm hè mềm mại tiếng nói. Ngươi, quá miểu tiểu. Hạ Vô Song thậm chí không kịp quay đầu, ở rút kiếm trở về thủ đồng thời, bị đêm hè một kiếm đem hắn kiếm cho tào khai, sau đó một cái xoay tròn đá bay, một lần nữa, cùng vừa rồi hầu như không có gì khác biệt từ sau bên, đem Hạ Vô Song đá bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra xa hơn 10 thước đụng phải trên cây, lúc này mới phanh một cái rơi xuống đất. Thậm chí hắn cả người nổ lên quỷ gen, đều bị đánh tan, lại cũng không mở ra không đứng dậy. Thân thể hắn, trên người của hắn lực đạo đều bị đánh tan. Đây cơ hồ là không có khả năng chuyện. Hắn chính là được xưng lánh đời đệ nhất cao thủ, được xưng thiên chi kiêu tử, có khiến cho mọi người đều hâm mộ tài hoa, không nghĩ tới có một ngày biết. Bị người chật vật như vậy đánh ngã xuống đất. Hạ Vô Song quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Là mình trở nên yếu đi. Vẫn là... Tên trước mắt mạnh so với quái vật càng đáng sợ hơn. Từ phía trước truyền đến đêm hè băng lãnh cao ngạo bên trong còn mang một ít hài tử vậy giọng non nớt, ngươi cái kia cằn cỗi đầu, thanh tỉnh một chút sao? Có phải hay không rất muốn biết vì sao? Hạ Vô Song một lần nữa bỏ dậy, nhìn về phía trước như ưu linh đứng ở hắn trước người không đến hai thước chỗ, mặc cho gió đêm hưu hưu làn váy đêm hè. Nguyên nhân rất đơn giản, đêm hè một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng nhìn Hạ Vô Song nói, bởi vì bên trong cơ thể ngươi quỷ gen không phải của ngươi. Ngươi chỉ có thể phát huy không đến bảy thành năng lực, mà thân thể của ngươi, cũng chung quy chỉ là phàm nhân, mà ta. Nhưng là nữ vương, cho ta hảo hảo nhận rõ ràng chúng ta sự chênh lệch ta. Đêm hè lời nói, làm cho Hạ Vô Song sửng sốt một chút. Sau đó, trong óc của hắn, thật nhanh chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, cuối cùng hiện lên một đạo hiểu ra, đưa tay chỉ đêm hè nói, ta hiểu, nguyên lai là như vậy. Ngươi cũng không có bắt được một nửa kia gen, đưa tới trên người gen vẫn tồn tại gen chỗ thiếu hụt. Thân thể cũng dài không lớn, ngươi sở dĩ vượt quá bình thường cường đại, là bởi vì ngươi hấp thu quỷ gen, ngươi đã không chỉ là thiên sứ, mà là thiên sứ thêm ma quỷ tổ hợp, cho nên, ngươi đối với quỷ gen hiểu rất rõ, liếc mắt là có thể khám phá. Bởi vì nhân tạo thiên sứ, có thể giải độc tự thân gen di truyền mật mã. Ta không muốn nghe những thứ này. Đêm Hè nhàn nhạt trả lời, ta là muốn ngươi minh bạch, ngươi một cái đống cặn bã ở trước mặt ta có bao nhiêu nhỏ bé. Đêm Hè nói, lần nữa một cước đem Hạ Vô Song đá bay ra ngoài, làm sao vậy, mới vừa không phải cực kỳ kiêu ngạo sao. Hạ Vô Song bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất, ho khan hai tiếng, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, một lúc lâu mới một lần nữa đứng lên, bởi vì hắn có một cái vấn đề nhất định phải hỏi, hắn cũng nhất định phải biết. Chẳng lẽ nói, quỷ gen, cùng thiên sứ gen, là có thể dung hợp. Ngu xuẩn đồ đạc, quả nhiên ngươi cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không minh bạch à, vậy liền hảo hảo mang theo phần này hạnh phúc xuống địa ngục đi thôi. Đêm Hè nói, trên tay thắng tà run lên, phát ra trước đó chưa từng có cường đại sát khí. Nàng đã chẳng đáng cùng Hạ Vô Song nhiều lời, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Nàng quyết định một kích, sẽ phải kết thúc Hạ Vô Song. Nhưng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng đều có người bao vây, hiển nhiên là giữa hai người tiếng đánh nhau, hấp dẫn người chung quanh chú ý, bởi vì Đêm Hè chọn địa điểm tương đối vắng vẻ, cho nên những người đó phân biệt phương vị tìm chút thời gian, cái này sẽ mới nhanh chóng hướng bên này gần lại tới. Chu vi khắp nơi đều là đèn tin cầm tay ánh sáng. Đêm Hè con ngươi tả hữu ngắm dưới, phán đoán dưới tình thế, sau đó cực kỳ quả đoán thu hồi thăng tà, không nói hai lời, trực tiếp chạy mất, tiểu tiểu thân hình thoáng qua không có vào hắc ám bên trong, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, cũng có nhiều thăng long người của bộ đội chạy như bay đến Hạ Vô Song bên người, nhìn một cái Hạ Vô Song một thân chật vật, máu tươi trên khóe miệng, lúc này quỳ xuống bồi tội nói, thiếu chủ, tiểu nhân bảo hộ không chu toàn, tội đáng chết vạn lần. Hạ Vô Song không nói chuyện, tầm mắt của hắn còn dừng lại ở Đêm Hè phương hướng ly khai, lăng lăng xuất thần. Đương nhiên, nơi đó đã sớm không có Đêm Hè thân ảnh. Thật lâu, thẳng đến có người nhỏ giọng hỏi một câu, thiếu chủ. Ý là, chính mình những người này là không phải nên đuổi theo. Tiếng hô hoán này cắt đứt Hạ Vô Song tâm tư, tiện ta về nhà đi. Là, dẫn đầu liền vội vàng gật đầu bằng lòng, bất quá lập tức lại mang một ít nghi ngờ hỏi, cái kia, không muốn ở buổi tối đuổi theo nàng. Đây là Hạ Vô Song một cái lời khuyên, cũng là hắn làm ra một cái rất sáng suốt phán đoán. Những người này cùng tiến lên, cũng có thể lưu lại Đêm Hè, nhưng, tuyệt không thể là ở buổi tối, đêm tối là Đêm Hè bảo vệ tốt nhất ô, mọi người, cũng sẽ là hắn con mồi, không ai có thể lưu dưới nàng. Bọn họ không biết nhân tạo thiên sứ chỗ lợi hại, Hạ Vô Song cũng không muốn như vậy vô ích lãng phí nhân tài. Hơn nữa, từ mới vừa cùng Đêm Hè đối thoại bên trong, hắn thu được một điểm tương đương tình báo quan trọng. Tình báo này tầm quan trọng, thậm chí che giấu hắn đối với mình lúc này đầy thất bại hối hận. Bởi vì, hắn sẽ trở nên càng mạnh, so với hiện tại, so với quá khứ, so với mọi người, đều mạnh hơn nhiều. Tiền phương của hắn, vĩnh vô chỉ cảnh, thẳng đến đạt được cái này thế giới điểm cao nhất, hắn nhất định phải đứng ở điểm cao nhất thưởng thức dưới phong cảnh. Đi thôi. Hạ Vô Song nói, đã cầm đầu đi ở phía trước, đoàn người nhìn nhau một cái, tự nhiên cũng liền vội vàng đi theo, cũng không có lại đi truy Đêm Hè. Chương 1606, công danh. Hạ Vô Song là ở trên đường trở về đụng tới Hạ Huyền Thanh. Phía sau núi bị tập kích, Hạ Huyền Thanh cùng Sơ Nghiên đều đi qua, không nghĩ tới hắn nơi đây cũng sẽ gặp chuyện không may. Phía sau núi thế nào? Hạ Vô Song nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, toàn quyền đều ở đây dưới sự theo dõi. Hạ Huyền Thanh nói, thận trọng quan sát đến Hạ Vô Song sắc mặt, bởi vì lúc này Hạ Vô Song làm cho một loại tương đương đáng sợ cảm giác, sắc mặt rất là xấu xí, khỏe miệng còn mang một ít tiên huyết. Rõ ràng gì? Dưới ánh trăng, Hạ Vô Song ánh mắt sâu thẳm mà sâu xa, đem liên quan tới hết thể nhân tạo thiên sứ ghi lại toàn bộ điều ra cho ta. Hạ Huyền Thanh ngừng một chút nói, tư liệu nói, không phải đã đều cho người sao? Vì hiểu rõ nhân tạo thiên sứ năng lực, thuận tiện Hạ Vô Song ứng phó, hết thể tư liệu đều ở đây Hạ Vô Song đó. Không phải, không chỉ là tư liệu, còn có sự kiện ta cực kỳ lưu ý. Cái gì? Hạ Huyền Thanh khó hiểu. Nhân tạo thiên sứ lịch sử, đây rốt cuộc là làm sao tới, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng một chút, không cảm thấy nhân tạo thiên sứ kỹ thuật ở hiện tại mà nói có thể lý giải, nhưng coi như thời cơ đến nói, không cảm thấy vượt lên đầu ngay lúc đó khoa học kỹ thuật nhiều lắm sao, loại này gen dung hợp sống lại kỹ thuật. Cảm giác giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Hạ Vô Song trong lòng có chủng cảm giác kỳ quái, tra cho ta một cái, ban sơ thời điểm, là ai đề nghị nghiên cứu nhân tạo thiên sứ, cùng với nó từ lâu tới, mục đích. Là, ta đây đi làm ngay, bất quá, mục đích, không có có mục đích gì bốn, chúng ta chỉ là vì phát triển gen khoa học kỹ thuật mà thôi. Hạ Vô Song khuôn mặt trước nay chưa có lạnh lùng nghiêm nghị, ta mới vừa cùng cái kia Đêm Hè đánh một trận, đang cùng nhân tạo thiên sứ đối chiến thời điểm. Làm cho ta đã hiểu một sự tình, hiện tại tỉ mỉ một hồi muốn, ta rốt cuộc biết kỳ quặc ở nơi nào,

ánh mắt lặng lẽ mắt liếc bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng. Lấy hắn Lãnh Tuyết Đồng biểu tình học thập cấp kinh nghiệm đến xem, Tuyết Đồng có chuyện muốn cùng tự, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lãnh Hạ hai nhà là chiến tranh lạnh, Lãnh Tuyết Đồng cũng vẫn là đang bị người giám thị dưới tình huống, cho nên, nàng chắc là không bị cho phép cùng chính mình nhiều trao đổi, càng không cho phép cùng tự có quá thân mật cử động, cho nên, Tuyết Đồng cũng sẽ không đơn độc tìm đến mình. Trong lúc suy tư, chợt nghe Hạ Huyền thanh thản nhiên nói, mấy vị trưởng lão vậy cũng biết, làm gia chủ có một cái đặc biệt quy định, chính là trở thành gia chủ phía trước, phải vì đồng tử thân, đây là mọi người đều biết, là chỉ thuộc về nhà của chúng ta quý củ, mà hắn, đã không phải. Trong nháy mắt, hết thể ánh mắt đều tập trung vào Hạ Tân trên người. Có trêu ghẹo, có buồn cười, có ý vị thâm trường, cũng có nhìn có chút hả hê. Không thể không nói, đó là một kỳ lạ quy định, Hạ Tân cũng là từ Hạ Loan Loan cái kia hiểu được. Trước đây Hạ Loan Loan vẫn là vì với hắn tốt, tiếp cận hắn, chính là vì làm cho hắn mất đi đồng tử thân, như vậy thì không thể tấn cấp gia chủ. Bất quá, theo Hạ Loan Loan theo như lời, đây là Hạ Huyền Thanh chủ ý, Hạ Vô Song cũng không biết, hắn cũng khinh thường đi làm việc này, rất nhiều chuyện, đều là Hạ Huyền Thanh lén lút bang Hạ Vô Song xử lý. Hạ Huyền Thanh rất bảo vệ Hạ Vô Song. Bởi vì ở Hạ Loan Loan phía trước Hạ Tân liền thủ thân như ngọc, hoặc có lẽ là, tư tưởng bảo thủ, hắn vẫn cảm thấy lần đầu tiên hẳn là cùng chính mình thích nhất người, cùng người yêu của mình, lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức. Sau đó ở phía sau tới Hạ Loan Loan nói với hắn này sau đó, hắn thì càng thêm chú ý, chưa từng theo người phát sinh đặc biệt gì quan hệ. Dù sao, vì tìm về hàng đêm, hắn vẫn còn cần làm người gia chủ này. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan nhìn nhau một cái, Hạ Loan Loan khẽ gật đầu một cái, ý là, Hạ Tân cũng còn là đồng tử. Nữ sinh có phải hay không xử nữ tương đối dễ dàng phân biệt, lấy Hạ Huyền Thanh từng trải, liếc mắt là có thể nhìn ra, cho nên Hạ Loan Loan đối với mình làm điểm đặc thù xử lý, làm cho Hạ Huyền Thanh nghĩ lầm nàng đã phá thân, rồi mới hướng nàng thả lỏng cảnh giác. Nam sinh phá không hư thân, mắt thường sẽ rất khó phân biệt, phải dựa chuyên môn máy móc, cho nên Hạ Loan Loan cũng không sợ Hạ Huyền Thanh từ Hạ Tân trên người nhìn ra cái gì. Hai người liếc nhau, Hạ Tân suy đoán Hạ Huyền Thanh nhất định là cho rằng trước đây Hạ Loan Loan cùng chính mình gì đó, vấn đề này ngược lại không lớn. Hắn nghi ngờ là, muốn nói kiểm nghiệm nữ sinh có phải hay không chỗ, còn có biện pháp, có thể nam sinh thấy thế nào. Hạ Tân đối với mình nhưng là rất có lòng tin, không phải muốn nói, hắn ngược lại hoài nghi Hạ Vô Song đã sớm không phải đồng tử nữa nha. Hạ Đức Dung dừng một chút, vuốt cằm nói, cái này, gia chủ phải là đồng tử thân, mỗi người đều biết ta, một dạng cái này đều là cam chịu tục thành, sẽ chỉ ở cuối cùng được tuyển thời điểm mới có thể kiểm nghiệm một cái, trên cơ bản, cũng sẽ không có người bởi vì trái với điều quy định này mà bị thủ tiêu tư cách. Hạ Huyền Thanh cười cười nói, thế nhưng quy định chính là quy định à, cho nên, ta muốn cầu kiểm nghiệm dưới thân thể hắn. Cái này, theo quy định đều là ở cuối cùng mới kiểm tra đo lường cái này, một cái muốn làm gia chủ nhân, làm sao sẽ phạm loại này sai nhỏ. Vì nữ sắc buông tha trước gia chủ, đó cũng quá làm người ta thất vọng rồi. Ở đang ngồi mấy vị trưởng lão tự nhiên là biết cái này quy củ, mà Lãnh Tuyết Đồng, Bạch Quang, Ân Hương Cầm liền có chút kinh ngạc. Ba người hiển nhiên không biết rõ, vì sao Hạ gia có loại này kỳ lạ quy định. Nếu như Bạch gia có loại này quy định, Bạch Quang thì xong rồi, dù sao hắn đều kết hôn rồi. Lúc này cũng không thích hợp ba người xen mồm, cho nên, cũng không có người nói chuyện. Hạ Tân mắt liếc Lãnh Tuyết Đồng, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng hơi có chút không vui nhíu mày một cái. Hắn chính là có thể hiểu được Lãnh Tuyết Đồng ý tưởng, bởi vì hai người ý tưởng có chút cùng loại, lần đầu tiên nha, đại biểu một người trinh tiết, mặc kệ nam nữ, nhất định phải lưu cho người mình thương yêu nhất, đem thuần khiết nhất chính mình giao cho đối phương, ký kết cuộc đời minh ước. Nếu không, chính là phản bội, thân thể phản bội là quyết không cho phép. Hắn tin tưởng, Lãnh Tuyết Đồng là quyết không cho phép. Ở Lãnh Tuyết Đồng thủ cựu trong quan niệm, nếu như không thể đem lần đầu tiên lưu cho đối phương, chính là trần truồng đối với tình cảm phản bội. Nàng khẳng định sẽ không tiếp nhận. Hạ Tân cảm thấy vô luận như thế nào đều nên chứng minh dưới chính mình thuần khiết. Ta là không sao, bất quá, cũng không có thể chỉ trách ta một người a. Hạ Tân nghĩ thầm, Hạ Vô Song đẹp trai như vậy, nhiều như vậy nữ nhân thích. Đơn giản là ta cần ta cứ lấy, hắn có thể kiên trì ở. Ngược lại hắn là không tin lắm. Đang khi nói chuyện, Hạ Đức Dung nhìn về phía Hạ Vô Song. Hạ Vô Song nhàn nhạt gật đầu biểu thị, ta tùy ý. Vậy được rồi, chúng ta đây liền trước giờ xác định ra chủ đồng tử thân, để tránh khỏi về sau làm trò cười cho người trong nghề. Hạ Tân gật đầu, cái này, muốn thế nào chắc, chẳng lẽ có cơ khí có thể chắc lượng. Hạ Đức Dung cười cười, dùng thủy là được rồi. Hạ Đức Dung chậm rãi giải thích. Ở quốc gia của ta Tây Tạng phía Nam địa khu, có một cái như vậy dân tộc thiểu số, bọn họ trong thôn, lưu thông qua một con sông, chỉ có thuần khiết xử nữ mới có thể ở trong sông tắm, tinh lọc thân thể. Một ngày ô uế thân tiến nhập giữa sông, nước sông sẽ nổi lên hơi đen sắc.